Loảng xoảng sáu. Điêu thuyền thân thể nặng nề mà đụng ở trên vách tường, đụng đầu nàng ngất hoa mắt, ngực đau nhức. Ngực bô vốn là lớn, cổ nang nang, cái này có thể đụng không nhẹ, không biết nhỏ đi không có. Diệp Thiên dùng một loại phi thường ái mội phương thức từ phía sau lưng đè nặng nàng, tức giận quát lên, không được núp đích. Cử động nữa ta liền đối với ngươi không khách khí. Điêu thuyền còn đang suy nghĩ cùng với chính mình bộ ngực có phải hay không nhỏ đi vấn đề, nghe được Diệp Thiên uy hiếp, càng là giận không chỗ phát tiết, tức giận nói ra, bản cô nương ngược lại là phải nhìn, ngươi muốn thế nào cái đối với ta không khách khí pháp. Vì vậy, Diệp Thiên liền một cái tát quất vào nàng kiểu thật nhiều thịt trên cái mông. 36. Mông của nàng thịt khẽ run, xúc cảm phi thường tốt, cách một tấm lụa mỏng như trước có thể cảm nhận được chợt dính ra thịt. Ngươi sáu ngươi hỗn đản. Điêu thuyền vừa thẹn vừa giận, muốn liều mạng phản kích. 37. Diệp Thiên không nể mặt, lại một bàn tay quất tới. Ngươi ta muốn giết ngươi sáu. 36. 36. 37. Ô. Điêu thuyền tiểu muội muội khóc. Bị Diệp Thiên cho đánh khóc. Diệp Thiên thủ kình nhi nguyên bản là lớn, quất mị nữ cái mông lúc lại một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, mỗi một bàn tay quất xuống đều là thật đả thật rắn chắc. Hắn một tát này xuống phía dưới, cùng một côn xuống phía dưới kỳ thực đều không khác nhau gì cả. Điêu thuyền coi như võ công lợi hại hơn nữa, cũng chung quy là một phụ nữ a. Nữ nhân cái mông là mẫn cảm bộ phận vị, lại là yếu đuối bộ phận vị. Bị Diệp Thiên như vậy quật, có thể không đau không? Nàng nếu như nguyện ý cởi quần áo ra nhìn, phòng trừng bây giờ là vừa đỏ vừa sưng. Thanh thật chứ. Diệp Thiên ban quá của nàng tiểu thân thể, cùng nàng mặt đối mặt dính vào cùng nhau, đầu đặt tại trên vai thơm của nàng, lên tiếng ở nàng bên lỗ thai nói rằng. Nàng lênh lảnh phấn non phảng phất như tinh linh lỗ thai nhỏ gần trong gang tấc, Diệp Thiên chỉ cần há miệng, có thể ngậm nàng ở trong miệng. Diệp Thiên nuốt nước miếng một cái, đúng là vẫn còn không có cắn sáu lưỡi của hắn đầu quá đau. Hôn đàn, ngươi không phải nam nhân, ngươi khi dễ ta ô ô. Nha đầu kia còn càng khóc càng hăng hái, một đôi lớn con mắt nước mắt nhì bốn phía. Làm bộ đáng thương, tựa như một con trở về không phải nhà tiểu bạch thỏ. Nước mắt của nữ nhân đối với Diệp Thiên mà nói không thể nghi ngờ là nhất kiện đại sắc khí, nguyên bản khí thế hung hăng lớn hôi lang, lập tức biến thành con cừu nhỏ. Diệp Thiên đem mỹ nhân trước người thật chặt ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng ấy kiểu diễm vô song, tiêm nông hợp ngọc. Thể kiêu thân thể, nhỏ yếu cổ nhung thiên nga vậy ôn nhu cẩn thận, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân trên gò má còn để lộ ra nhàn nhạt tường đỏ, chỉ thấy nàng mi thiêu hai mắt, má ngưng mới lệ, môi dính nga mỡ. Môi anh đào hé mở, bối răng mảnh nhỏ lộ, thủy bông lóe sáng hai tròng mắt mơ hồ hàm chứa mấy phần giọt nước mắt nhì, hòa lẫn thuần khiết ưu nhã, diêm dúa khí chất. Tựa hồ là đánh mệt, thơm trong miệng đỏ thở gấp thở phì phò, tóc mai tán loạn, cao ngất ngực. Bô không được phập phồng, tản ra tuyệt đối tiêu hồn mị lực. Chương 48, Thiên hạ đại thế. Toàn thân nhẹ nhàng bao phủ quần áo phấn hồng lụa mỏng dưới, ngà voi một dạng chân chuột trắng tinh ra thị tần hiện, huyền chuyển đồ thị càng là trần. Lộ không bỏ sót. Diễm hồng sắc cái yếm bao quanh ngọc, thỏ theo hô hấp không ngừng nhảy thoát, hấp dẫn người khác chú ý. Diệp Thiên hai tay ôm nàng tế tê eo, môi hôn lên nàng chân mềm gương mặt của trên, sau đó bắt đầu chậm rãi trượt, hôn qua của nàng tuyết trắng cổ, đến nàng ấy nhu thuận diễm hồng sắc cái yếm trên. Hắn dùng gương mặt vuốt nhẹ nhẹ mềm nhũn cái yếm, thỉnh thoảng dùng chóp mũi nhẹ nhàng đụng vào hai hạt sự mềm dẻo đầu đầu. Diệp Thiên sâu đậm hít một hơi, một mê người nhũ hương truyền vào phế phủ, nhất thời làm cho hắn hồn phi phách tán. Điêu thuyền lặng lặng nhìn nhào vào chính mình trên bảo bối như thằng bé con lớn bằng tứ bẩn thần nam nhân, nguyên bổn định đá ra chân đột nhiên dừng lại, nàng nhẹ nhàng rên một tiếng, mang theo một chút khóc nức nở nói ra, ngươi vì sao không chịu cứu nghĩa phụ? Ngươi biết không? Ta từ nhỏ đã không có thầy u, bất đắc dĩ mà rất thân gió trần, nếu như không phải nghĩa phụ, chỉ sợ ta hiện tại đã trở thành này quan to hiển quý trong nhà ca cơ, rẻ mạt, không có bất kỳ địa vị. Nghĩa phụ giúp ta chủ thân, cung ta ăn cung ta xuyên. Còn để cho ta lên làm tư đồ đại nhân trong phủ Thiên Kim tiểu thư, từ nay về sau bay lên đầu cảnh thay đổi phượng hoàng, ăn sung mặc sướng, cái gì cần có đều có. Như là như muốn tố, hoặc như là đang oán trách. Nghĩa phụ là ta thân nhân duy nhất, ân đức của hắn ta cả đời này cũng không cách nào trả hết nợ, không phải là một cái tiện mệnh sao. Nghĩa phụ muốn vậy cầm đi đi, 10 năm trước ta đáng chết. Bây giờ vừa vặn, nghĩa phụ chết, làm nữ nhi cư nhiên cũng không có đi vì hắn tiến đưa, ta biết là ta chính mình vô dụng. Ta không nên trách, nhưng là. Nói vừa nói, điêu thuyền trong mắt giọt nước mắt nhi lại chảy ra. Diệp đại xuất ca cảm thấy đau đầu, đối với mỹ nữ nước mắt, hắn là một điểm sức chống cự cũng không có, huống vẫn là cái này khuynh thành tuyệt sắc tam quốc đệ nhất mỹ nữ. Vương Doãn đã chết, hắn còn có thể làm sao? Cũng không thể làm cho Diệp Thiên đem lão gia hỏa từ địa phủ bắt tới đi, huống hồ hắn cũng không còn bản lãnh kia. Tú nhi, xin lỗi, coi như ta thất sách, không có thể cứu giới nghĩa phụ của ngươi hoàn toàn chính xác không nên, ngươi tạm tha ta đi, đừng khóc, nhiều lắm ta để cho ngươi đánh một trận, ta không hoàn thủ. Diệp Thiên không thể không phục mềm, hiện tại cái này tiểu nữ tâm lý khẳng định hận chết Diệp Thiên, vì cứu lại chính mình trong lòng hắn đã rách nát không chịu nổi hình tượng, chịu khổ một chút kỳ thực cũng không có gì. Nhưng là, điêu thuyền căn bản sẽ không nghe hắn, chỉ là một kính nhi mà rơi lệ. Tú nhi, ta sai, ta thực sự sai, ngươi đánh ta đi, ta tuyệt không hoàn thủ. Tỷ, đại tỷ, ngươi xin thương xót, tha ta đi. Tiểu tổ tông, van cầu ngài đừng khóc, ngươi nói ngươi nghĩ thế nào đi, ta nghe ngươi. Thực sự, điêu thuyền đột nhiên đình chỉ khóc, khiến cho Diệp Thiên đều không phản ứng kịp. Nữ nhân này, nói như thế nào biến sắc mặt liền biến khuôn mặt, cùng diễn tạp làm trò tựa như. Thực sự, Diệp Thiên chỉ có gật đầu. Thay ta bang nghĩa phụ báo thủ, giết Quách tỷ. Điêu thuyền lau lau khỏe mắt nước mắt, vừa nói, vai còn một tủng, quất thút tha thút thít dựng, như cũ ở nhỏ giọng nghẹn ngào. Diệp Thiên nghi ngờ lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Giết Quách tỷ. Đùa gì thế? Hiện tại thành Trường An mới vừa an bình xuống tới, mình nếu là giết người nắm quyền, toàn bộ kinh thành sợ rằng lại được gà bay chó sủa. Kinh thành loạn một cái, gặp họa lại là bách tính, tử thương tất nhiên vô số kể, hắn Diệp Thiên cũng sẽ vì vậy mà trở thành tội nhân. Huống hồ, lấy hắn bây giờ công lực, coi như giết Quách tỷ, muốn từ trong thiên quân vạn mã giết ra khỏi trùng vây cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Diệp Thiên bây giờ còn chưa làm được lăng không phi hành, nhiều nhất cũng liền có thể vọt lên một phút đồng hồ, nếu thật bị vây nốt, vậy coi như phiền phức. Cho nên, muốn diệt trừ Quách tỷ báo thù cho Vương Doãn, còn phải tìm kiếm những đường ra khác. Được. Ta đáp ứng ngươi. Như là đã quyết định hết thảy đều nghe điều thuyền em gái, hắn Diệp Thiên cũng không có thể nói không giữ lời phải không? Bất quá phải chờ chúng ta trả lời từ châu sau lại nghĩ biện pháp. Diệp Thiên thêm một câu. Làm sao? Lẽ nào bằng công phu của ngươi còn giết không được Quách tỷ? Điều thuyền bất mãn. Giết là có thể giết sau đó làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi muốn cho toàn bộ kinh sư lần nữa rơi vào hỗn loạn? Hiện tại rất dung dịch an tĩnh một hồi, lão bách tính còn không có mấy ngày nữa sống yên ổn thời gian đây. Quách tỷ vừa chết, muốn tranh quyền đoạt lợi người sợ rằng có không ít, đến lúc đó khổ vẫn là lão bách tính. Diệp Thiên ở điêu thuyền khỏe miệng nhẹ nhàng hôn một cái, cười cười nói, yên tâm đi, nghĩa phụ của ngươi thủ ta nhất định sẽ thay ngươi báo, bất quá, có thể Quách tỷ thằng nhãi này cũng sống không bao lâu. Có ý tứ. Quách tỷ một đám hiện tại chấp trưởng đại quyền, quyền khuynh triều đình và dân gian, thời gian qua thư thư phục phục, làm sao sẽ không sống bao lâu đây? Điêu thuyền khó hiểu. Ha ha, ngươi chờ xem kịch vui đi. Diệp Thiên cười cười, nghĩ đến Tam Quốc lịch sử, Quách tỷ người này hạ tràng dường như có điểm thảm. Mới người nắm quyền sinh ra, thành Trường An lại khôi phục tĩnh mịch, mang theo Tam Quốc đệ nhất mỹ nữ điêu thuyền, Diệp Thiên nên ngang liền rời đi cái này kinh nghiệm mưa gió trăm năm cổ thành, cũng không biết lúc nào mới có thể lần nữa đến. Vẫn là thất thấy sắc vong nghĩa tiểu bạch mã, nhìn thấy điêu thuyền muội muội liền thí điên, nhìn thấy Diệp đại quan nhân liền hai mắt lương trọng. Cùng cưới một con, ôm lấy mỹ nhân nhi tinh tế thắt lưng, hô hấp thơm bốn phía mùi thơm của cơ thể chút ý vị, ôm Lam Thiên, chạy về phía rực rỡ tương lai. Phía sau, một vòng sáng lạng hồng nhật từ từ mọc lên, đem quang mang vẩy khắp đại địa, hy vọng cùng kích tình bắn ra, khinh vũ phi dương, thời đại này, chung quy biết bởi vì Diệp Thiên đến mà càng thêm đặc sắc. Mùa hè nóng bức, thái dương mất đi xuân thiên thời phân ôn nhu, giống như một hỏa cầu tựa như hỏa cay cay mà thiêu nướng đại địa, tựa hồ muốn tản mát ra toàn bộ nhiệt lượng. Khí trời tuy nóng, nhưng đối với Diệp Thiên tới sở lại không có một chút tác dụng, hắn tu vi cao thầm, sớm đã nóng lạnh bất xâm, bách độc lui tránh. Nhưng điêu thuyền bất động, nàng toàn thân kinh mạch chưa hoàn toàn đả thông, nội lực không đủ, một đường đi tới có thể ăn không ít khổ, đổ mồ hôi lâm ly không nói, còn bị Diệp đại xuất ca chiếm không ít tiện nghi, một đôi đại bạch thỏ tử đều nhanh thành trong tay hắn đồ chơi. Từ Châu, Vành Thành. Từ đại bại Tào Tháo sau đó, Từ Châu đã rất mạnh quật khởi, trở thành một phương cường đại thế lực. Tào Tháo lần đầu tiên đánh Từ Châu thất bại về sau liền không có lần nữa đối với Từ Châu phát binh, có Quách gia coi chừng, hắn thật đúng là không dám cứng lại. Bây giờ Trường An bị Lý Giác Quách tỷ trưởng quản, Lữ Bố bị cưỡng chế di rời sau đã chạy ra Trường An, Trần Lưu Thái Thu Trương Mạc cùng Tào Tháo bộ tướng Trần Cung đối với Tào Tháo bất mãn, cho nên tuyển trạch phản bội hắn, nên Lữ Bố vì Duyện Châu nuôi thả, hiện tại đóng quân với Bục Dương, ở vào Hà Nam thiếu đông bắc bộ phận. Tào Tháo lao ra nấu cơm, hiện tại đang bận cùng Lữ Bố đối chiến, đã Úc còn không mang nổi mình Úc. Mà Viên Thiệu cùng Viên Thuật huynh đệ cũng triệt để quyết liệt, Viên Thuật thối lui đến Dự Châu, Triệu Hồi đang ở Lạc Dương Tôn Kiên, cùng Bắc Nhất Phương chiếm giữ Ưu Châu Công Tôn Toàn cùng Lý Giác Quách tỷ quân cùng với Từ Châu kết minh tới đối kháng Viên Thiệu, mà Viên Thiệu cũng cho dư đáp lại, lấy phương Bắc Ký Châu làm đại bản doanh, cùng Tào Tháo cùng với Kinh Châu Lưu Biểu kết minh, thành Nam Bắc vây kín tư thế vây quanh Viên Thuật. Chương 49, Thế nhân chi phúc. Còn dư lại cũng chỉ có Hàn Toại, Mã Đằng cùng Lưu Yên, người trước trưởng quản Lương Châu, người sau trưởng quản Ích Châu, bọn họ thân ở trong đại lục bộ phận, tự thành hai cái thế lực, tạm thời không có động tĩnh. Đông Nam Dương Châu là Tôn Kiên lão gia, từ hắn trưởng tử Tôn Sách coi chừng. Còn như Lưu Bị, hắn bây giờ còn đang đầu nhập vào Công Tôn Toản, ngay cả khối dáng dấp giống như lãnh địa cũng không có. Cổ nhân nói, nhất kỵ tuyệt Trần Phi tử cười, không người biết là cây vải tới. Diệp Đại xuất ca vân, nhất kỵ tuyệt Trần lao bà cười, không người biết là lao công tới. Phân biệt hai tháng, vườn không nhà trống Diễm Nhi muội tử có thể nói là nhìn xuyên thu thủy a, có đôi lời nói thế nào, lúc có không hiểu được quý trọng, chỉ có sau khi mất đi mới phát giác được di túc chân quý. Lời này cũng không biết là cái nào cái vương bắt đã nói, thật đúng là đúng làm người ta giận sôi. Quân tìm không thấy, Thái Diễm Mỹ Mi muốn phu quân đều muốn mê ly, một người ghé vào phía trước cửa sổ, gối đầu nhỏ nhìn ngoài cửa sổ yên lặng xuất thần, con ngươi trong suốt đều mất đi thần thái không có một tia tiêu cự, khỏe miệng luôn là treo một tia nụ cười thản nhiên. Thái Mỹ Nhân, cư nhiên Tư Xuân. Bất quá, cũng không biết Tư Xuân Thái Mỹ Nhân có thể hay không cho thế nhân lưu lại chút gì. Bất kể như thế nào, Diệp đại quan nhân lúc này nhất định phải khoe khoang phong tao, không để cho hôn nhẹ lão bà một điểm ngon ngọt, ngày hôm nay muốn phát sinh sự tình chỉ sợ cũng đến ra ngoài hắn trường khống. Hồng Ngẫu Hương Tàn Ngọc Điệp Thu. Khinh giải La Thường, độc trên lan thuyền. Vân Trung người nào gửi cẩm thư đến, nhạn chữ trở về lúc, nguyệt mãn tây lầu. Ôn nhu như nước giọng hát chậm rãi phiêu đãng, tình ý liên tục tiếng nói từ từ truyền đến, một mình ngẩn người Thái Diễm con ngươi sáng ngời khẽ động, đồng tử quay về thần thái, ánh mắt trước liếc một đạo thân ảnh quen thuộc nhất thời hiện lên đáy mắt. Nàng đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp lấy đôi mắt đẹp sáng ngời, nụ cười sán lạn nhan phảng phất hoa nhi nở rộ. Hoa tự phiêu linh thủy tự chảy. Một loại tương tư, hai nơi rỗi danh buồn. Tình này không tính toán có thể tiêu trừ, chỉ có dưới chân mày, lại chạy lên não. Lười biếng giọng hát, buồn mà không bi thương, đem nữ nhi ra tơ vương chồng cẩn thận nghĩ biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hà đã tàn, hương đã tiêu tan, lãnh chợt như ngọc chiếu trúc, lộ ra sâu đậm lạnh thu. Nhẹ nhàng cởi la trù bên ngoài thường, một thân một mình nằm trên ngủ giường. Ngựa đầu ngóng nhìn viễn thiên, bạch vân tản ra chỗ, ai sẽ đem cẩm thư gửi tới. Chính là nhạn đàn xếp thành người chữ, từng hàng nam thuộc về thời điểm. Ánh trăng sáng tỏ ngâm người, vang đầy cái này phía tây độc ý đình lâu. Hoa, tự cố mà phiêu linh, thủy, tự cố mà phiêu lưu. Một loại ly biệt tương tư, tác động bắt đầu hai nơi rỗi danh buồn. Thái Diễm chậm rãi đứng lên, nhìn càng lúc càng gần dáng người, đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong. Có lẽ lệ lệ quang nổi lên mặt nước, phu quân, ngươi trở về. Ừ, ta trở về. Dù có thiên ngôn và ngữ, cũng không kịp có lực ôm một cái, Diệp Thiên phi thân về phía trước, lướt qua cửa sổ, khinh phiêu phiêu rơi vào Thái Diễm bên người, dùng sức ôm nàng vào trong lòng, mùi hơi liếm nhu thuận mái tóc, ngửi nhàn nhạt phát hương. Thái Diễm cũng giang hai cánh tay, gắt gao vòng lấy lưng hắn, gương mặt trắng loan thiếp ở trên lồng ngực của hắn, say mê nhắm lại con mắt, nhẹ nhàng ngửi thuộc về hắn khí tức quen thuộc. Ngoài cửa sổ điêu thuyền thấy một màn này, không khỏi đột nhiên cảm giác một hồi chua xót, mặc dù tất cả không muốn, nàng lại không phải không thừa nhận, mình mới là bên thứ ba. Thời đại này chính là như vậy, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu ngay cả có bản lĩnh, nữ nhân trần trừ phải ngâm lồng heo, là tiện nhân, là kỹ nữ. Giữa nam nhân và nữ nhân, vẫn luôn là không công bình. Diệp Thiên vô lực cải biến, cũng không muốn cải biến, hắn chỉ có thể bằng vào bản lãnh của mình cùng thật tình, dành cho mỗi một cái lao bà đầy đủ yêu cùng hạnh phúc. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên rốt cục phục hồi tinh thần lại, bên cạnh còn có một cái đại mỹ nhân nhìn đây, lúc này chỉ sợ đã nổi máu ghen đi. Hắn chậm rãi buông ra Thái Diễm, chỉ một bên điêu thuyền nói ra, Diễm Nhi, vi phu cho ngươi cái này giới thiệu một chút, vị này chính là ta từ kinh thành cứu trở về vị cô nương kia, nàng nghĩa phụ bị Quách tỷ giết chết, bây giờ đã không nhà để về, cho nên về sau liền ở nhà của chúng ta. Hết. Thái Diễm nheo lại vậy đối với đẹp hơi quá đáng lớn con mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Nháy mắt cũng không chát. Hết. Diệp Thiên không gì sánh được trả lời khẳng định. Hắn có chút không dám cùng tự mình lão bà đối diện, ánh mắt kia thật sự là quá sắc bén. Không được, không đủ đặc sắc, ngươi lại biên chút cho ta nghe nghe, để cho ta cái này cô gái yếu đuối tỉ mỉ suy nghĩ một chút nhà mình nam nhân đến cùng nói bao nhiêu nói thật. Thái Diễm khỏe miệng hơi cong, cười rất đẹp đẽ. Nương tử, ngươi lời nói này phu quân ta sẽ không hài lòng, giống như ngươi phu quân ta người thuần khiết như vậy, làm việc quang minh lỗi lạc. Làm sao sẽ lừa dối tiểu cô nương đây, nương tử, là ngươi đa tâm, ngươi muốn tin tưởng ngươi phu quân, ta là yêu ngươi. Diệp Thiên nhãn thần trong suốt được không có một tia tạp chất, nếu như đánh giá cái 10 giai nam nhân tốt, nhất định sẽ có một chỗ của hắn. Ồ, tin tưởng ngươi. Được a. Thái Diễm mờ mờ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Điêu Thuyền trên người, vị tỷ tỷ này ngày thường đẹp như thế, so với Diễm Nhi còn muốn hơn hẳn vài phần, nguyên bản Diễm Nhi còn dự định nhận thức nàng làm tỷ tỷ và Diễm Nhi cùng nhau tứ sau khi phu quân, nếu phu quân không muốn, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng. Nghe lời này một cái, Diệp Thiên há hốc mồm, cái này nữ nhân nhân tâm tư, người khó khăn như vậy lý giải đây, thảo nào Khổng lão hai cũng nói, duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã. Ai, không phải, ngươi đồng ý ta ba vợ bốn nàng hầu hạ. Diệp Thiên gãi gãi đầu, nhìn Thái Diễm, lại liếc liếc Điêu Thuyền, bàn tay to vô đầu một cái, ôi uy, nương tử, ta sai, Tú Nhi kỳ thực đã là ta thê tử, ngươi phu quân tính cách của ta ngươi còn không giải khai sao, đến miệng thịt cũng không thể để cho nàng chạy. Hừ, ngươi không phải mới vừa nói ngươi rất thuần khiết khiết sao, hiện tại sao lại đổi ý? Thái Diễm nghiêng đầu một cái, tức giận. Cái kia, nương tử, hắc hắc, nước phủ xa không chảy ruộng người ngoài, nữ nhân xinh đẹp như vậy, lẽ nào ngươi cho rằng ngoại trừ ngươi phu quân ở ngoài còn có người có thể xứng đôi nàng sao? Diệp Thiên chuyện đương nhiên nói rằng, trên đời này, lại còn có không biết xấu hổ như vậy nhân. Thái Diễm không nói, Điêu Thuyền cũng không lời. Xuất ca đùa giỡn lưu manh, mỹ nữ cũng khó phòng. Hảo hảo, không phải với ngươi ba hoa, Tú Nhi tỷ tỷ sự tình ta sớm đã hơi có nghe thấy, yên tâm đi, ta sẽ an bài xong Tú Nhi tỷ tỷ, ngươi nhanh đi gặp Đào Công cùng quân sư đi, ly khai lâu như vậy, có thật nhiều sự tình cũng chờ ngươi đi xử lý đây. Thái Diễm cũng biết mình phu quân tính tình, thấy mỹ nữ liền mất hồn, lúc này mang Điêu Thuyền trở về, quan hệ của hai người chỉ sợ sớm đã xác định, nàng quản không phải hắn, cũng không muốn quản, tuy là tâm lý có chút khó chịu, nhưng là chỉ có thể tuyển trạch tiếp thu. Hắc hắc, vẫn là nương tử thấu tình đạt lý, ta đây đi, chậm chút trở lại cùng các ngươi. Diệp Thiên tao tao cười, trong lòng lại đang tự định giá có chút bất lương màn ảnh, Tú Nhi, chỗ này chính là ngươi sau này ra, đừng co quắp a. Ngươi a, thực sự là tiện nghi ngươi. Điêu Thuyền hờn dỗi mà lườm hắn một cái, môi đỏ khẽ nhếch, phun ra từng sợi hương thơm, mùa thu rau chân vịt đó là liên tiếp mà đưa đến trong mắt hắn. Cái nhìn kia gió tình làm cho Diệp Thiên đầu khớp xương đều bơ. Ta đi. Diệp đại quan nhân cười hắc hắc, lập tức xoay người rời đi. Chương 50, kết minh. Diệp Thiên trở về tin tức đã sớm bất hĩnh nhi tẩu, hắn mang theo một cái đại mỹ nhân cùng cưới một con sát thực hấp dẫn không ít người ánh mắt, nam tuấn nữ tịnh, không phải nam nữ thông sát mới là lạ. Mới vừa đi vào đại sảnh, nha hoàn Tiểu Hà báo lại, Đào Công cùng Quách quân sư xuất lĩnh một đám quan lại dồn dập đến thăm. Diệp Thiên lập tức triệu kiến. Mỗi người hành lễ một phen, đợi cho ngồi xuống dâng trà, lúc này mới nói lên chính sự. Đào Khiêm trầm ngâm một hồi, đem tâm tư hơi chút làm theo một phen, lập tức mở miệng nói, chủ công, trước đó không lâu truyền đến tin tức, Viên Thuật lúc đầu muốn đánh Từ Châu, nhưng là ở biết chúng ta bằng vào mấy vạn tạ binh đánh bại Tào Tháo 120.000 tinh binh sau đó, hoàn toàn thay đổi thái độ, bây giờ đã cùng Từ Châu kết minh, hiện tại tổng thể trên chia làm hai phe thế lực, một là Viên Thuật, hai là Viên Thiệu, cái này hai huynh đệ cũng không biết thế nào. Tự nhiên bắt đầu. Lớn như vậy mâu thuẫn, ràng co lẫn nhau đứng lên, Viên Thuật liên hợp Công Tôn Toản, Quách tỷ cùng với chúng ta Từ Châu thế lực đi đối phó Viên Thiệu, mà Viên Thiệu cũng không cam chịu thế yếu, cùng Tào Tháo Lưu Biểu kết minh, vây Viên Thuật đứng lên, còn như Tây Lương Mã Đẳng cùng tờ ơ. Y Thì Nam Lưu Yên, tạm thời còn không có động tĩnh gì, bất quá Lao Phu phỏng trừng bọn họ cũng sẽ không vùi ở Lao Gia An thân một góc, bọn họ đối với Trường An phải có rất lớn ý tưởng. Hả? Không nghĩ tới ta rời đi mấy tháng này cư nhiên phát sinh nhiều như vậy sự tình, bất quá, cái này Viên Thuật có thể không phải thứ tốt gì, chúng ta làm sao sẽ cùng hắn kết minh đâu. Diệp Thiên hơi nghi hoặc một chút. Nghĩ đến trong lịch sử Viên Thuật hạ tràng, hắn hận không thể hiện tại giống như hắn giải trừ minh ước. Quách gia đặt chén trà trong tay xuống, xem nói với Diệp Thiên, chủ công, ngươi bây giờ còn không giải khai cục thế trước mặt, bây giờ chư hầu tranh bá thời kỳ đã tới, Từ Châu thực lực tuy mạnh, nhưng là không thể một mình đối mặt các lộ chư cường, phi liên kết vậy cũng chỉ có thể bị hết thể chư hầu cô lập, nếu quả thật đến cái loại tình trạng này, người thứ nhất bị diệt chính là chúng ta. Chiều hướng phát triển, không thể không kết minh. Từ Châu tuy là nghỉ ngơi lấy sức 2 năm, thế nhưng nội tình quá mỏng, đến bây giờ cũng còn không đạt được Viên thị huynh đệ loại trình độ đó, hai người bọn họ có binh lực 200.000, hơn nữa binh cường mã trắng, mà Từ Châu tổng binh lực cũng chỉ có 10 vạn, kỵ binh càng là chỉ chiếm 1.000, cái này đã nhanh đạt được. C Từ Châu mức cực hạn có thể chịu đựng, Từ Châu chỉ là một châu, địa phương cũng không phải rất lớn, tài nguyên hữu hạn, nuôi chẳng phải nhiều binh, trừ phi. Phía dưới, không cần Quách gia nói tiếp, đang ngồi tất cả mọi người không phải ngu ngốc, có thể lý giải ý tứ của hắn. Dĩ chiến dưỡng chiến, cướp đoạt tài nguyên. Diệp Thiên sờ cằm một cái, không khỏi lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Hắn Diệp Thiên cho tới bây giờ đều không phải là một cái sợ phiền phức người, người khác không dám động thủ không có nghĩa là hắn không dám động thủ, bây giờ cái bế tắc này luôn là cần người tới đánh vỡ, cái này chim đầu đàn, để hắn đảm đương đi. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng là suy nghĩ đến tình trạng trước mặt, Tào Tháo Úc còn không mang nổi mình Úc vội vàng thanh lý nội bộ, phía Đông Nam Dương Châu thuộc về Tôn Kiên quản hạt, mà Tôn Kiên lại là đồng minh mình, trọng yếu hơn là, Đào Khiêm cùng Tôn Kiên quan hệ không tầm thường, đã từng còn đã cứu Tôn Kiên một mạng. Từ Châu nếu như xuất binh, Dương Châu chắc chắn sẽ không mượn gió bẻ măng. Như vậy cùng Từ Châu tiếp giáp cũng chỉ còn lại có Kinh Châu Lưu Biểu. Mà thiếu lương thiếu ta phải đi đoạn, cơ hội mất đi là không trở lại, bây giờ Tào Tháo vô hạ cố cập chúng ta, chính là ta, các loại, chờ mở ra thân thủ ngày lành. Nghe được muốn đánh trận, Đào Khiêm chân mày hơi nhữ mặt nhăn, không khỏi hỏi chủ công, chúng ta chuẩn bị đánh người nào? Hiển nhiên, trời sinh tính bảo thủ hắn, không thích chiến tranh. Diệp Thiên cười cười, nhấp một hớp trà. Thản nhiên nói, chuyện đánh giặc nhì, hãy để cho Phụng Hiếu mà nói đi, nếu không. Hắn đều thành người qua đường. Ta à, liền một cái số vất vả. Quách Gia lắc đầu, thở dài nói, Tôn Kiên hiện tại trên danh nghĩa còn là minh hữu của chúng ta, tạm thời không thể di chuyển, Tào Tháo quá mức lợi hại, bây giờ cùng hắn động thủ cũng không sáng suốt, nếu như muốn xuất binh, vậy cũng chỉ có thể là Kinh Châu Lưu Biểu thẳng xui xẻo này. Chủ công, quân sư, nếu như muốn đánh Lưu Biểu, tương lai phải đối mặt vấn đề sợ rằng biết không ít. Toàn bộ Kinh Châu thậm chí so với chúng ta Từ Châu còn muốn màu mỡ, Lưu Biểu chiếm giữ Kinh Châu vài chục năm, nội tình thâm hậu sợ là ta không chờ được nữa à, huống chi Trương Tu cùng Lưu Biểu tương hỗ là dựa, môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng hiểu, một ngày di chuyển Lưu Biểu, Trương Tu tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Người nói chuyện chính là trưởng quản Từ Châu nông canh Trần Đăng, lo lắng của hắn cũng không thiếu đạo lý, nếu như Trương Tu cùng Lưu Biểu liên thủ, vậy có hơi phiền thoái. Xuất trinh sự tình khẳng định không có nhanh như vậy. Chúng ta bây giờ cần làm, vẫn là luyện binh, binh quý tại tinh mà không ở nhiều, cho nên, ta muốn tự mình huấn luyện một nhóm người. Cổ đại luyện binh phương pháp quá mức đơn giản, tốn hao thời gian dài mà hiệu suất không cao, Diệp Thiên muốn bằng vào bản lãnh của mình cùng hiện đại tri thức bồi dưỡng ra một nhóm hình như bộ đội đặc chủng các loại bộ đội, nếu để cho chi đội ngũ này đánh tiên phong, hiệu quả chỉ sợ biết phi thường tốt. Đương nhiên, loại này bộ đội bồi dưỡng tất nhiên sẽ không đơn giản. Bước đầu tiên phải làm bắt đầu từ trong thiên quân vạn mã chọn lựa ra thân thể điều kiện thật tốt người nổi bật, ngoại trừ dành cho bọn họ không cùng một dạng phương thức huấn luyện ở ngoài, Diệp Thiên cũng còn phải cho bọn hắn lái một chút tiểu táo. Chủ công, người nghĩ luyện binh. Quách Gia lăng lăng nhìn Diệp Thiên, có chút không dám tin tưởng, nếu như hắn thật biết luyện binh, vậy mình thật có thể chỉ có thể đi làm người qua đường. Những quan viên khác cũng sắp ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Diệp Thiên, chủ công công phu hảo là không có sai. Thể luyện binh cũng không phải là công phu hảo là có thể luyện ra được, bên trong môn đạo có thể sâu đây. Thế nào bài binh bố trận, cung tiễn thủ đao thuẫn thủ làm sao chỗ đứng, binh lực phân phối như thế nào, nổi trống nên sử dụng bao nhiêu lực nói, lúc nào nên lôi mấy lần, lúc nào nên xung phong, lúc nào nên lui lại. Những thứ này đối với Diệp Thiên mà nói, dường như cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua. Làm cho hắn đi luyện binh, đó không phải là đạp hư các binh lính đại hảo tiền đồ sao. Tuy là không muốn đả kích tự gia chủ công tính tích cực, nhưng các vị quan lại không phải không thừa nhận, Diệp Thiên thực sự không thích hợp mang binh. Ngạch, các ngươi từng cái đó là cái gì nhãn thần, ta có kém cỏi như thế sao? Diệp Thiên cảm thấy rất ủy khuất, tốt xấu mình cũng là từ thế kỷ 21 người tới vật, lẽ nào ngay cả vài cái binh đản tử đều không quản lý tốt sao? Phùng Hiếu, bọn ngươi biết theo ta đi quân doanh, đem hết thể binh sĩ triệu tập lại, ta dự định tuyển ra 1.000 cái tư chất ưu dị tính cách bền bỉ binh sĩ. Cùng sử dụng phương pháp của mình tới huấn luyện bọn họ, hiện nay, những binh lính kia huấn luyện hạng mục cố gắng đơn điệu, đến chiến trường, bọn họ thứ học được thật đúng là không đủ dùng. Được rồi, 1.000 binh sĩ không nhiều lắm, coi như cho chủ công ngươi làm bạn. Quách Gia bất đắc dĩ, nếu Diệp Thiên cố ý muốn dẫn binh, hắn cũng không tiện cự tuyệt, hơn nữa, hắn cũng muốn nhìn, Diệp Thiên đến cùng có thể mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ. Tiếp tục thương lượng một hồi, đợi cho sơ bộ nắm giữ trước mặt thế cục. Diệp Thiên lúc này mới vây lui mọi người, mang theo Quách Gia liền hướng quân doanh đi tới. Đi ở phồn hoa trên đường cái, nghe liên tiếp giao hàng tiếng la, Diệp Thiên trong lòng một mảnh thư sướng, cùng 2 năm trước so sánh với, Vành Thành hoàn toàn chính xác phồn thịnh không ít, dòng người tăng rất nhiều, lao bách tính cơm no áo ấm, như vậy thời gian liền đủ để cho bọn họ thỏa mãn. Nay đến đây, mai làm tiếp cùng mở hệ vẹn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, Tàn Lan Doanh. Cổ đại nông dân cá thể chính là như vậy, chỉ cần có thể để cho bọn họ ăn uống no đủ mặc ấm có chỗ ở, bọn họ sẽ đối với ngươi mang ơn, so với thấy cha ruột đều hôn. Thế nhưng bày ra lịch sử, lại có vài cái triều đại có thể làm được như vậy. Phần lớn Bành Thành bách tính đều biết Diệp Thiên, nhìn thấy Châu Mục đại nhân đi dạo phố, dồn dập xua tay ý bảo, không người vấn an, tựa như thấy nhà bên bạn bè một dạng, không có bất kỳ có quáp. Đây cũng là Diệp Thiên yêu cầu, chính mình xuất hành, cũng không cần như vậy lòng trọng phô trương, hắn cũng bất quá là một người thường phải quá cuộc sống của người bình thường, đem chính mình tận lực phong thần chỉ biết huyên cái cô gia quả nhân tình trạng. Quân doanh thiết lập tại Bành Thành Bắc Bộ 10 dặm chỗ, chuyên môn vì đối kháng Tào Tháo mà thành lập, 10 vạn đại quân khí thế như hồng, chỉ cần nhìn lên liếc mắt liền dạy người tâm thần dâng trào khó tự kiềm chế. Đi vào quân doanh, Quách Gia lập tức sai người thổi lên tập kết cái lệnh, những binh lính kia liền ở các cấp sĩ quan tướng lĩnh dưới sự hướng dẫn nhanh chóng tụ tập đang luyện binh chẳng thượng, đội ngũ chỉnh tề, ngang dương khí thế, còn có nếu hữu nhược không sát khí, hoàn toàn chính xác có vài phần tinh binh mùi vị. Diệp Thiên đi tới giáo trường, chứng kiến này ngẩng đầu ưỡn ngực tướng sĩ, trong lòng cũng hơi có chút vui mừng, thời gian 2 năm, này các tân binh cũng từng bước thối lui ban đầu ngây ngô, bây giờ đã biến thành từng tên một binh lính hợp cách. Bất quá, chỉ bằng những người này, muốn cướp đoạt Giang Sơn hiển nhiên không đủ. Ánh mắt bốn liếc, một đạo thân ảnh quen thuộc bừng bừng đáy mắt, người mặc thiên tướng áo giáp, người cao mã đại thân, cao thể trắng, cầm trong tay song chủ y, không phải Hứa Chử là ai? Trọng Khang, hồi lâu tìm không thấy, biệt lai vô dạng a. Diệp Thiên mặt mỉm cười, không có một chút chủ công cái giá, tựa như đang cùng nhiều năm không gặp bằng hữu chào hỏi. Chủ công, là có chút thời gian không thấy. Nhìn thấy Diệp Thiên, Hứa Chử luôn là cảm thấy có chút xấu hổ, trong tay hắn ngay cả 20 chiêu đều không tiếp nổi, thật sự là quá mất mặt. Bất quá, 20 chiêu dường như đã là trước đây thật lâu chuyện, bây giờ lại so với Diệp Thiên thử, chỉ sợ ngay cả nhất chiêu đều tiếp không phải. Ha ha, có thời gian chúng ta lại luận bàn một chút, nhìn gần nhất có cái gì. Không chứng tiến. Diệp Thiên cười cười, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, trở lại chuyện chính. Ta hôm nay tới chỗ này mục đích là muốn từ các ngươi chúng gian tuyển ra 1.000 người, làm một nhánh đặc biệt bộ đội khác. Diệp Thiên cho Quách Gia sử dụng nháy mắt, hai người dồn dập xuống đài, theo số đông vị binh sĩ bên người đi qua, tỉ mỉ quét mắt mỗi người, đầu tiên chú ý tới chính là bọn họ độ trung thành. Độ trung thành không hợp cách giống nhau không muốn, nhìn nữa tư chất cùng tính cách. Bằng vào Diệp Thiên bây giờ công lực, muốn làm được điểm ấy cũng không phải là rất khó. Hắn dùng nhãn thần ý bảo Quách Gia đem phù hợp yêu cầu người gọi đạo nhất một bên. Chọn lại chọn, thiêu lại thiêu, thẳng đến trạng vạng mới từ 10 vạn người trung sàng lọc chọn lựa 1.000 người, Quách Gia mệnh chọn chúng 1.000 người lưu lại, những người khác từ mỗi người phu trưởng tướng quân dẫn theo lùi xuống đi. Nay không có bị chọn chúng binh sĩ đều là vẻ mặt thất vọng, mặc dù không biết lưu lại người sẽ bị xử lý như thế nào, nhưng là bọn họ lại tin tưởng những người đó tương lai nhất định sẽ so với bọn hắn leo càng cao, cũng sẽ đi xa hơn. Cái gì gọi là đặc biệt bộ đội? Nhất định là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tương lai không xa nhất định sẽ trở thành một chỉ vương bài. Còn như này bị người được chọn, có vui vẻ, có tâm thần bất định, bọn họ không biết mình tương lai vận mệnh như thế nào, đều là vẻ mặt mong đợi nhìn bọn họ chủ soái Quách Gia. Đang lúc bọn hắn ánh mắt mong chờ chung, Quách Gia mở miệng, các ngươi nhất định rất nghi hoặc nay Chúa Trời Công Đại Trương Kỳ cổ triệu tập mọi người tới làm gì chứ. Hắn quét một chút trên giáo trường còn thừa lại binh sĩ, phát hiện bọn họ mỗi người căng thẳng thân thể, ngừng thở, cùng đợi hắn tiếp tục lên tiếng, ha ha. Chủ công chính là muốn tìm các ngươi đi ra, từ nay về sau, các ngươi sẽ không ở thuộc về cái này quân doanh. Quách Gia nói tới chỗ này cố ý dừng một chút, những binh lính kia mỗi người mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật không nhìn ra, cái này lao Quách còn rất biết chơi nhân. Diệp Thiên cười cười, ánh mắt tại nơi từng cái thấp thỏm trên khuôn mặt từng cái đảo qua, lập tức cao giọng nói ra, từ nay về sau, các ngươi chỉ phải nghe theo ta mệnh lệnh, ta muốn các ngươi đứng, các ngươi thì không cho ta ngồi, ta muốn các ngươi đi đông. Các ngươi thì không cho đi Tây, ta cho các ngươi đi tìm chết, ngay cả chân mày cũng không thể nhữ một cái. Các vị ở tại đây dũng sĩ, các ngươi đúng là ta Từ Châu quân đội tuyệt đối hổ lang chi sư, tuyệt đối vương bài, bất bại thần thoại để cho các ngươi tới tạo nên. Các ngươi đã bảo tàn lang. Len Ken có lực lời nói hùng hồn truyền tới trong lòng mỗi người, từng cái binh sĩ kích động hai mắt đỏ bừng, cả người run rẩy run rẩy. Các ngươi có lòng tin hay không? Có. Đại thanh điểm. Có hay không? Có. Lớn tiếng đến đâu điểm, hô lên khí thế của các ngươi. Có. Bất bại thần thoại. Tàn lang. Tàn lang. Tàn lang. Như như núi cao khí thế sông thẳng trời cao, ngàn người huyết khí đan vào, vắt đãng được toàn bộ bầu trời đều sấm rền cuộn cuộn, kinh khủng sóng âm nhấc lên khí lãng tràn ngập toàn bộ không gian, ngay cả ngoài 10 dặm này lão bách tính đều bị trận này sóng âm chấn đắc đầu nao say xe. Giờ khắc này, một con tên là Tàn Lang không thất bại sư sơ cụ hình thức ban đầu. Trong tương lai cạnh tranh bá thiên xuống trong chiến tranh, này cổ chỉ có mấy ngàn người bộ đội hoàn toàn biến thành một con khác. Máu cuồng bạo tàn lang, tất cả dám phản kháng Diệp Thiên người bị con này hung ác tàn lang phá hủy hầu như không còn. Diệp Thiên dưới hai tay áp, những binh lính kia lập tức dừng lại gọi, cho đã mắt hưng phấn nhìn hắn, từ hôm nay trở đi, các ngươi để cho ta tới tự mình huấn luyện, cuộc sống về sau cũng không tốt quá, các ngươi làm xong bị ta giáo huấn chết chuẩn bị, không muốn, hiện tại có thể rời khỏi. Cơ hội chỉ có một lần, một ngày bắt đầu, đó chính là không chết không thôi kết cục. Đây là một cái cơ hội, cũng là một hồi đánh bạc. Diệp Thiên nói rất rõ ràng, ở huấn luyện của hắn phía dưới, là gặp người chết. Nhưng là, ở nơi này binh hoang mã loạn niên đại, người nào làm lính không có làm xong hy sinh chuẩn bị, không phải là vừa chết sao, nếu như có thể đổi vinh quang cùng hậu thế hạnh phúc, bọn họ ngóa. 1.000 binh sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, không ai hé răng. Ánh mắt sắc bén đảo qua những binh lính kia, Diệp Thiên khẽ gật đầu, trầm giọng nói ra, các ngươi là vậy mới tốt chứ, có thể từ 10 vạn người trùng trổ hết tài năng, liền chứng minh các ngươi năng lực, ta Diệp Thiên cũng không phải là một cái thiện lương nhân từ chủ nhân, cuộc sống sau này, ta sẽ nhường các ngươi thấy ta mặt khác, nó nhất định sẽ làm cho các ngươi đối với ta ký ức sâu hơn, muốn trở thành sẽ không bại, cũng không phải là đơn giản như vậy, ta cũng không muốn nhiều lời, ngày hôm nay một ngày, các ngươi lập tức sửa sang xong mình bọc hành lý, ta đã chuẩn bị cho các ngươi đơn độc nơi ở, ngày hôm nay phải đi đưa tin, ngày mai giờ mẹo trước nhất định phải toàn bộ tập hợp hoàn tất, đến trễ ngươi liền vĩnh viễn cũng không cần tới. Nhớ kỹ, các ngươi cá. Y này 1,000 người đúng trọng tâm định có một bộ phân hội bị loại bỏ, cho nên bây giờ còn không nên cao hứng quá sớm. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại tiếp tục nói ra, được, phải đóng đợi ta cũng giao phó xong, hiện tại không có chuyện gì, giải tán. Tạm lên 20C, ăn cơm rồi làm tiếp. Mở hệ vẹn, thực ra cũng như chuyện khác, chẳng qua là bò nợ thêm thôi. Được cảm ơn 117.677 lần. Trung bình một ngày ta tăng thả nhiều một chút, vì thế, cứ tăng 1 ca thả bò nợ 5C, múc 5, 10 bò nợ 10C. Mỗi ngày cố định 50C, như vậy ít nhất một ngày cũng 70C. Chương 52, lần đầu luyện binh. Ngày hôm nay một đêm, coi như cho những binh lính này nghỉ, phía sau huấn luyện nhất định gấp đôi gian khổ, có thể hay không sống lại đều là một chuyện, cùng người nhà đoàn tụ một phen, nói không chừng đây chính là một lần cuối cùng. Diệp Thiên cũng nhân cơ hội này hảo hảo chỉnh lý một phen chính mình kiếp trước học được tri thức, liệt ra một ít có quan hệ bộ đội đặc chủng phương pháp huấn luyện cùng với một ít hậu thế mới xuất hiện binh thư lý luận, sau đó giao cho Quách Gia, làm cho hắn tự xem làm. Quách Gia đạt được những thứ này phương pháp huấn luyện cùng những binh thư kia, hết sức hưng phấn, đặc biệt những binh thư kia lý luận, đó cũng đều là truyền lưu thiên cổ của quý, những mới mẻ đó tư tưởng cùng phương pháp tác chiến làm hắn si mê không ngớt. Nếu muốn buông tay huấn luyện một con vương bài, Diệp Thiên cũng phải làm chút chuẩn bị, hắn đem chính mình huấn luyện cần khí tài giao cho Đào Khiêm, mệnh hắn phái người liền đêm làm không nghỉ, đem đồ cần chuẩn bị thỏa đáng. Ngày thứ hai gần tiến nhập giờ mẹo, Nam, 007, 00, một khắc trước, Diệp Thiên đúng giờ đi tới binh sĩ căn cứ điểm, những binh lính kia sớm đã thật chỉnh tề đứng ở nơi đó cùng đợi hắn. Nơi này là một mảnh tiểu hình dãy núi, ở vào bành thành Nam Bộ, bốn phía quần sơn phập phồng, thương tùng run rẩy, cây cỏ cực kỳ phồn thịnh, dưới chân thổ địa gập ghềnh không bằng phẳng, chạy tương đương chắc trở. Trung quanh quét một chút này ý chí chiến đấu sục sôi sĩ binh, Diệp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, lớn tiếng ra lệnh, hiện tại mỗi người trên lưng một cái nặng 50 cân bao cát, bắt đầu từ nơi này vây quanh phía trước tòa kia sơn thể chạy thật nhanh, đúc luyện các ngươi thể năng, nhanh, bây giờ lập tức hành động. Theo Diệp Thiên ra lệnh một tiếng, những binh lính kia dồn dập hành động, mỗi người cong lên một túi chuẩn bị xong bao cát, gào thét lớn liền hướng về tòa kia đại sơn chạy đi. Ở nơi này thảm thực vật xung xuê đại sơn trung, sơn đạo gồ ghề, các loại đại hình dã thú liên tiếp, hơi không chú ý sẽ gặp rơi vào nguy cơ, rất thích hợp bọn lính huấn luyện, một cái chiến sĩ hợp cách không chỉ cần tráng kiện hơn khí lực, đầy đủ gan dạ sáng suốt cũng là ắt không thể thiếu, mỗi ngày cùng dã thú làm bạn, người nhát gan chỉ biết trở thành miệng của bọn nó lương. 1,000 người khí thế ngất trời vây quanh đại sơn chạy nhanh, đều nhịp bước chân chấn đắc đại địa đều ở đây sợ run, vang vọng tiếng quát tháo truyền đến, cả kinh những phi cầm đó mỗi người rời ổ. Chấp chấp hướng viễn phương bay đi, ngay cả này đại hình dã thú cũng bị hù dọa, bắt đầu bất an chạy như điên. Nhanh lên một chút, chưa ăn cơm sao? Tăng thêm tốc độ. Diệp Thiên đi theo bọn lính phía sau, giống như một cái quỷ đòi mạng một dạng không ngừng để cho bọn họ ra tốc lại tăng tốc, một ngày phát hiện có rơi xuống, sẽ chạy lên đoán hắn hai chân, sau đó chửi mắng một trận, nguyên bản lòng tin tràn đầy binh sĩ lúc này đã bị hắn hành hạ khổ không thể tả. Một canh giờ trôi qua, mông lung sắc trời trở lên lớn lượng. Mặt mùa hè thái dương sớm đã từ từ mọc lên, nóng bức nhiệt độ không khí hơn nữa thời gian dài kịch liệt vận động, bọn lính toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, tựa như mới từ trong nước vớt đi lên giống nhau. Bọn họ vẫn còn tiếp tục chạy, không có Diệp Thiên mệnh lệnh, bọn họ có thể không dám dừng lại. Thời gian dài thể lực tiêu hao làm cho những binh lính kia tốc độ cũng hạ, 1.000 người đội ngũ bị kéo dài, thể lực tốt cùng thể lực kém rõ ràng phân biệt được. Diệp Thiên không có lại đi thúc giục bọn họ, nhãn thần ở trong đám người đánh giá chung quanh, xem một lúc lâu, trong lòng hắn có tính toán. Toàn bộ dừng lại, chậm rãi đi một chút, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, sau đó tại chỗ tập hợp. Diệp Thiên vung tay lên, hạ đạt mệnh lệnh. Những lời này tựa như mùa hè nóng bức bên trong một luồng gió mát, những binh lính kia phảng phất nghe được nhất thanh âm dễ nghe, dồn dập ném bị chính mình gánh tại trên vai bao cát, đi về phía trước hơn mấy bước, lập tức phát thông, dồn dập quỳ rạp trên mặt đất miệng lớn nhét hơi thở đứng lên. Một khắc đồng hồ thời gian nháy mắt trôi qua, những binh lính kia cũng đứng ngay ngắn đội hình, cùng đợi Diệp Thiên kiểm duyệt, mặc dù thân thể mệt chết đi, nhưng tinh thần của bọn hắn vẫn là rất đủ, bọn họ cũng không muốn bị trưởng quan mình xem thường. Diệp Thiên vây quanh hết thể binh sĩ chuyển hai vòng, sau đó đi vào trong đội ngũ, chọn lựa ra 10 người, để cho bọn họ đứng ở phía trước đội ngũ, 10 người này chính là trong ngàn người biểu hiện tốt nhất. Ánh mắt của hắn ở 10 người trên mặt từng cái đảo qua, nói ra, về sau mấy người các ngươi chính là 1.000 người này trong đại đội trưởng, mỗi người mang theo 99 cái binh, mỗi ngày đội ngũ tập hợp cùng nhắn nhủ ta mệnh lệnh đều do các ngươi tới phụ trách, có thể làm được không? Có thể. 10 người cùng kêu lên giống to hơn. Trên mặt bọn họ đều treo sắc mặt vui mừng, có thể ở trong những người này trổ hết tài năng, đích thật là nhất kiện phi thường vinh dự sự tình. Diệp Thiên gật đầu, xoay người đối mặt này không có bị chọn nhân nói ra, bọn họ 10 người là hôm nay biểu hiện tốt nhất 10 cái, cho nên ta để cho bọn họ lên làm đội trưởng, bất quá các ngươi cũng đừng nản lòng, đội trưởng của bọn họ chức vị cũng không phải là nhất lao vĩnh dật, về sau mỗi tháng cũng phải một lần nữa chọn một lần, quy tắc rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi có thể chiến thắng đội trưởng của các ngươi, có thể thay thế được chức vị của bọn hắn, không phải sợ không có ý tứ, ở chỗ này của ta, tất cả người mạnh là vua, có ai năng lực người đó liền có thể làm đầu lĩnh, mặc dù là ta cũng là như vậy, ai có thể đánh bại ta, cũng có thể thay thế được ta vị trí, hiểu chưa? Minh Bạch. Diệp Thiên nói không thể nghi ngờ thành một cái thuốc kích thích, những binh lính kia từng cái nghe được nhiệt huyết sôi trào, không muốn làm tướng quân sĩ binh không phải tốt binh sĩ. Ai không muốn lên như diều gặp gió, ai không muốn làm dạng dỡ tổ tông, bây giờ một cái cơ hội tốt như vậy đặt trước mắt, làm sao sẽ không đi quý trọng. Bất luận là những đội trưởng kia vẫn là binh lính bình thường, tất cả mọi người xoa tay, nổi lên khí lực, chuẩn bị đại kiền một phen. Đại thanh điểm. Minh Bạch. 4. Tuyển ra đại đội trưởng, cho bọn hắn mỗi người ngẫu nhiên phân phối 99 tên lính, như vậy Diệp Thiên khống chế bắt đầu chi đội ngũ này cũng liền dễ dàng hơn chút. Hiện tại là của các ngươi bữa sáng thời gian. Hôm nay là ngày đầu tiên, ta cho các ngươi lượng nén nhang thời gian, bên kia có vũ khí, sẽ đi ngay bây giờ tìm thực vật, không tìm được vậy thì chờ đói bụng đi. Kịch liệt vận động phải lấy đại lượng năng lượng vì chống đỡ, nếu như không có thức ăn, các binh lính huấn luyện căn bản cũng không có thể tiến hành tiếp, hiện tại ở dưới Diệp Thiên lệnh, phải tự mình tìm thực vật. Ở trong đại sơn, không thiếu nhất chính là thức ăn, nhưng là, những thức ăn này cũng không phải người người đều có thể có được. Không có bản lãnh, cố gắng ngay cả bữa cơm no đều ăn không đến. Hoàn hảo, Diệp Thiên chuẩn bị cho bọn họ vũ khí, nhân thủ một cây cung một đem trường đao, lớn như vậy rừng rậm, phải dựa vào những thứ này đã tới sống. Điểm tâm qua đi, Diệp Thiên lại dẫn theo binh sĩ tay không leo lên ngọn núi, sau đó chính là giao cho bọn họ đơn giản một chút vũ khí và hô hấp thổ nạp pháp môn. Tuy là hắn không có bên ngoài tu luyện của nó công pháp, nhưng đối với nhân thể kinh mạch giải khai lại phi thường khắc sâu, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, sáng tạo ra nhất thiên đơn giản vận khí pháp môn cũng không phải là một chuyện khó. Trăm trượng dưới thác nước, nước trong veo lưu cấp bách thuốc chảy xuôi, trùng kích ở một cái thân hình to con trên người đại hán, bọn họ xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm chặt hai mắt, lòng bàn tay hướng lên trời, bên ngoài thân lóe ra một tầng nhỏ bé không thể lau bạch quang. Ở dưới thác nước tu luyện, thường thường nổi lên một loại làm ít công to hiệu quả, trước Diệp Thiên liền từng ở nghìn trượng dưới thác nước tu luyện qua. Chương 53, chế tạo vũ khí. Khẩn trương thêm mệt nhọc huấn luyện một ngày lại một ngày tiến hành, đợi cho các vị binh sĩ dần dần quen thuộc huấn luyện nước chảy, Diệp Thiên cũng lập tức nhàn hạ xuống tới, giáo này đã giáo, kế tiếp chính là vì bọn họ chế tạo vũ khí thời điểm. Diệp Thiên quyết định đem chính mình cái đội ngũ này thống nhất trang bị đại đao, hắn đến xưởng, sai người bỏ ra nhiều tiền chung quanh thu mua ô kim, muốn lợi dụng những thứ này ô kim tới luyện chế một nhóm ô kim chiến đao cùng tự chế cung nỏ. Ô kim cũng không phải là luyện chế vũ khí tài liệu tốt. Bởi vì loại kim loại này điểm nóng chảy rất cao, muốn hoàn toàn hòa tan phi thường chắc trở, tốn thời gian, cố sức không nói, chế tạo ra vũ khí cũng nặng dị thường, binh lính bình thường dùng căn bản cũng không tiện tay. Diệp Thiên muốn dùng loại kim loại này chế tạo binh khí nguyên nhân có 3 cái. Số 1, nếu như là chính bản thân hắn tới chế tạo vũ khí, hòa tan ô kim cũng không phải là rất khó, một thân chân lực hoàn toàn có thể vì kim loại hòa tan tăng nhiệt độ. Thứ 2, ô kim chế tạo vũ khí tính chất phi thường kiên cứng rắn, thời gian dài chiến đấu không cần lo lắng lưỡi dao sẽ thành độn. Đệ tam, hắn mang theo tàn lang binh sĩ các đều tu hữu nội công, cầm trong tay nặng 70, 80 cân vũ khí chiến đấu cũng không phải là cái gì việc khó. Nói làm liền làm, Diệp Thiên tự mình động thủ bị bỏng kim loại, mà này có kinh nghiệm công tượng thì phụ trách chế tạo, hết thể đều đâu vào đấy. Trừ cái đó ra, chỉ cần một có thời gian rảnh rỗi, Diệp Thiên liền bắt đầu vẽ bản vẽ, cùng chư vị công tượng cùng nhau nghiên cứu chế tạo kiểu mới cung nỏ, sử dụng tài liệu vẫn là ô kim. Quách Gia Đào Khiêm đám người mỗi ngày đều đang làm việc phường trung tuần tra, mắt thấy từng món một vũ khí ra lò, trong lòng đối với Diệp Thiên bội phục miễn bản sâu đậm. Hai tháng sau đó, hơn ngàn ô kim chiến đao cùng tiểu mới cung nỏ rốt cục chế tạo xong. Diệp Thiên đem từng cái phân phát xuống, tàn lang doanh cũng theo đó sơ cụ hình thức ban đầu. Ô quang loẹ loẹ chiến đao sờ ở trong tay, tràn ngập lạnh như băng khuynh hướng cảm xúc, uy vũ ngang ngược thân đao nặng nề mà phong cách cổ xưa, lưới dao hàn quang thiểm thước, sắc bén không gì sánh được. Đạt được như vậy bảo đao, những binh lính kia đều là phấn khởi không ngớt, khéo léo giản phát nỗ tiễn mặc dù còn chưa có thử qua uy lực, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Ô kim chiến đao 7-80 cân, cung nỏ tuy là điểm nhẹ, nhưng là có 1-2-30 cân, cái này hơn 100 cân đồ đạc cong lên người, không có đầy đủ thể lực căn bản không nhịn được. Nhìn này hưng phấn quên hết tất cả sĩ binh, Diệp Thiên vẻ mặt lênh khốc nói ra, hiện tại các ngươi cầm ở vật trong tay là tương lai cùng tính mạng các ngươi tương quan vũ khí. Ngay cả khi ngủ các ngươi cũng phải cấp ta ôm, nếu ai đem vũ khí của mình cho làm mất, vậy vĩnh viễn cũng đừng trở về, nghe biết không? Chỉ có Diệp Thiên chính mình tin tưởng nhóm này vũ khí đến từ không dễ, hắn đang làm việc phường hết ngày dài lại đêm thâu mà công tác 2 tháng mới đánh tạo thành công, gian khổ trong đó có thể tưởng tượng được, mỗi khi chân lực hao hết, cái loại này cảm giác mệt là thật sự là quá khó khăn chịu. Bất quá tân tân khổ khổ 2 tháng, hắn cũng không phải cũng không có điểm nào hay, mỗi ngày hao hết chân lực lần nữa hồi phục sau. Chân nguyên đều sẽ tinh thuần một chút, trong đan điền dịch thể tiểu cầu cũng sẽ khẩn thực một phần, hiển nhiên, không ngừng hao hết chân lực đối với hắn cũng là có trợ giúp. Tin tưởng, binh sĩ thống nhất đáp, tốt như vậy vũ khí, bọn họ nhất định sẽ tiến hành bảo vệ, từng cái đưa tay đặt ở thân đao trên cung nỏ sờ không ngừng, tựa như đang vuốt ve chính mình nữ nhân da thịt giống nhau chăm chú. Hiện tại ta tới làm mẫu một cái những thứ này nó cách dùng. Cung nỏ là Diệp Thiên tự mình nghiên cứu chế tạo, không ngờ tài liệu đều là ô kim. Cho nên có chút trầm trọng, người bình thường thật đúng là đoan không dậy nổi. Hắn cặn kẽ cho các vị binh sĩ kể lại nó cách dùng, sau đó một tay cầm cung, đi qua chuẩn tâm hướng về phía ba ngoài trăm bước một cây đại thụ, bóp công tác, siêu. Một tiếng, mũi tên ngắn ra khỏi nòng ra. Bọn lính ngừng thở, chỉ là hơi nhìn thấy một luồng bóng đen hiện lên, tiếp lấy liền nghe được xa xa thứ lạp. Một tiếng kịch liệt nổ vang, 300 bước bên ngoài, đoạn tiễn đã đâm thật sâu vào thân cây trong. Vẹn vẹn lưu lại một tiểu tiệt hay còn tại ngoại rung động. Hết thể binh sĩ nhất tề há to mồm ba, có điểm không dám tin tưởng đây là thật. Một cái tiểu binh ngơ ngác nhìn cây nọ trong tay, dùng sức xoa bóp bắp đùi của mình, không có cảm giác nào, có chút thất vọng lẩm bẩm nói, đau một chút cũng không có, thì ra thực sự là đang nằm mơ, ta đã nói rồi, làm sao có thể có lợi hại như vậy vũ khí đâu. Hí! Ngươi đương nhiên không cảm giác đau nhức. Bên người, khác một cái tiểu binh ngược lại hút lương khí, ngươi bóp là ta. À, cái kia không có ý tứ a huynh đệ, ta đây tính sai, ha ha. Tiểu binh, nhìn này kinh ngạc đến ngây người sĩ binh, Diệp Thiên hắng giọng, ho khan hai cái, tiếp tục nói ra, loại này nô tiễn không thể tùy tiện dùng, dù sao mũi tên ngắn mỗi người chỉ có 10 con, các ngươi sử dụng đoạn tiễn lúc nhất định phải dùng hai tay đỡ lấy nọ thân, loại nó này uy lực rất lớn, nhưng lực bắn ngược cũng không nhỏ, nếu như lũng đoạn bất ổn chỉ sợ sẽ thương tổn đến chính mình. Nhớ kỹ, quét tước chiến trường lúc nhất định phải đem các loại mũi tên ngắn thu hồi, chúng nó rất chân quý, tính chất kiên cứng rắn, có thể lặp lại sử dụng, hiểu chưa? Minh bạch. Bọn binh lính lớn tiếng ưng thuận. Diệp Thiên gật đầu. Giao phó xong những thứ này, huấn luyện lại bắt đầu tiến hành, buổi sáng Việt dã chạy cự ly dài, sửa luyện vũ kỹ năng, buổi trưa nghỉ ngơi một canh giờ, buổi chiều thì toàn bộ dùng để luyện tập xạ kích cung nỏ tuy là chỉ có 2-30 cân, nhưng là bởi mưa tên bắn ra lực đạo rất lớn. Cái loại này lực phản chấn cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận, loại vũ khí này hữu hiệu sát thương phạm vi là 500 bước, đại khái hơn 600 mét, ở trong công thành chiến nhất định. Có thể chiếm trước tiên cơ, tác dụng không nhỏ. Lại là thời gian một tháng đi qua, mùa đông đã tới, trắng tinh hoa tuyết rồn rập rừng rương, trong khoảnh khắc đem thế giới che đậy, đây là một mảnh thuần khiết thế giới. Nhìn giống như tinh linh một dạng ở trên trời bay múa hoa tuyết, Diệp Thiên trầm mặc, lâu không trở về nhà, không biết trong nhà mỹ tiểu nương có hay không tơ vương chính mình. Mau hơn năm, nhìn hoa tuyết, các vị binh sĩ cũng ngừng công việc trong tay nhi, ngơ ngác đang nhìn bầu trời, ở nơi này ngắn ngủi thời gian trong ngược dòng từ trước, mặc cho trước mắt hiện lên từng mảnh một ấm áp hạnh phúc quang ảnh. Diệp Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên, khẽ cười nói, mau hơn năm, trong nhà thân nhân lúc này chỉ sợ đều ở đây nhìn các ngươi thì sao, từng cái đều đừng làm mộng tưởng háo huyền, hiện tại nghỉ, liên tiếp nghỉ ngơi 7 ngày, mọi người hảo hảo buông lỏng một chút, chúng ta nhiều lần, xem ai chạy trước đến nơi đến trốn. Vừa dứt lời, chúng tướng sĩ còn chưa kịp phản ứng, huấn luyện viên của bọn hắn đã mất đi hình bóng. Tiểu Cường, huấn luyện viên mới vừa nói cái gì? Hình như là nghỉ. Nghỉ. Chửi thêm một tiếng. Về nhà. Còn đứng ngây đó làm gì? Huấn luyện viên đều chạy. Mau đuổi theo. Một đám tướng sĩ rốt cục phản ứng kịp, tùy theo từng cái lại bị mừng như điên sở tràn ngập, thực sự nghỉ. Nâng lên đại đao cóng lên cung nỏ, không nói hai lời, bộ dạng xun xoe mà bắt đầu hướng Bành Thành phương hướng chạy đi. Từ sân huấn luyện mà đến Bành Thành khoảng cách cũng không phải là rất xa, cũng liền 2-3 chục bên trong dáng vẻ, đang lúc mọi người toàn lực chạy nhanh phía dưới, chừng nửa canh giờ đại khái là có thể chạy tới. Chương 54, ta yêu ngươi. Đương nhiên, Diệp Thiên chỉ dùng 10 phút liền vọt vào Bành Thành, cực nhanh chớp động thân ảnh tựa như một luồng kim sắc lưu quang xẹt qua phía chân trời, vung lên một đường hoa tuyết. Đêm lạnh như nước, hoa tuyết khắp bầu trời. Tiến nhập Bành Thành, Diệp Thiên tốc độ chậm lại, hắn chắp tay tản bộ, ý thái nhàn nhã. Như trước một thân bạch sắc cầm bào, quần áo đơn bạc, ở nơi này trong trẻo lạnh lùng buổi tối tuyệt không cảm thấy hàn lãnh. Bởi vì đại niên sắp xỉ, Bành Thành dòng người nhiều không ít, cái này hai bên đường phố, cùng với này trà lâu tiểu quán trở nên náo nhiệt. Mỗi một thời đại sống về đêm, đều có riêng mình đặc sắc, cũng có giống nhau đặc sắc. Lui tới dân chúng bình thường đều là con dân của hắn, bọn họ có cùng với chính mình sinh hoạt, ở bình thản trung hưởng thụ sinh hoạt chua ngọt đắng cay, hiểu tường tận người sinh ý nghĩa. Nhân sinh ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Đây là một cái trọng tâm câu chuyện. Đối với Diệp Thiên mà nói, hắn tới đây phương không gian ý nghĩa chính là nhất thống Tam Quốc, làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự, sau đó phủi rời đi, đến hướng một cái khác cũng còn chưa biết không gian. Tuy là chịu đựng tiểu lộ gì không chế làm cho hắn có chút phản cảm, nhưng thực lực không bằng, hắn cũng chỉ được mặc kệ nó, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Ừ, có chút lạnh ngật. Diệp Thiên từ trong suy tính phục hồi tinh thần lại, sơ cổ một cái, mò lấy một mảng nhỏ thủy tí. Mà trước mắt, là ở giữa không trung tung bay nhẹ nhàng hoa tuyết, bóng ánh trong suốt, đẹp không sao tả xiết. Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Diệp Thiên xuề bàn tay ra, chân lực hơi vận chuyển, thần diệu hấp lực cường đại làm cho quanh người hắn hoa tuyết đánh toàn lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ tiến vào trong tay của hắn. Thời gian nháy con mắt, Diệp Thiên trên tay đã nhiều lớn chừng quả đấm tuyết cầu. Hắn tâm niệm vừa động, chân lực phun trào, xích sắc hỏa quang chợt sáng lên. Tuyết cầu trong nháy mắt biến thành khí thể, tan biến không còn dấu tích. Trở lại quý phủ, ngừng muốn thông báo quản gia, đi tới trong viện tử, thấy chúng mỹ nữ mặc mao nhung nhung, đều chạy đến, từng cái ở trong sân cười tê ơ. Hào một cái náo nhiệt vui sướng chẳng mà. Phu quân, ngươi tại sao trở về à nha? Đang ở chơi đùa Thái Diễm đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên, trong tay đạt được động tác lập tức ngừng, ánh mắt ngơ ngác, có ngây ngốc nước mắt đang lóe lên. Nghe được thanh âm, Điêu Thuyền Tiểu Hà cũng nhìn qua. Thấy là Diệp Thiên, trong lòng đều là vui vẻ. Cái này thời gian nửa năm tới nay, Diệp Thiên căn bản là không có về nhà mấy lần, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều thời gian cũng không ít làm cho mấy vị mỹ nữ lo lắng. Diệp Thiên cười cười, thân thể thoáng nhoáng lên, trong nháy mắt vọt đến tam nữ trước mặt, mở cánh tay, đem Thái Diễm một bà ôm vào trong ngực, ôn nhu tiếng nói đã ở lúc này chuyển đến, nương tử. Ừ. Nương tử. Ừ. Nương tử. Thái Diễm không nói. Mình cũng còn không có làm nũng đây, nhà mình lao công làm sao đem mình dành riêng quyền lực cho đoạt tới, không được, loại này hành vi phải ngăn cản. Ta yêu ngươi. Thật đơn giản ba chữ, đem hùng hổ chuẩn bị vì tranh đoạt nữ tính quyền lực mà đấu tranh Thái Diễm mờ mờ đánh tan hoàn toàn, nàng hai tay ôm chặt Diệp Thiên eo gấu, đông gương mặt đỏ bừng nhi dán lên lồng ngực của hắn, con ngươi sáng ngời trung nộn nhạo ra một phần nồng nặc yêu. Phu quân, ta cũng yêu ngươi. Thái Diễm tự lẩm bẩm. Một hồi lâu sau. Diệp Thiên rốt cục buông ra Thái Diễm, nhìn về phía một bên Điêu Thuyền, như trước một thân trang phục màu đỏ, màu hồng đào tiểu áo hai lớp, màu hồng kéo mà váy, với thanh thuần trung nở rộ vũ mị, loan loan cười yếu ớt gian mị hoặc hiện ra hết. Diệp Thiên mỉm cười, đưa nàng nhẹ ôm vào nghi ngờ, hít sâu vài hớp thơm nồng, không nói câu nào, hắn biết, nếu như mình không phải báo thù cho nàng, tâm lý lằn danh kia chỉ sợ vĩnh viễn cũng làm khó dễ. Còn như nha hoàn Tiểu Hà, cũng không còn tránh được Diệp Thiên đùa giỡn, cái này làm người hài lòng tiểu nha đầu, tứ sau khi người nhưng thật ra cố gắng thành thạo. Diệp Thiên trở về, tam nữ tự nhiên càng thêm hài lòng, lôi kéo hắn ở trong tuyết khởi vũ, tiếp tục vừa rồi chưa xong hoạt động. Niềm hạnh phúc như vậy, chỉ có thể duy trì liên tục 7 ngày, 7 ngày qua đi, Diệp Thiên lại được ly khai. Bỏ rơi Ảm Nhiên tâm tình, cùng Thái Diễm các nàng cùng nhau truy đuổi, đùa giỡn, cười to. Tiếng cười tràn ngập ở trong bông tuyết, lã chã hạ xuống, nói năng có khí phách. Băng thanh ngọc khiết thế giới là như thế mỹ hay, đưa mắt nhìn lại, thiên sáng trắng, địa thương mù mịt, hư không như ẩn như hiện. Nói chung, nữ sinh đều là thích xem lạc tuyết. Nguyên nhân sao? Nữ sinh thích trưng diện, cái này thích trưng diện không chỉ là chính mình mỹ còn có sự vật tốt đẹp, mà nam nhân thích trưng diện, hết thảy là chỉ thích mỹ nữ. Nữ nhân trong mắt sự vật tốt đẹp không chỉ là đơn giản hoàng kim bạc kim kim cương mã não vẻ ở mỹ ngọc, còn có núi thủy, tự nhiên. Mà tuyết thì là lớn tự nhiên xinh đẹp đại biểu, tuyết trắng đoán, tinh thuần, trong suốt, trong sáng. Nữ sinh là ưa thích sạch sẽ, cho nên đại thể nữ sinh chứng kiến tuyết rơi đều sẽ rất hưng phấn. Trong lòng ôm mỹ nữ, yêu thương sớm đã không còn không gian có thể chứa hàng, còn sót lại vẹn vẹn chỉ còn hạnh phúc cùng vui sướng. Vui sướng thời gian luôn là khiến người ta gấp bội cảm thấy ngắn. Bảy thiên thời gian đi qua, Diệp Thiên lần nữa bước trên hành trình, tàn lang doanh một ngày không phải tổ kiến thành công, hắn tâm lý vẫn không thực tế. Mạo hiểm đông tuyết, đón gió mưa, không có ai kêu chịu khổ, huấn luyện một cái so với một cái ra sức, lại là lượng tháng trôi qua, vạn vật sinh xuân, tàn lang doanh cũng rốt cục đến kiểm nghiệm cuối cùng giai đoạn. Đến tận đây, 1.000 binh sĩ không một người thương vong. Tốn hao hơn nửa năm thời gian, Diệp Thiên trả giá rất nhiều, thế cho nên hắn đều không có thời gian đi bồi những thê tử đó. Hắn làm cho này chỉ bộ đội thiết kế huấn luyện phương án, lợi dụng chính mình tìm được dược liệu chân quý vì bọn họ tiến hành tắm thuốc, cải thiện thể chế tăng cường công lực. Mặc dù có chút khổ cực, nhưng lấy được thành tích cũng là rõ rệt, này quân binh sĩ tố chất các loại mới tới thời điểm so sánh với, đã phát sinh long trời lở đất biến hóa, mỗi người trên người đều dài ra một thân bắp thịt rắn chắc, lực lớn vô cùng, cầm 7-80 cân ô kim chiến đao cơ múa soàn soạt sinh gió, trên người hung hãn khí tức cũng càng thêm nồng hậu. Bọn họ khiếm khuyết chẳng qua là cái loại này kinh nghiệm xa trường sát phạt khí tức a. Cho tới hôm nay mới thôi, các ngươi theo ta đã có 7 tháng, 7 tháng tu luyện, ở đây chư vị khí lực cùng cường độ thân thể đều tăng rất nhiều, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Diệp Thiên dùng bén nhọn quét mắt trước mắt đám này đã rất có uy thế binh sĩ, trọng ngôn ngữ lần nữa truyền ra, hiện tại, khảo nghiệm các ngươi thời điểm đến. Mọi người 10 người một tổ, từ đội trưởng hoặc là tiểu đội trưởng dẫn dắt, toàn bộ tiến nhập Đại Sơn. Ở bên trong sinh hoạt một tháng, chỉ có thể mang theo quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng vũ khí, không thể mang mặc cho cùng thức ăn, chống đỡ một tháng sau, rồi trở về nơi đây hướng ta đưa tin. Đến lúc đó, các ngươi là có thể trở thành chân chính hợp cách tàn lang doanh binh sĩ, hiểu chưa? Diệp Thiên giống to một tiếng. Minh Bạch. Được, ta đây liền chậm đợi chư vị chiến thắng trở về. Diệp Thiên nhãn thần nghiêm một chút, quát to, xuất phát. Theo Diệp Thiên mệnh lệnh, 1.000 người lập tức phân tán ra, tự động chia làm 100 tổ. Lục tục tiến nhập Đại Sơn Trung, dãy núi này cũng không phải là lúc đó lúc huấn luyện những tiểu sơn mạch đó, nơi đây đã thuộc về Tần Lĩnh Phong phản gót, cũng chỉ có như vậy địa phương mới đủ nguy hiểm, mới có thể đúc luyện ra một nhóm chân chính hổ lang chi sư. Chương 55, Lữ Bố đến thăm. Nhìn dần dần đi xa đội ngũ, Diệp Thiên trong lòng có chút vui mừng, đây là chính mình một tay chế tạo quân đội, bây giờ đã đến kiểm nghiệm thời khắc, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, không biết trải qua trận này rừng rậm cuộc hành trình sau. 1.000 người này cuối cùng còn có thể còn lại bao nhiêu? Diệp Thiên trước đây cũng đã nói, huấn luyện thật là gặp người chết, bây giờ đã đến giai đoạn cuối cùng, không người nào nguyện ý buông tha cũng không có ai dám buông tha. Huấn luyện việc có một kết thúc, Diệp Thiên rốt cục nhàn hạ xuống tới, có thể thanh tịnh một đoạn thời gian bồi bồi lao bà. Thiên thanh khí sảng, lộ châu mới nở, Thái Dương công công rất cho Diệp Thiên mặt mũi, rực rỡ quang mang giống như Diệp Đại xuất ca nụ cười trên mặt. Diễm Nhi, Thú Nhi, chúng ta ngày hôm nay đi đầu chơi. Diệp đại quan nhân giãn gân cốt một cái, không khí thanh tân kèm theo bên người khả nhân nhi mùi thơm nào ngạt mùi thơm của cơ thể liên tiếp mà vọt vào phổi của hắn phủ, làm cho hắn vốn là sảng khoái tâm linh càng thêm vui sướng. Phu quân, ngươi nói đi đâu liền đi đó, ta nghe ngươi. Thái Diệm vãn trên Diệp Thiên một con cánh tay, đầu nhỏ tựa ở trên bả vai của hắn, 10 phần tiểu nữ nhân dáng dấp. Điêu thuyền thấy Diệp Thiên ánh mắt đưa tới, hơi nhún nhún vai nói, tùy tiện. Ta không có ý kiến. Vậy chúng ta tiểu ra đi tùy tiện đi dạo một chút đi, ta cũng không biết nên làm cái gì. Cái thời đại này hoạt động giải trí thật sự là quá ít, thảo nào thanh lâu sòng bạc sinh ý như vậy hỏa, cảm tình là những nam nhân kia không có chuyện gì đi này địa phương phát tiết tinh lực a. Mới vừa trở ra cửa, Diệp Thiên một nhóm còn chưa kịp quyết định rốt cuộc là đi phía trái đi vẫn là hướng bên phải đi, một vị truyền lệnh quan liền đem Diệp Thiên ngăn cản. Báo. Chủ công, Lữ Bố đến thăm, hiện tại đang ở Bắc Môn dưới cổng thành, quân sư làm cho thuộc hạ thông chi ngài lập tức đi trước. Truyền lệnh quan tin tức truyền đến làm cho Diệp Thiên hơi sừng sờ, Lữ Bố lúc này không nên ở Duyện Châu làm châu mục sao? Chẳng lẽ Tào Tháo đã đem hắn cho đổi ra? Chuyện gì xảy ra? Lữ Bố này đây thân phận gì tới thăm? Hắn sẽ không phải là bị Tào Tháo đuổi ra ngoài chứ? Diệp Thiên hỏi. Hồi chúa công, đúng là như vậy, trước đó không lâu, Lữ Bố bị Tào Tháo đánh bại, hiện tại tới Từ Châu, chính là muốn tìm nơi nương tựa chúng ta, quân sư quyết đoán không dưới, muốn mời ngài đi qua. Ừ, ngươi trước xuống phía dưới, ta đây phải đi. Diệp Thiên phất tay một cái. Phải. Chủ công. Lính liên lạc không người lui. Ha ha, cái này có trò hay xem, Lữ Bố tìm ta chỗ này đến, là nên gặp lại. Diệp Thiên thần bí cười cười, nhìn về phía tam nữ nói, Diễm Nhi, Tú Nhi, ta đi ra ngoài một hồi, chính các ngươi khắp nơi đi dạo một chút đi. Đối với Lữ Bố, Diệp Thiên trong lòng mặc dù có chút thưởng thức, nhưng nhất định là sẽ không thu lưu hắn, hàng này căn bản là cái vong ân phụ nghĩa hỗn đản. Trước đây đi theo Đinh Nguyên lúc, Đinh lão đầu có thể một chút cũng không có bạc đại hắn, có thể Lữ Bố không biết phân biệt dĩ nhiên ác niệm không ngờ đem chính mình chủ công sát hại, mà theo Đồng Trác sau đó lại không sống yên ổn bao lâu. Đồng Thái Sư đối với Lữ Bố được kêu là một cái nhân nghĩa, trên đại điện liền cho phép một mình hắn mang binh khí, cái loại này tín nhiệm đều vượt qua Đồng Trác mình con rể Lý Nho. Nhưng là, Đồng Thái Sư sau cùng hạ chàng như thế nào, còn chưa phải là bị Lữ Bố cho giết. Diệp Thiên, ta muốn với ngươi đi gặp hắn một chút. Dám gọi thẳng Diệp Đại Xuất ca tên họ người chỉ sợ cũng chỉ có Điều Thuyền, trước đây Vương Doãn cùng Lữ Bố liên hợp, giữa bọn họ cầu chính là Điều Thuyền, Lữ Bố coi trọng nàng, Vương Doãn coi đây là cơ hội. Hướng dẫn Lữ Bố ám sát Đồng Trác. Nhưng là, người coi là không bằng tiền toán, trên nửa đường tuân ra một cái trình rào kim, Diệp Thiên đến đem hai người sở bố trí cuộc hoàn toàn quấy rầy, khiến cho Lữ Bố không xuất thủ không được, ngay cả Điêu Thuyền muội muội đều rơi xuống Diệp Thiên trong tay. Điêu Thuyền phải đi gặp Lữ Bố, Diệp Thiên có lý do gì cự tuyệt, hướng hắn cũng không muốn cự tuyệt, được, ta liền dẫn ngươi đi nhìn. Bành Thành Thành lâu, làm Diệp Thiên ôm lấy Điêu Thuyền đi lên tường thành, túi đầu bao quát, một thân kim giáp, trong quần xích sắt chiến mã. Cầm trong tay phương thiên hỏa kích, eo gấu lưng hổ uy thế hiển hách, không phải Lữ Bố là ai. Trên mặt hắn treo đầy gió chân vẻ, phía sau còn có mấy trăm kỵ cùng với vài mã xa, bị Tào Tháo truy sát đến tận đây, chỉ sợ là thực sự cùng đường. Nhìn thấy Diệp Thiên, Quách Gia, các loại, chờ một đám tướng lĩnh mưu sĩ lập tức tiến lên chào, Diệp Thiên khoát khoát tay, hướng dưới thành liếc liếc, không ngừng Lữ Bố đến, ngay cả Trương Liêu đã ở trong đó. Diệp Thiên hơi cười cợt, không nhanh không chậm nói ra, Phụng Tiên huynh, hồi lâu tìm không thấy. Biệt lai vô dạng à. Lữ Bố lúc này cũng nhìn thấy Diệp Thiên, nguyên bản còn dự định vấn an, nhưng là nhìn thấy Diệp Thiên bên người nữ tử sau đó, lập tức há hốc mồm, tương lai mình lão bà cư nhiên chạy đến Bành Thành đến, đây là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Diệp Thiên cùng nàng như vậy thân mật, làm cùng với chính mình đẹp đẽ tình yêu, đây không phải là xích loa mà đánh mặt mình sao. Càng muốn tâm lý càng là cảm thấy khó chịu, Lữ Bố hai mắt hầu như híp lại khe, lóe ra cực kỳ nguy hiểm quan mang. Tú Nhi. Ngươi thật là lòng dạ độc ác a, nghĩ lúc đó, ta vì ngươi ngay cả Đồng Thái Sư đều phản bội, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ làm ra như thế vong ân phụ nghĩa việc. Cư nhiên nhìn kỹ ta như không cùng Bành Thành Thành chủ cùng một chỗ, ngươi không làm. Thất vọng ta sao? Lữ Bố biết, bây giờ muốn tìm nơi nương tựa Bành Thành hiển nhiên có chút không thực tế, lấy mình và Điêu Thuyền quan hệ, Diệp Thiên không giết mình mới quái. Đối với Lữ Bố ngôn ngữ, Điêu Thuyền không có phản bác, chỉ có một tiếng thở dài để diễn tả mình trong lòng hổ thẹn. Theo lý thuyết, Lữ Bố giết Đồng Trác, chính mình lý nên dựa theo ước định gả cho hắn, nhưng là nàng biết, nơi này là Diệp Thiên địa bàn, chính mình chỉ cần có ý nghĩ này, Lữ Bố liền chắc chắn phải chết, huống chi chính mình đã không phải thân trong sạch, đêm đó bị Diệp Thiên xâm phạm sau đó nàng đã thân bất do kỷ. Cái kia Phụng Tiên huynh à, thì ra ngươi và Tú Nhi còn có tầng quan hệ này à, ngươi người không nói sớm chứ. Cái gọi là huynh đệ thê không thể lừa gạt, ngươi nếu như sớm nói chuyện này, nói không chừng ta còn biết giúp người thành đạt đâu. Diệp Thiên mở to con mắt nói mò, cái này kêu là làm được tiện nghi còn khoe mã, đem nhân gia lão bà đều gạt tới lại còn ở nơi này nói mát, thực sự ghê tởm. Hắn Diệp Thiên lúc nào làm qua giúp người thành đạt sự tình, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn còn tạm được. Diệp Thiên, nguyên bản ta còn coi ngươi là cái hảo hán, lại không nghĩ rằng cũng là một khi nam phách nữ bọn chuột nhắt, Tú Nhi là cùng ta có quá hôn ước, nàng chỉ có thể trở thành ta thế tử, ngươi làm như vậy sẽ không sợ người trong thiên hạ chê cười sao. Lữ Bố cười nhạt, tuy là hắn luôn luôn đều thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề, nhưng bây giờ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chỉ có thể cùng Diệp Thiên giảng đạo lý. Ngạch, ai dám cười ta? Diệp Thiên sờ sờ đầu, một bộ ngây ngốc dáng dấp, hắn nhìn về phía Quách Gia, nghi ngờ nói, Phùng Hiếu, ngươi dám cười ta sao? Hồi chúa công, thuộc hạ không dám. Quách Gia rất phối hợp. Là ngươi sao? Diệp Thiên lại đưa ánh mắt về phía Đào Khiêm. Ha ha, đương kim thiên hạ, có thể xứng đôi như thế giai nhân, trừ Tiêu Giao ra không còn có thể là ai khác. Đào Khiêm cái này lão du đều còn phách bắt đầu nịnh bợ. Là à, giống như vị cô nương này xinh đẹp như vậy thiên hạ, cũng chỉ có chủ công mới xứng sở hữu, hơn nữa, cũng chỉ có chủ công mới có thể thủ ở. Chư vị tướng lĩnh ngươi một lời ta một lời, mỗi một câu đều hết sức khen tặng định nọt, cấp đủ Diệp Thiên mặt mũi. Chương 56, dị biến. Được rồi, ta cũng không có ép buộc bọn họ. Diệp Thiên nhún nhún vai, gắt gao trong lòng ngọc thể, nhìn về phía Điêu Thuyền Mỹ Mi, thấy nàng một bức thất lạc rơi răng rớp, trong lòng nhất thời ác thú vị không ngờ, hắn ban quá đầu của nàng, hướng về phía tiểu diễm ướt át hương môi liền hôn đi lên, sau đó hàm ở hương mềm môi cánh hoa nhẹ nhàng chuẩn hấp. Cái này đột nhiên một màn không chỉ có làm cho Điêu Thuyền ngốc lăng, Từ Châu các vị quan lại cũng lần lượt ngạc nhiên, mà Lữ Bố càng là sắc mặt tái xanh, trước mặt nhiều người như vậy hôn hôn hắn tương lai thế tử, điều này làm cho gương mặt của hắn đều hỏa cay. Loại cảm thụ đó thật sự là quá khó khăn chịu, hắn tâm lý đang dỉ máu, nghĩ đến Điêu Thuyền cùng mình phân biệt lâu như vậy, Diệp Thiên sợ rằng đã cùng nàng viên phòng. Nên làm đều làm, trước đây làm mình hồn phi điên đảo tuyệt sắc nữ tử đã không hề thanh thuần, nàng đã không phải là cái kia nàng. Diệp Thiên, nếu như ngươi còn là một người đàn ông, chúng ta ở nơi này quyết nhất tử chiến, người nào thắng người đó liền có thể có được Tú Nhi. Không thể không nói, Lữ Bố vẫn còn có chút đầu não, hắn biết Diệp Thiên thế lớn. Ôm nhau phép khích tướng tới hướng dẫn Diệp Thiên cùng hắn đơn đả độc đấu. Tuy là Tiêu Giao cư sĩ sự tích truyền đi phí phí dương dương, nhưng Lữ Bố cho tới bây giờ cũng không cho rằng, trên đời này còn có địch nổi mình đối thủ. Ngạch, so với ngươi thử có thể, bất quá cầm Tú Nhi làm tiền đặt cược liền có chút không đúng, hắn hiện tại nhưng là ta phu nhân, lúc đầu liền là nữ nhân của ta, ta xong rồi nha còn muốn cùng ngươi đổ, ngươi đây coi là mâm đánh cũng quá tinh chút chứ. Diệp Thiên cũng sẽ không rút lui, nếu như muốn đổ. Vậy xuất ra đầy đủ tiền vốn tới. Nghe lời này, Lữ Bố nhãn thần lạnh lẽo, nói ra, ngươi xem lên ta cái gì, cứ việc nói, chỉ cần ngươi cho rằng có thể cầm tới làm tiền đặt cược, ta đều bằng lòng. A, những lời này ta thích nghe. Diệp Thiên buông ra Điêu Thuyền, đầu ngón chân điểm nhẹ, trực tiếp từ trên cổng thành nhảy xuống, khinh phiêu phiêu đáp xuống, trong mắt ta, chỉ có mạng của ngươi đáng giá tiền nhất, nếu muốn đổ, vậy đổ lớn một chút, hai ta liền tới đổ mệnh. Có dám hay không? Diệp Thiên chiêu thức ấy tiêu sái chi cực xuống lầu động tác sắc thực hù được không ít người, hắn hoa nhi, có người khi dễ như vậy sao, cảm tình tường thành với hắn mà nói thùng rông kêu to à, cái này người nào à, công lực cư nhiên như thử thâm hậu. Lữ Bố lúc này cũng buông khinh thị trong lòng tâm, hai mắt meo lại, lạnh lùng nói, làm sao không dám. Mặc dù không có nắm chặt chiến thắng Diệp Thiên, nhưng nói đều nói đến phân thượng này, không ứng chiến cũng quá mất mặt. Được. Diệp Thiên nhãn thần lạnh lẽo, trầm giọng nói, ta đứng. Ngươi chính là trước xuống ngựa tốt. Vừa dứt lời, một đạo bóng trắng đột nhiên hiện lên, trong nháy mắt nhảy nhanh đến Lữ Bố trước người, kim quang chói mắt tay trưởng, mang theo một bén nhọn cương phong, thẳng đến Lữ Bố ngực chỗ yếu. Nhanh chóng mà đột nhiên tốc độ làm cho Lữ Bố cả người tóc gáy chợt nổi lên, hầu như theo bản năng, Phương Thiên Họa kích lập tức đưa ngang trước người, chỉ nghe ầm. Một thanh âm vang lên, to lớn lực đạo đi qua cánh tay chuyển tới lồng ngực, Lữ Bố phảng phất người bù nhìn một dạng cực nhanh bay ngược. Phun ra tiên huyết ở giữa không trung lôi ra một cái yêu dị dây nhỏ. Chỉ một chiêu. Người vây xem trong mắt đều nhanh lòi ra, đây là tình huống gì, nhất chiêu đã đem đại danh đỉnh đỉnh dũng mãnh cái thế Lữ Phụng Tiên cho đánh trọng thương, thiên hạ này, thật sự là lộn xộn. Là tốt mã rẻ tuổi vẫn là có tiếng mà không có miếng. Ngay cả Diệp Thiên cũng nghi hoặc, đường đường tam quốc đệ nhất cao thủ, lẽ nào cứ như vậy không lịch sự đánh. Ánh mắt đầu đi, bị đánh rơi xuống mã Lữ Bố ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Chỉ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Đơn giản như vậy. Diệp Thiên hơi sừng sờ, phách đi bên người ngựa xích thố, chậm rãi tiến lên, muốn tìm tòi kết quả. Nhưng là, chỉ có mới vừa đi ra ba bước, Lữ Bố khí tức trên người tựa hồ lập tức phát sinh biến hóa. Trương Đô Úy, mượn kiếm dùng một lát. Diệp Thiên thần tình ngưng trọng, hữu chảo sau tham, len keng. Một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hoa phá trường không tới, trong nháy mắt bay vào trong tay hắn. Phảng phất cách không thủ vật một dạng. Chỉ bằng chiêu thức ấy, lần nữa kinh sợ mọi người. Dưới trạng thái bình thường Lữ Bố đương nhiên sẽ không là Diệp Thiên đối thủ, nhưng là bây giờ Lữ Bố đã không bình thường, toàn thân hắn mạo hiểm màu đỏ hỏa quang, tựa như một vòng gần bùng nổ thái dương, tản ra nóng bỏng diễm mang. Tiểu Lộ Di, trời ạ, ngươi đại gia. Chứng kiến này tấm trang cảnh, Diệp Thiên đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, Lữ Bố khí tức tăng vọt, có thể làm ra động tĩnh này dường như chỉ có một người. Nguyên bản lòng tin tràn đầy quyết chiến, lúc này lại biến thành một hồi chân chính sinh tử lớn chém giết, không làm được Diệp Thiên thật đúng là được ở chỗ này nuốt hận. Trường kiếm nơi tay, ta chỉ thiên ngai, thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng dựng lên, mà theo kiếm minh vang lên, Diệp Thiên trên thân thể chậm rãi hiện lên nhàn nhạt kim mang cũng là bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt sau đó, chân khí tuôn ra, một tầng như thực chất kim sắc cương phong ngưng tụ ở quanh thân, bao trùm tại nơi cao ngất tuấn vĩ đại trên thân thể. Giờ khắc này, vô hình kia trong khí phách, ta mặc kệ hắn là ai anh hùng khí khái mới hoàn toàn biểu lộ ra, như sơn tự nhạc dáng người đã trở thành rất nhiều ánh mắt chú ý tiêu điểm. Thời khắc này Diệp Thiên mới chính thức nghiêm túc. Tất cả mọi người ý thức được không thích hợp, trọng thương ngã gục Lữ Bố đột nhiên toàn thân bốc hỏa quang, nguyên bản lười nhác ứng đối Diệp Thiên cũng biến thành nghiêm túc, trong lúc này khẳng định phát sinh cái gì sự tình. Ầm. Một tiếng nổ vang, phảng phất xác chết vùng dậy một dạng, người xuyên kim giáp thân ảnh nhảy lên một cái, đang đằng liệt diễm đưa hắn toàn thân bao vây, giống như liệt diễm chiến thần. Ha ha. Ha ha, Diệp Thiên a Diệp Thiên, lão thiên trêu cợt, cư nhiên cho ta lần thứ hai sinh mệnh, nhưng lại để cho ta trở nên cường đại như vậy, xem ra là lão thiên muốn ngươi chết ta. Tân sinh sau Lữ Bố bề ngoài như có chút nhi bệnh tâm thần, ngay cả nụ cười đều trở nên âm hiểm đứng lên. Diệp Thiên nghe tâm lý truyền hình trực tiếp tóc, liên tiếp mà oán giận tiểu La Lọ Lì không có nhân tính, xuyên cái càng lại còn chơi như vậy lộng chính mình, không mang theo người khi dễ như vậy. Muốn đánh đánh liền, nói nhảm nhiều như vậy cần gì phải, lẽ nào ngươi không biết mình thanh âm rất đáng sợ sao? Dọa ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng là hù được Hoa Hoa Thảo Thảo sẽ không tốt, điêu thuyền tiểu nương tử vẫn còn ở vừa nhìn đây, hắn phu quân ta thần uy lẫm lẫm, nhất định đưa ngươi đánh kẻ ra quần. Diệp Thiên ha hả cười to, hung hồn chân lực ở trong kinh mạch như sông một dạng phi nhanh lấy, mắt sáng như sao khẽ giơ lên, thân thể thoáng đình trệ, chợt đầu ngón chân bỗng nhiên điểm nhẹ mặt đất, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh, ở trước mắt bao người dưới, dẫn đầu hướng về phía Lữ Bố triển khai công kích. Giữa hai người khoảng cách, bất quá vài mét mà thôi, đây đối với Diệp Thiên tốc độ mà nói, bất quá là nửa giây thời gian mà thôi, thân hình lóe lên vừa hiện gian, chính là tiến nhập phạm vi công kích, thân kiếm ngăn, như xuất động độc xa một dạng, mang theo một bén nhọn phá phong kiếm cương, xảo quyệt tàn nhẫn địa thứ hướng Lữ Bố lồng ngực. Hắc! Đợi lát nữa ngươi đã nói không ra lời nói này. Ngưng trọng nhìn ở trong đồng tử không ngừng phóng đại mũi kiếm, Lữ Bố hai tròng mắt hơi co lại, xung doanh chân lực ở trong kinh mạch kịch liệt bốc lên. Tại nơi bị màu vàng nhạt thực chất tiểu phong quyển bao vây thân kiếm gần đến trước ngực phương nửa thước lúc, Lữ Bố rốt cục có động tác, một cước đạp đất trên, thân thể thông suốt bên trái rời nửa thước, nhẹ mà né tránh Diệp Thiên bén nhọn công kích. Chương 57, khổ chiến. Phốc phốc. Bắn ra kiếm khi đem mặt đất xuyên thủng, lưu lại một sâu thảm lỗ thủng. Hàn mang kéo tới, Diệp Thiên gión mũi chân, lăng không sau lật 360 độ, hàn quang bốn phía sắc nhọn phong mang sát lưng mà qua. Trường kiếm đâm ra, như lưu tinh xẹt qua. Lóe lên rồi biến mất, Lữ Bố hoành kích vung ngăn cản, trong tiếng vang len keng, gai mắt sao hỏa diệu nhân mắt. Hai người vừa đụng tức lui, chân lực vận chuyển gian, lần thứ hai phát sát mà tới. Cẩn thận. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, chắp hai tay, đem trường kiếm hợp ở lòng bàn tay rất nhanh xoay chuyển, năm cỗ từ chân lực ngưng tụ mà thành chân vịt kiếm cương, ở mũi kiếm trong chớp mắt thành hình, một tiếng quát nhẹ, năm đạo bén nhọn kiếm cương cởi kiếm ra, lẫn nhau quấn vòng quanh, hóa thành một đạo thật nhỏ kim tuyến. Mang theo nhọn âm thanh xé gió, hướng về phía Lữ Bố nhanh như tia chớp bắn mạnh tới. Năm đạo nhọn chân vịt kiếm cương xuyên phá không khí trở ngại, cơ hồ là lóe lên gian, liền là xuất hiện ở Lữ Bố trước mặt, kim sắc tia sáng bỗng nhiên run lên, chợt năm đạo chân vịt kiếm cương tự nơi trung tâm chia liệm mở ra, sau đó hướng về phía Lữ Bố trên thân thể năm nơi tử huyệt bắn mạnh tới, bay vụt gian mang bắt đầu vẻ này hung hãn kinh phong, làm cho Lữ Bố đôi mắt hơi nheo lại. Tốc độ thật nhanh. Chân vịt kiếm cương tốc độ công kích, cho dù là Lữ Bố cũng theo đó cảm thấy kinh ngạc, gần như vậy khoảng cách, muốn hoàn toàn tránh né, rõ ràng là không có khả năng, vì vậy tại nơi huy nhất một chút trong thời gian, Lữ Bố hai tay cầm kích, sau đó cực nhanh xoay tròn kích thân, hình thành một mảnh xích sắc màn sáng che ở trước người, năm đạo chân vịt kiếm cương bị hắn toàn bộ ngăn cản. Liên tục ngũ thanh nổ vang ở giữa không trung vang lên, xích sắc màn sáng cùng kim sắc kiếm cương đụng nhau, phảng phất pháo hoa thịnh phóng vậy sáng lạ, có thể sát khí lại như băng tuyết đến trái đất, lạnh lẽo thấu xương. Nhưng mà tuy là ngăn cản năm đạo chân vịt kiếm cương, nhưng to lớn lực va đập hãy để cho Lữ Bố lui lại một bước, trong lồng ngực càng là có một chút khí huyết cuồn cuộn. Bất quá, đây đối với Lữ Bố mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, vì vậy, ở đem đối phương cái này luân sắc bén thế tiến công chống được sau đó, Lữ Bố chân trái bỗng nhiên trùng điệp nổ, theo một đạo nổ vang tiếng, thân thể hóa thành một đạo xích sắc ảnh tuyến, cơ hồ là sát mặt đất, lóe ra vậy tiếp cận Diệp Thiên, trường kích chống đỡ mà, hai chân ẩn chứa hung manh kinh khí, hung hăng hướng về phía hắn trên cổ kén đập tới, nghe trong không khí chuyển tới vụ vụ rung động tiếng, nói vậy Lữ Bố sử dụng kinh lực, vẫn chưa có cái gì lưu tình. Sinh tử quan đầu, hắn cũng sẽ không lưu tình. Cảm thụ được cực nhanh tới gần trường phong, Diệp Thiên phần eo nhẹ chật, nhất thời thân thể chính là như trong cuồng phong bay phất phơ mở dạng, mặc dù chỉ là lui ra phía sau nửa thước khoảng cách, nhưng lại là vừa vặn rời khỏi Lữ Bố phạm vi công kích, không có bất kỳ lưỡng lự, tránh né đối phương công kích sau đó, Diệp Thiên trường kiếm chấn động, hóa thành một đạo bóng trắng, nhanh như tia chớp mà tước hướng Lữ Bố đôi chân. Lạnh lẽo kiếm khí kéo tới, Lữ Bố tay trái bỗng nhiên hướng về phía trước mở, hung hãn vô hình kình khí bạo dũng ra, nặng nề đánh vào Diệp Thiên trên lồng ngực. Đột nhiên khí kình công kích, trực tiếp đem ứng phó không kịp Diệp Thiên đẩy sau hết mấy bước, bất quá có hộ thể cương khí bảo hộ, hắn cũng không có chịu đến cái gì thực chất tính thương tổn. Đối với cái này điểm, Lữ Bố trong lòng cũng cực kỳ tin tưởng, hắn vốn là không có trông cậy vào một kích này có thể đối với Diệp Thiên tạo thành tổn thương bao lớn, vì vậy, tại hắn lui ra phía sau lúc, nắm chặt trong tay trường kích vỗ mạnh một cái mặt đất, hung hãn kình khí đưa tới trực tiếp kiên cứng rắn mặt đất lan tràn ra mấy đạo khe hở, thân thể nhảy lên một cái, còn giống như quỷ mị lấn đến gần Diệp Thiên thân thể, chật, còn giống như là núi lửa phun trào, bắt đầu bạo phát nhất mãnh liệt. Công kích. Lữ Bố am hiểu, là đánh cận chiến, một cây phương thiên hỏa kích bị hắn đùa bỡn rất sống động, như cánh tay sứ. Mà Diệp Thiên am hiểu, cũng là đánh cận chiến. Lúc này, Lữ Bố gần kề Diệp Thiên, phương thiên hỏa kích cực nhanh huy vũ, đánh ra từng đạo hung ác xích sắc cái bóng, lực lượng kinh khủng, đưa tới chung quanh trong hư không vang lên liên tiếp không ngừng tiếng nổ đùng đoảng. Mỗi một lần kình khí thất bại, đều muốn biết trên mặt đất, lưu lại một cái không cạn hãm hại vết. Đối mặt với Lữ Bố cái này hung hãn vô cùng công kích, Diệp Thiên không có chút nào tỏ ra yếu kém, thân hình chấp động gian, trường kiếm huy động, kiếm khí nghiêm nghị, kiếm quang thiểm thước, trên mặt đất lưu lại vô số đạo vết cát. Mỗi khi vũ khí tấn công, bộc phát ra tiếng len ken vang vọng vân tiêu, chấn đắc người màng thai đều có chút phát đổ. Trên đất trống, theo hai người chiến đấu từng bước tiến nhập gay cấn, cường đại chân lực cơ hồ là lấy một loại phun trào tốc độ, tự trong cơ thể hai người dâng trào ra, màu đỏ phương thiên hỏa kích cùng trường kiếm màu vàng nóng không ngừng chạm vào nhau, ngươi tới ta đi, ở chân lực va chạm gian, mãnh liệt năng lượng nổ vàng không ngừng mà ở trong đó vang lên. Trong sân, kim quang thiểm thước, nóng bỏng khí lãng cùng với bén nhọn kiếm cương, không ngừng mà từ kim mang bao phủ chỗ bắn đem ra, lưỡng đạo cái bóng thật nhanh ở trong sân không ngừng lóe ra di động tới, thanh thúy kiếm minh cùng với kim thiết tương giao âm thanh cũng không ngừng từ hai người đối quanh chỗ truyền ra, hơn nữa hai người công kích tư thế, cũng là theo chiến đấu tăng lên, càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng khiến người ta cảm thấy lưu lưới. Đây mới là tuyệt đỉnh giữa cao thủ quyết đấu. Nhìn giữa sân lưỡng đạo không ngừng lóe ra nhi động thân ảnh mơ hồ, hết thể quan chiến người sắc mặt đều là hơi có chút dại ra, loại trình độ này chiến đấu, căn bản là bọn họ khó có thể tưởng tượng, bọn họ thậm chí không dám tin tưởng, hết thể trước mắt đều là thật. Trong truyền thuyết tiêu giao cư sĩ lại lợi hại như thế. Còn như Lữ Bố, rất nhiều người đều ở đây phỏng đoán, trên người hắn đến cùng phát sinh biến cố gì? Làm sao lập tức trở nên lợi hại như vậy? Trương Liêu đám người dám dùng nhân phẩm chính mình phát thệ, phía trước Lữ Phụng Tiên khẳng định không có bực này công lực. Rộng rãi trên đất trống, mạnh mẽ liệt diễm bao táp cùng với bén nhọn kiếm cương tự giữa sân không ngừng bạo xạ ra, ở chung quanh kiên cứng rắn trên mặt đất, lưu lại một đạo nói có thể thấy rõ ràng xẻo sâu. Mọi người, lúc này đều là ngừng thở. Ánh mắt theo như ẩn như hiện hai đạo nhân ảnh thiểm di mà di động tới. Càng ngày càng kịch liệt cùng với gay cấn chiến đấu, làm cho rất nhiều người trái tim đều là nói ở hầu chỗ. Diệp Thiên cùng Lữ Bố thời khắc này tu vi kỳ thực cũng không có gì khác biệt, hắn bằng vào cực kỳ sắc bén xảo quyệt kiếm pháp, đem Lữ Bố thế tiến công từng cái hóa giải. Ở thế tiến công trên, Diệp Thiên lại còn mơ hồ có đè nặng Lữ Bố một con dấu hiệu. Lữ Bố mới đến cổ lực lượng này bao lâu? Hắn căn bản cũng không thích ứng. Mà thực lực của Diệp Thiên là mình từng điểm tu luyện mà đến, so với Lữ Bố tự nhiên muốn mạnh lên một phần. Trên cổng thành, quan sát hai người tỉ thí điêu thuyền lúc này cũng là tâm túc phập phồng, cái này Diệp Thiên, thật sự là quá thần bí. Lữ Bố lúc đầu chắc chắn phải chết, nhưng là đột nhiên lập tức liền biến mạnh, thật giống như thật ứng với Lữ Bố nói câu nói kia, là Lao Thiên muốn ngươi chết à. Một bên Quách Gia lúc này cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của Diệp Thiên, trận chiến đấu này hiển nhiên đã không thuộc về loài người phạm chủ, nói như vậy mình chủ công hẳn là thuộc về một loại người khác, trong truyền thuyết tu tiên giả. Giữa sân, thiểm di giao thoa thân ảnh, lần thứ hai vừa chạm vào trở ra. Theo năng lượng tiếng nổ mạnh, hai bóng người, mỗi người xoa mặt đất chợt lui vài chục bước. Chương 58, chiến đấu kịch liệt. Chợt lui bóng người chậm rãi ngừng, Diệp Thiên cùng Lữ Bố thân ảnh rốt cục rõ ràng xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Nhìn bộ dáng của hai người, mọi người đều là sửng sốt. Diệp Thiên hô hấp hơi lộ ra cấp bách thúc, cả người cháy đen, toàn thân cao thấp sẽ chả còn lại mấy khối miếng vải đen che giấu, chật vật tột cùng. Mồ hôi rầm rề hắn, khoe miệng đã tràn ra nhẹ nhẹ vết máu. Lữ Bố cũng không tốt gì, toàn thân xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết máu, ở thật nhỏ vết máu phía dưới, đỏ hồng huyết châu đang chậm rãi tràn đầy ra. Hai người bộ dáng này, xem ra ở trước đó trong kịch chiến, đều là hơi có thắng, hơi có phụ. Ở hai người hiện thân sau đó, quan chiến đoàn người trung nguyên bản tồn tại xì xào bàn tán chính là lần thứ hai hoàn toàn an tĩnh, tất cả mọi người là bị giữa hai người vẻ này đối đầu gây gắt khí thế lây, không dám tái phát nói đem đánh vỡ. Gió nhẹ lướt qua, một chút lá khô theo cơn gió nhì, đánh quyển, từ giữa hai người phiêu cướp mà qua. An tĩnh duy trì liên tục nửa ngày, Lữ Bố rốt cục dẫn đầu có hành động, ngoan lệ con ngươi thật sâu xem Diệp Thiên liếc mắt, hít sâu một hơi, phương thiên hỏa kích tăng lên, hừng hực liệt diễm bỗng nhiên bùng lên. Đem không gian bốn phía chiếu rọi được tựa hồ cũng càng sáng sủa. Thời khắc mấu chốt đến. Nhìn Lữ Bố đột nhiên động tác, Trương Liêu hơi sửng sở, chợt lẩm bẩm: "Chủ công, ngàn vạn lần chớ gặp chuyện không may a." Quách Gia híp con mắt, tim đập có chút nhanh hơn. Điêu Thuyền lúc này chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng phức tạp, giờ này khắc này, nàng lại còn dưới không quyết tâm nên ba người phương nào. Một phe là nghĩa phụ vì mình quyết định việc hôn nhân, nhất phương lại là cùng mình từng có da thịt gần gũi nam nhân. Trong óc nàng đều loạn thành nhất đoàn tương hồ, cái gì cũng không biết. Lữ Bố thần tình ngưng trọng, phương thiên hỏa kích vũ động như ảnh, một chói mắt xích sắc quang mang tự kích thân tràn ra, chân lực lưu chuyển gian, một cực kỳ đè nén cương khí lượn lờ ở trường kích chu vi, cổ hung mãnh gợn sóng năng lượng cũng là không ngừng mà từ kích thân bạo rút ra, thỉnh thoảng ngọn lửa thoát ra, lẫn nhau đụng chạm gian, tuôn ra một hồi giống như sấm rền nổ, làm cho chu vi tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên. Theo hắn huy động trường kích tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh sáng chói mắt, đột nhiên theo tiếng sấm rền, từ trường kích trên khuyết tán ra, sau một lát, tiếng sấm rền đột nhiên ngừng lại, Lữ Bố thở khẽ một hơi thở, phương thiên hỏa kích hung hăng dương lên, hừng hực xích sắc diễm mang, nhanh chóng lan tràn toàn bộ kích thân. Mà cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng có động tác, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, sau một lát, chợt mở, đầu đầy hắc phát trong khoảnh khắc phân tán rộng ra, không gió mà bay dựng lên, tóc dài phất phới. Một khí thế bén nhọn từ trong cơ thể hắn tràn ra. Trường kiếm chỉ thiên, Diệp Thiên quanh thân năng lượng, vào thời khắc này như sôi trào nước sôi một dạng, bạo động đứng lên, từng vòng màu vàng nhạt thực chất rung động, từ trong cơ thể không ngừng khuyết tán ra. Trường kiếm chậm rãi di động, chân lực tuôn ra, trường kiếm khẽ run, chốc lát trong lúc đó, trên trường kiếm, quang mang tăng mạnh, trong nháy mắt kéo dài 10 trượng, quang mang chói mắt, so với trên bầu trời liệt dương đều phải rực rỡ. Trắng non khuôn mặt tuấn tú bị quang mang phản xạ nhìn qua hơi có chút trong suốt, Diệp Thiên hít sâu một cái không khí, bàn tay to nắm chặt trở nên cực kỳ trầm trọng trường kiếm, lấy một loại chậm rãi khiến người ta hầu như không cảm giác là ở tốc độ di động chậm rãi di động tới. Mà theo trường kiếm di động, khuyết tán gợn sóng năng lượng, cũng là càng ngày càng kịch liệt, xoay chuyển khí toàn, cũng càng ngày càng sắc bén. Dưới thác nước, nghịch lưu mà chém, lại tựa như tĩnh lại tựa như di chuyển, vạn vật đều có vận luật, rút dao chém nước càng chảy. Nhưng chỉ cần hợp vận luật, liền có thể đem dòng sông chặt đứt. Mỗi một khắc, làm trên trường kiếm năng lượng nổi lên tới đỉnh sơn trạng thái lúc, Diệp Thiên rốt cục không hề kiềm nén, vẻ mặt ngưng trọng. Theo một tiếng quát lớn, trên trường kiếm vốn là nhức mắt hào quang màu vàng kim nhạt, lần thứ hai bỗng nhiên tăng vọt, trong lúc nhất thời, trên thân kiếm cường quang, cư nhiên che đậy trên bầu trời xí dương quang mang. Đoạn thủy trảm. Trong tiếng hét vang, sóng năng lượng khủng bố rốt cục bạo động dựng lên, một sắc bén kiếm khí, tự giữa không trung, giống như trên cổ thần binh phủ xuống một dạng, phô thiên cái địa chém về phía trước, kiên cứng rắn mặt đất, tại nơi sắc bén kiếm khí áp bách phía dưới, cư nhiên nước toát ra từng đạo lan tràn đến mười ngoài mấy trượng khe hở. Phu quân. Trên cổng thành, vừa mới bỏ lên Thái Diễm nhìn thấy một màn này, bối răng thật chặt cắn môi đỏ, tiếu biểu tình trên mặt, không ngừng mà biến ảo, ngọc thủ che miệng, người cứng ngắc giống như bị lôi đình bổ trúng một dạng, chết lặng đến cơ hồ thoát ly không chế. Vừa rồi nghe nói ngoài thành có người ở quyết đấu. Nàng cũng đã đoán được nhất định là phu quân mình, hiện tại chính mắt thấy, sợ đến trái tim của nàng đều kém chút ngưng đập. Phu quân, ngươi đã nói không cho lo lắng của ta. Âu ngươi gạt ta Thái Diễm khóc, nhìn thấy Diệp Thiên vết thương chồng chất vết máu loang lổ răng rấp, nàng khóc thương tâm gần chết, nhược quả không phải nha hoàn tiểu hà đỡ, chỉ sợ sẽ kẻ ngã xuống đất. Chủ công, chúng ta nhưng là phải tranh đoạt nhân vật trong thiên hạ. Quách gia vẫn luôn nhớ kỹ những lời này. Tiêu Giao, nhất định phải thắng A. Đào Khiêm đã ở một bên yên lặng cầu khẩn. Phía chân trời, một đạo kiếm khí như ngày mai rơi xuống phía dưới. Cảm thụ được sóng năng lượng khủng bố, Lữ Bố cũng là thể sắc và tinh thần rung mạnh, ngẩng đầu lên, vẻ này lăng lệ phong hàn kiếm khí mang đến áp lực, cơ hồ khiến được thân thể hắn hơi có chút tà khuynh. Hít sâu một hơi, yên lặng trong nháy mắt, nóng rực phương thiên hỏa kích bị hắn chậm rãi giơ qua đỉnh đầu, sau đó thấp giọng quát nói, liệt hỏa liệu nguyên. Chợt quát hạ xuống, trường kích mãnh lực vung chém, một đạo xích sắc hỏa diễm quang nhận chặt chém, hóa thành một đạo lưu quang, giống như sao băng, nhanh như tia chớp địa đối với bay vụt đến mặt trời kiếm quang, nên đón. Kiếm khí như cầu vồng, vô cùng đẹp mắt, vô kiên bất tồi, phảng phất đem hư không đều tô nhỏ. Xích viêm dậy sóng, phảng phất không phải tử thần phượng hoàng phủ xuống, biển lửa lần sái, đốt cháy tất cả. Ở vô số đạo khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, lưỡng đạo lưu quang nhanh chóng chớp tắt giữa không trung, cuối cùng, ở cách xa mặt đất lượng 3 mét chỗ, như vẫn thạch chạm vào nhau một dạng, hung hăng đụng thẳng vào nhau. Ầm. Tiếng nổ thật to, vào giờ khắc này, vang vọng toàn bộ đất trời. Tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, ở trên không trên mặt đất ầm ầm vang lên, giống như lôi thần chi cổ chấn minh, làm cho tâm thần người cự chiến. Nổ qua đi, chính là như hỏa sơn bạo phát nở rộ mà đến năng lượng va chạm, lưỡng đạo hung hãn vô cùng năng lượng, ở giữa không trung một chút tiếp xúc, liền lẫn nhau điên cuồng mà phóng xuất ra mỗi người sở ẩn hàm năng lượng kinh khủng. Nhất thời, trận trận long quyển phong đột nhiên xuất hiện ở trên không trên đất trống, gào thét mà qua, tại nơi tiếp xúc địa điểm, lại là cả kia hư ảo không khí đều bị năng lượng cường đại đụng nhau khiến cho có chút mờ nhạt cùng vặn vẹo. Cùng phong gào thét mà qua, trên bầu trời bạo thịnh năng lượng sóng xung kích, giống như thiên hỏa phủ xuống một dạng, tịch quyển tứ phương. Núi rung địa chấn trung, đại địa giãn nước, vô số thảm thực vật tất cả đều hóa thành hư vô, lan tràn ra hình cung khí lãng gột rửa tứ phương, nhấc lên một tầng thật dày bùn đất, bốn phía người xem cuộc chiến đàn bị gió lớn ào ạt, nhất thời ngã trái ngã phải, khó có thể tự giữ. Chương 59, ngươi thua. Phong hỏa chồng chất sóng năng lượng lớn đánh vào Diệp Thiên cùng Lữ Bố trên người, cương phong như đao, liệt hỏa nóng cháy, phương thiên địa này trong khoảnh khắc trở nên hỗn loạn tương bừng. Bốn phía mặt đất không ngừng truyền đến nhỏ vụn tiếng rắc rắc, đồng thời không ngừng hạ xuống. Vang đông một tiếng, mặt đất sụp xuống một mảng lớn, lộ ra một cái trường kiếm hình dạng, bốn phía mặt đất lấy trường kiếm làm trung tâm, phiên lãng tựa như không ngừng rung động, tan vỡ bề mặt quả đất không ngừng có miếng nhỏ toái thạch bắn lên. Đạn đến giữa không trung ngay lập tức sẽ bị trong không khí phiên quyển khí nhận ép thành bột phấn. Phảng phất thiên hỏa lâm thế, nóng cháy nhất thời diễm mang đốt sạch hư không, bảy vây đại địa, bay lượn mà lên thật nhỏ hòn đá đỏ bừng không gì sánh được, tựa như lung đỏ bàn ủi. Cương phong liệt diễm đồng thời đánh vào trên người hai người, hãm nhập hư yếu trạng thái hai người đã không có chút nào sức phản kháng nói, mặc cho công kích tới người. Đương năng lượng lưu tiêu thất hầu như không còn, thiên địa quay về bình tĩnh, trong sân hai bóng người đã không còn hình người. Hai người cách xa nhau mấy thước, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Diệp Thiên toàn thân cao thấp đã không có một khối tốt địa phương, sâu đủ thấy xương vết máu, đen thủi khét ngùi, máu me đầm địa thịt. Thân. Đây cũng không phải là một người, từng cái răng khắp nơi vết tích tựa như mạng nhện một dạng quấn quýt, trên người của hắn đã không có một khối thịt ngon, này huyết sắc vũng đan vào lẫn nhau, nhìn qua giống như bùn nhão ba mở dạng, gió nhẹ quất vào mặt, thậm chí có thể chứng kiến một chút miếng thịt ở trong không khí hơi nhộn nhạo. Lữ Bố nhìn qua cũng tốt hơn Diệp Thiên không bao nhiêu, trên người đầy vết kiếm, huyết lưu ồ ồ, giống như là mặc một bộ huyết sắc ô lưới tử quần áo nịt. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất tĩnh, hai người đứng đối diện nhau, không có có một ti xúc động tĩnh, đơn giản là như người chết. Mặc dù thiên thanh khí sảng mùa đông đã qua, trong lòng mọi người như cũ hàn khí ứa ra, lưng lạnh cả người, bọn họ cũng không biết đến cùng ai thắng ai thua, cũng không biết hai người chết hay chưa, đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiếp cận gần thời điểm, phốc phốc. Một thanh âm vang lên, Lữ Bố manh phun ra một ngụm tiên huyết, ở vạn chúng chúc mục trong, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Ở Lữ Bố rồi ngã xuống không lâu sau, Diệp Thiên rốt cục di chuyển, hắn từng bước đi lên trước, trên người như là gánh vác một tòa lớn nhạc, mỗi bước ra một bước đều đặc biệt gian nan, mỗi bước ra một bước, đều để lại một cái đỏ tươi vết chân. Không có người có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn, máu thịt be bét gương mặt của sớm đã mất đi nhân dạng, bất quá rách nát môi đã từ từ mở, mọi người phỏng đoán. Vậy hẳn là thắng lợi vui sướng đi. Bốn thước khoảng cách xa cơ hồ là tốn hao Diệp Thiên thời gian nửa nén hương mới chậm rãi đi qua, đặc bộ đến Lữ Bố bên người, trường kiếm ngón tay đến cần cổ hắn, khàn khàn luôn ngựa khó khăn chuyển tới, ngươi, thua. Ba chữ này giống như là một cái tạc đạn nặng ký đánh vào Trương Liêu một đám nội tâm, để cho bọn họ náo hải trong nháy mắt một mảnh trống không, bọn họ chủ công, Lữ Bố, thua. Đứng lại. Phía sau, có người muốn tiến lên, bị Trương Liêu gọi lại. Trận chiến đấu này là thuộc về Tiêu Giao cư sĩ cùng chủ công giữa công bằng quyết đấu, bất luận kẻ nào đều không được nhúng tay. Mấy trăm kỵ binh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết làm thế nào quyết đoán. Các ngươi xem trước một chút trên cổng thành tình trạng đi. Cao Thuận về phía trước chỉ, ở nơi nào, mấy ngàn cung tiễn thủ đều đã loan cung cài tên, đang chờ Trương Liêu một người hành động đây. Các vị kỵ binh thấy thế, vội vàng không phải ngã thu hồi trong lòng về điểm này cẩn thận nghĩ, tất cả đều cúi đầu, Tuyển Trạch trầm mặc. Có Quách Gia ở chỗ này, làm sao sẽ phạm cái loại này sai lầm cấp thấp, hắn đã sớm đề phòng Lữ Bố mang tới bộ hạ quấy rối, mấy ngàn cung tiễn thủ bắn một lượt, cam đoan đem mọi người bắn thành nhím. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng Diệp Thiên danh tiếng, trước hắn liền phái người bắn tên trộm bắn chết Lữ Bố, Ô Kim cung nỏ hắn chính là có mấy bộ. Diệp Thiên thắng lợi, vốn nên chỉ phải vui vẻ, hãy nhìn đến hắn bộ dáng kia, không có người nào có thể cao hứng đứng lên. Lữ Phụng Tiên, an tâm đi thôi, Tú Nhi muội tử ta sẽ chiếu cố thật tốt đấy. Diệp Thiên giật nhẹ khoe miệng, thân thể đè một cái, chỉ nghe phốc phốc một thanh âm vang lên, hắn liền nương dưới thân thể đè lực đạo đem lợi kiếm đâm vào Lữ Bố hầu, sau đó lấy kiếm thay mặt ỉ vào, bảo trì đứng yên tư thế, đây là tư thái thắng lợi. Thôn vệ phát động, rộng lượng tinh khí vào cơ thể, hóa thành một dòng lũ lớn tràn vào Diệp Thiên trong cơ thể, tu bổ thương tích, tăng tu vi. Lữ Bố bỏ mình, khóc thành lệ nhân thái diễm không ngừng bận rộn chạy xuống thành lâu, liền lăn một vòng hướng Diệp Thiên chạy đi. Nha hoàng Tiểu Hà lúc này cũng hoảng hốt, một bên khóc một bên hô to tiểu thư, hai cô bé tiếng khóc đem tràng diện thổi phồng phá lệ bi thương. Nhanh, nhanh đi mời đại phu. Quách Gia giống to. Hắn thầm hận mình tại sao không có suy nghĩ đến vòng này, hiện tại Diệp Thiên trọng thương, là tối trọng yếu chính là trị liệu, nếu như hắn trước đó suy nghĩ đến, Diệp Thiên có thể là hơn một phần khang phục cơ hội. Đương nhiên, con này là hắn ý nghĩ của chính mình. Bây giờ Diệp Thiên bị thương thành như vậy, nếu như vậy đại phu còn có thể chữa được tốt nói, vậy coi như thực sự là kỳ tích. Thái Diễm khó khăn leo đến Diệp Thiên bên người, thấy hắn đầu rủ xuống, không nhúc ních, tim đập đều nhanh sợ đỉnh, tướng công, chúng ta trở về đi thôi, tướng công, gọi vài tiếng. Thấy Diệp Thiên căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, Thái Diễm não hịch lúc trống rỗng, theo bản năng nhào về trước, đem Diệp Thiên gắt gao ôm vào trong lòng. Tiên huyết nhiễm hồng y rìa áo lót, nhìn tấm kia mặt giữ tận bảng, Thái Diễm không biết theo ai, chỉ có khóc, liên tiếp mà khóc. Thái Ung lúc này cũng nghe tin tới rồi, thấy nữ nhi mình con rể thành bộ dáng này, kém chút bắt được Đào Khiêm đem hắn đánh một trận tơi bời. Nhường một tí, đại phu tới. Nhanh nhường một chút, làm cho đại phu nhìn. Mọi người lập tức tránh ra một lối. Một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân đi vào, nhìn thấy Thái Diễm trong ngực huyết nhân, kém chút nổ ra. Lúc này Diệp Thiên nhìn qua có chút đáng sợ, toàn thân cao thấp đều là vết thương, đổ máu đã ngừng, phấn thịt bên ngoài lật vết tích cũng là đặc biệt dữ tợn, nhìn qua liền giống như là ác quỷ. Đại phu cho Diệp Thiên bắt mạch, sau đó kiểm tra toàn thân một phen, thở phào nói, không có nguy hiểm tính mạng, bất quá chịu thương rất nặng, cần điều dưỡng chút thời gian. Bây giờ Diệp Thiên cũng chỉ còn lại có một hơi thở. Nghe được Diệp Thiên không có nguy hiểm tính mạng, mọi người cũng theo thở phào, chỉ cần không chết là tốt rồi, sống thì có hy vọng. Chỉ là đáng tiếc bộ kia tuấn tú khuôn mặt, cũng không biết có thể khôi phục hay không. Bất quá không thể khôi phục cũng tốt, miễn cho lại đi thai họa này thật xinh đẹp tiểu cô nương. Nếu như Diệp Thiên biết mọi người tâm lý ý tưởng, chỉ sợ sẽ lập tức nhảy dựng lên đem bọn họ đánh một trận tơi bời. Diệp Thiên bội thụ quan tâm, có thể đều ở gang tấc đã hóa thành thây khô Lữ Bố cũng không người hỏi thăm. Mặc dù sinh tiền cái thế vô song, có thể sau khi chết lại thê lương như vậy, liền thành chi khóc thầm người không có. Cái gì gọi là bằng hữu chân chính? Diệp Thiên cùng Lữ Bố lúc này sở thụ đãi ngộ phản đem bằng hữu hai chữ diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trương Liêu một đám bị Quách Gia bắt giữ, Lữ Bố thi thể thì bị Điêu Thuyền muốn qua đi, mặc dù không có thể cho Lữ Bố làm thê tử, nhưng vì nàng thu liệm thi thể vẫn có thể làm được, đây cũng tính là nàng đối với hắn một chút bồi thường đi. Chương 60, thức tỉnh. Không thể không nói, Diệp Thiên thể chất thật sự là quá quỷ dị, nhìn như kinh khủng ngoại thương, cư nhiên ở trong vòng 3 ngày liền khỏi hẳn, toàn thân ngay cả cái dấu vết chưa từng lưu lại, bất quá mọc ra lần nữa da thịt bề ngoài như có chút trắng loãng, cùng nguyên lai da thịt có điểm không phải phối hợp. Một màn này kém chút sáng mù đại phu mắt lao, loại này sự tình thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Yên tĩnh đêm, lấp lánh vô số ánh sao, nguyệt hoa sáng tỏ, xuân phong từ từ, có chút lạnh. Khắp nơi trên đất ngân huy phủ xuống bành thành có vẻ hơi tĩnh mịch. Bận rộn một ngày mọi người đều đã đi vào giấc ngủ, duy chỉ có còn lại 2-3 tên dẫn theo chậu gõ mõ cầm canh người đang chung quanh du đãng, mơ mơ màng màng hô cẩn thận vật dễ cháy 4 chữ. Thanh chủ phủ, rộng mở đắt tiền trong phòng, như trước đèn đuốc sáng trưng, bóng đêm nanh vuốt không dám có chút xâm phạm. Trên giường lớn, toàn thân bị bạch sắc băng vải bao gồm Diệp Thiên vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, bên giường, ba cái như hoa như ngọc khuê nữ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, đã tại chỗ này chờ trọn 3 ngày. Thái Diễm ngồi ở ghế trên, đầu nhỏ ghé vào bên giường, đã rơi vào ngủ say, Tiểu Hà dựa vào giường cái, hai tròng mắt đóng chặt, đầu nhỏ mạnh mẽ rủ xuống, vẻ sợ hãi sau khi hoảng sợ liền lại đem đầu dơ lên, trong mơ mơ màng màng lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, tiếp tục túi đầu cùng ngẩng đầu quá trình. Lúc này, như trước bảo trì thanh tỉnh sợ rằng chỉ có Điêu Thuyền, nàng nằm úp sấp ở một bên bàn gỗ tử đàn trên, cằm gối hai cánh tay, nhìn chằm chằm trước mắt ánh nến âm thầm xuất thần. Không biết là khóc thầm nguyên nhân vẫn là ba ngày chưa từng ngủ ngon giấc, cặp kia tràn ngập mị hoặc gió tình con ngươi xinh đẹp lúc này đã đỏ bừng một mảnh, lông mi thật dài thỉnh thoảng nhảy lên hai cái, thủy quang trong vát, khiến người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Không biết qua bao lâu, lưỡng đạo sắc bén tinh mang hoa phá trường không, phảng phất giao long ra huyền, làm người ta sợ hãi. Nằm trên giường nhỏ Diệp Thiên, rốt cục thức tỉnh, hắn mở to một đôi phảng phất 2000 miếng ngói sáng sủa đèn lớn theo đuổi, yên lặng xuất thần một hồi. Lúc này mới khôi phục thần thái. Cùng Lữ Bố đánh một trận, mơ hồ mà xa vào trọng thương, Diệp Thiên tâm lý đã sớm nghẹn một ngụm cơn tức, tiểu lô gì căn bản chính là đang đùa hắn, chính mình thật vất vả tu luyện tới bây giờ tình trạng này, nguyên bản có thể ý làm vậy, thật không nghĩ đến cái kia bà ngoại không thân cậu không thương tiểu bại hoại chặn ngang một cước, nếu như không phải là mình kỹ cao nhất chủ, chỉ sợ cũng được nuốt hận hơn thế. Cho nên sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất, Diệp Thiên cũng không phải là kiểm tra thương thế của mình, mà là đang tâm lý mắng chửi tiểu lộ gì một phen, suy nghĩ thế nào đưa nàng thiên luân vạn luân, để cho nàng ở dưới người mình lớn tiếng rẹ mỡ. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại, ngay cả lớn tiếng mắng ra cũng không dám, nếu như bị nàng nghe, tùy tiện đến cái nghiêm phạt liền có thể làm cho mình dục tiên dục tử. Chung quy đến cùng, vẫn là chính mình quá yếu. Bởi vì nhỏ yếu, cho nên chính mình mặc người chém giết, nói gì nghe nấy, giống như con chó một dạng sống, nếu như mình đủ cường đại, cường đại đến có thể thoát khỏi tiểu lộ gì không chế, cuộc sống của mình sợ rằng lại là một khác lần cảnh tượng đi. Mắng đủ, trong lòng cũng là tốt rồi chịu một điểm, điều này cũng có thể tiểu kêu là lừa mình dối người đi. Khinh suất một hơi thở, ý niệm chìm vào đan điền, ngoại thương tuy là đã khỏi hẳn, nhưng thương thế bên trong cơ thể lại vẫn không có hồi phục, không có nửa tháng điều dưỡng sợ rằng rất khó phục hồi như cũ. Ánh mắt bốn liếc, quen thuộc cảnh người quen, nơi đây là gian phòng của mình. Hơi động động thân thể, một hồi cứng ngắc cảm giác truyền đến, hơi cúi đầu, đã thấy toàn thân mình bị vải xô bao vây, chỉ có một đôi đen lúng liếng con mắt lộ ra, tựa như một sống sinh sinh sắc ướp. Diệp Thiên chậm rãi nhắm lại con mắt, hơi nổi lên một hồi, lần nữa mở ánh mắt sát na, kim quang thoáng hiện, toàn thân hắn bỗng nhiên chấn động, bao vây thân thể vải xô nhất thời hóa thành bay phất phơ, phiêu tán chung quanh, phân dương xuống. Đột nhiên động tĩnh làm cho rơi vào trạng thái ngủ say Thái Diễm Tiểu Hà bỗng nhiên thức dậy, Điêu Thuyền cũng tỉnh táo lại đến. Tam nữ còn tưởng rằng sát chết vùng dậy đây, sợ đến kém chút thét chói tai lên tiếng. Nửa đêm đột nhiên đến như vậy một cái, cho dù ai thấy đều sẽ tim đập ra tốc độ, huống vẫn là ba cái cô gái yếu đuối. Hoàn hảo, khi các nàng xem Thanh Diệp ngày dáng vẻ lúc, đúng là vẫn còn đem đã đến trong miệng thét chói tai nuốt trở về. Tướng công, ngươi, ngươi rốt cục tỉnh. Hù chết ta. Thái Diệm MM nỗi lòng kích động, thấy Diệp Thiên ngồi dậy, nhất thời giống như nhũ yến về một dạng nhào vào trong ngực hắn. Cao hứng giọt nước mắt nhi quanh đi của lại, rắc, rắc, liền chảy ra. Diễm Nhi, tại sao lại khóc, ta đây không thể không sự tình sao, ngươi phu quân ta làm sao có thể có việc. Không phải có câu nói tốt sao, người tốt sống không lâu, hai họa di nghìn năm, giống ta loại này đại phôi đản, sống đủ 1000 năm đều coi là tiện nghi các ngươi. Diệp Thiên cười cười, đem Khả Nhân Nhi gắt gao ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi, hảo hảo, đừng khóc, lại khóc sẽ không đẹp. Tướng công! Nhân gia đều thương tâm chết, ngươi còn nói đùa. Thái Diễm đỏ con mắt Chu Tiểu Miệng Nhi, tại hắn trong lòng làm nũng. Cô ra, ngươi ba ngày chưa ăn cơm, muốn ăn cái gì, làm cho nô tỳ phân phó chủ phòng làm cho ngươi. Tiểu Hà mặt cười hồng đồng đồng, xinh đẹp lớn con mắt giống như tiểu thâu tựa như một mạch giòm nào đó một cái địa phương, trong lòng tựa như nhét hai thỏ, rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Lúc này Diệp đại quan nhân thân không sợi nhỏ, một thân bắp thịt rắn chắc hoàn mỹ vô khuyết, đôi giữa hai chân hung khí càng là uy thế hiển hách. Tràn ngập kinh người thị giác chấn động, đối với thuần khiết được dường như giấy trắng vậy tiểu nha hoàn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tạc đạn nặng ký, ở nàng tâm hải nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hay là chớ phiền phức bọn họ, các loại, chờ hừng đông rồi hay nói. Hiện tại đã chưa đêm, chính là rơi vào hắc ngọt ngộng tưởng ước hội chu công nữ nhi thời cơ tốt, đem bọn hạ nhân kêu thực sự vô nhân đạo, huống hồ, hắn áp căn bản không hề một điểm cảm giác đói bụng. Ba ngày chưa ăn cơm cư nhiên không có cảm giác đói bụng, Diệp Thiên mình cũng ở buồn bực. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tích gốc? Cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Diệp Thiên, ngươi đã không có việc gì, tiểu nữ tử kia liền xin được cáo lui trước. Vẫn giữ yên lặng điêu thuyền rốt cục lên tiếng, ba ngày không thấy, tuyệt sắc dung nhan phảng phất tiểu tụy rất nhiều, làm cho Diệp Thiên nhìn có chút không nỡ. Xin lỗi. Diệp Thiên nói rằng, chỉ có mới vừa đi ra một bước điêu thuyền kiểu thân thể run lên, thật đơn giản ba chữ tựa như sấm rền nện ở nàng trong lòng, để cho nàng dừng lại bước chân, tâm tư đại loạn, không biết làm sao. Người đàn ông này cư nhiên nói với nàng xin lỗi. Hắn không có làm sai bất cứ chuyện gì, bao quát đối với mình nghĩa phụ thấy chết mà không cứu được. Nhưng là, trong lòng mình vẻ này tử hận ý vì sao vẫn lái đi không được, là hận Diệp Thiên ích kỷ hay là hận hắn hoa tâm, có thể có lẽ là trước chính mình cũng đã thích hắn, chỉ bất quá chính mình không biết. Hắn dung mạo rất đẹp, là mình đã gặp qua đẹp mắt nhất có mị lực nhất nam nhân, ánh mắt của hắn cười xấu xa, khí chất của hắn, đều là vậy mê người, luôn là ở chút bất chi bất giác hấp dẫn cô gái phương tâm, tùy theo không thể tự kiềm chế. Chương 61, đừng có ngừng. Thái Diễm là như thế này, Nha Hoàn Tiểu Hà là như thế này, ngay cả chính mình. Cũng là như vậy. Không có gì xin lỗi không làm. Thất vọng, ngươi lại không nợ ta cái gì, ta cũng không là gì của ngươi, nên nói xin lỗi chắc là ta. Nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không phải chịu nặng như thế thương tổn. Điêu thuyền không có xoay người, trong đầu của nàng rất loạn, hai nam nhân vì nàng quyết nhất tử chiến, kém chút đồng quy vu tận, hồng nhan họa thủy, thời khắc này nàng thấu hiểu rất rõ. Diệp Thiên trầm mặc. Cái này tướng công, hai người các ngươi hảo hảo nói chuyện, ta và Tiểu Hà đi ra ngoài làm cho ngươi một ít thức ăn. Thái Diễm cảm giác giữa hai người này dường như có chút hiểu lầm, vẫn là nói rõ ràng tốt, vì vậy lôi kéo Tiểu Hà liền lui ra ngoài. Ánh đến trung điệp, thật ứng với câu kia thơ, xuân tầm đến tử kia phương tẫn, sắp bó đuốc thành cho lệ thủy hóa. Thái Diễm Tiểu Hà ly khai, điêu thuyền cảm giác bầu không khí có chút nặng nề, xoay người, ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Thiên mặt âm trầm không nói lời nào, liền biết tự mình nói sai. Nàng trên tiến tới mấy bước, ngồi ở bên giường, hít sâu một hơi, bỏ đi trong lòng lo lắng tâm tư, vũ mị con ngươi chuyên chú có thần nhìn hắn, con mắt tự tiếu phi tiếu, nói ra, tức giận. Mặc dù là đại danh đỉnh đỉnh tiêu giao cư sĩ, quý vi từ châu châu mục, nhưng có thời điểm, nam nhân này vẫn còn có chút tiểu hài tử khí. Điêu thuyền cảm giác có chút buồn cười, lúc đầu bất ức tâm tình phảng phất lập tức rộng rãi rất nhiều. Ta là ngươi tướng công, mới không phải ta không phải là gì của ngươi. Ngươi là nữ nhân ta, cũng chỉ có thể là nữ nhân của ta. Diệp Thiên nói rằng, ta không cho phép ngươi lại nói vậy. Ngươi làm sao có thể cùng ta Diệp Thiên không có quan hệ, vì ngươi, ta thậm chí dám lấy mạng đi liều với người khác. Vì ngươi, ta thậm chí có thể vứt bỏ tất cả. Vì ngươi, ta thậm chí có thể cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Lẽ nào, những thứ này nỗ lực đổi lấy chính là một câu ta lại không phải là gì của ngươi sao? Quả nhiên tức giận. Điêu thuyền cởi giày thêu, bò lên trên giường, dùng đầu gối sự cấy sản, hoạt động đến Diệp Thiên phía sau, ôn nhu giúp hắn xoa bóp đầu cùng cổ, mỉm cười nói, được rồi. Coi là tiểu nữ tử nói nhầm. Không nên tức giận có được hay không? Diệp Thiên không lẽ... Nhắm lại con mắt hưởng thụ điêu thuyền mờ mờ khó được ôn nhu, hô hấp thuộc về của nàng đặc biệt mùi thơm của cơ thể chút ý vị. Loại mùi thơm này rất đặc thù, không phải nước hoa hoa cánh hoa hương vị, chỉ là nàng thiên nhiên mùi thơm của cơ thể, càng là xuất mồ hôi hương vị càng dày đặc, loại này thiên phú dị bẩm đối với nam nhân lực hấp dẫn thậm chí muốn lấn át dung mạo của nàng. Ngươi vì tiểu nữ tử làm tất cả ta đều thấy ở trong mắt, hao hết chân lực chữa thương cho ta, cuối cùng khiến cho chính mình tổn thương nguyên khí nặng nề thống khổ bất kham. Ở kinh thành đoạn cuộc sống kia mỗi thiên chiếu cô ta ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, đùa ta cười theo ta vượt qua buồn chán thêm khẩn trương lúc rỗi danh quang. Tiểu nữ tử vẫn luôn rất cảm kích. Trước ngươi căn bản cũng không biết thân phận của ta, chưa cứu được nghĩa phụ cũng là tình hưu khả nguyên, chuyện này căn bản cũng không trách, huống hồ ngươi cũng không có nghĩa vụ. Điêu thuyền ngón tay của thon dài, lại mạnh mẽ khí, ở trên người xoa xoa xoa bóp làm cho thân thể của con người đều phải bơ trên một đoạn. Vì có thể quá nhiều hưởng thụ một hồi loại này xoa bóp phục vụ, Diệp Thiên ngậm miệng không nói, làm bộ chính mình vẫn còn ở tức giận. Diệp đại ca, có người hay không nói qua cho ngươi năm kỳ thực ngươi là một người tốt? Điêu thuyền nhẹ nhàng thở dài, hỏi. Người tốt? Diệp Thiên sững sờ, cái từ hối này dường như có chút xa lạ. Hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề như vậy. Hắn chỉ là muốn đối với thân nhân của mình bằng hữu khá hơn một chút, đối với địch nhân, không có ai có thể so với hắn tàn nhẫn. Ngươi là một cái rất nhân ái rất mịn nam nhân. Điêu thuyền nói rằng, tuy là ngươi biểu hiện ra lớn nhiều lần đối với cái gì cũng không đáng kể, nhưng là ngươi tâm lý đối với cảm tình đối với nữ nhân của mình thậm chí đối với con dân của mình đều vô cùng coi trọng ngươi đối với ta là như thế này, đối với Diễm Nhi muội tử là như thế này, ngay cả đối đãi Tiểu Hà cũng là như vậy, chưa từng có coi nàng như làm hạ nhân đối đãi, bách tính sinh hoạt khó khăn, ngươi lần nữa giảm thuế đồng thời vừa có thời gian liền tự mình bái phòng ăn ủi, lớn như. Vậy thiên hạ, đã tìm không ra giống như ngươi như vậy tài đức sáng suốt nhân tử con nhi. Đừng có ngừng. Diệp Thiên thoải mái đều muốn lên tiếng rên rỉ. Cái gì đừng có ngừng? Điêu Thuyền hỏi. Cũng không muốn đỉnh. Diệp Thiên nói rằng, tay đừng có ngừng, miệng cũng không cần đỉnh. Ngươi tiếp tục khen ta. Ta thích nghe nhất người khen ta. Được, ngươi đã thích nghe, ta đây liền cẩn thận cùng ngươi nói một chút. Điêu Thuyền bất đắc dĩ cười cười, lần này không có cùng hắn chống đối, nói ra, nghĩa phụ ta thi cốt. Là ngươi phái người thu liễm đi. Mấy cây đầu khớp xương mà thôi, ta bất quá là cho hắn lập một tấm bia. Diệp Thiên hy bị tiếu kiểm nói. Ngươi xem. Ngươi lại là này biên độ vô lại mặt mũi. Điêu Thuyền không vui nói, nghĩa phụ ta chính là phản tắc thân, cho hắn đống mộ phần lập bia chính là một khối củ khoai nóng bỏng tay, là sẽ gặp Quách tỷ một nhóm ghi hận, có thể ngươi lại len lén đem nghĩa phụ thi thể giành được cho giấu, trước còn phái người đưa hắn thi cốt đuổi về Từ Châu. Nếu như không phải Đào Công nói cho ta biết, ta cũng không biết những thứ này sự tình. Ngươi vì người bên cạnh nghĩ rất nhiều, nhưng xưa nay cũng không chịu thừa nhận điểm này. Diệp Thiên lần này thật là có chút mà không có ý tứ. Thay Vương Doãn nhặt sắc bất quá là vì bù đắp mình khuyết điểm mà thôi, không nghĩ tới hôm nay còn có thể bị mỹ nhân khích lệ. Hắn cười hắc hắc, nói ra, ngươi cũng biết, ta là một cái da mặt rất mỏng nam nhân. Cùng nữ nhân nói chuyện đều mặt đỏ. Nếu như các nàng mặc ít một chút nhì, ta đều không có ý tứ cùng các nàng mặt đối mặt bước đi. Là sao? Điêu Thuyền cắn răng nghiến lợi nói rằng, vậy ngươi bây giờ đầu để chỗ nào nhì đâu? Để chỗ nào nhì? Diệp Thiên đầu tả hữu trà sát, mềm nũng, chợt nị nị. Cảm giác một cỗ có chứa mùi sữa thơm nhu mềm mang theo mặt của hắn. Hắn không phải cẩn thận đem đầu đặt tại Điêu Thuyền mỹ mi lượng nhũ trong lúc đó, còn cách một tầng thật mỏng hồng nhạt cái yếm đang không ngừng bẩn thần. Ngươi còn cỏ. Điêu Thuyền tức giận nói. Do dự mà có muốn hay không đưa cái này thích chiếm người tiện nghi tên cho đẩy ra. Cũng không biết có phải hay không là đổ máu nhiều lắm. Diệp Thiên nhắm lại con mắt, mơ mơ màng màng nói rằng, hiện tại cảm giác hảo khốn. Vì vậy, hắn ngủ so với chết còn nhanh hơn. Lập tức gục tại nơi đối với trong ránh sâu ngủ say, chóp mũi nhi còn chạm đến tại nơi cái tiểu bạch trong khe, dí má vào vậy đối với ăn no đầy, mềm nũng, thoải mái vô cùng. Điêu Thuyền do dự nửa ngày, chung quy không có đem đầu của hắn đẩy ra. Thân thể của hắn tựa ở trên mặt giường lớn, thuận tiện Diệp Thiên nằm thoải mái hơn một chút. Âm u ám không gian, bệnh thấp trung điệp, lá khô cỏ dại khắp nơi trên đất, đen thui một côn từng loạt, đinh đương đinh đang xích sắt một cái, màu nâu đen vết máu tùy ý có thể thấy được. Từng cổ một mùi vị nhi kèm theo một chút mùi máu tươi xông vào phế phủ, khiến người ta nhịn không được nhíu mày. Nơi đây chính là Bành Thành nhà tù, danh như ý nghĩa, nơi đây chính là giam giữ phạm nhân địa phương. Lúc đầu trống rỗng nhà tù ở mấy ngày trước tăng không ít khách nhân, nữ có nam có, bọn họ chính là Lữ Bố Tản Quân cùng hết thể tướng lĩnh gia quyến. Diệp Thiên ngoại thương khỏi hẳn, nội thương tốt hai tầng, xuất phủ sau chuyện thứ nhất chính là gọi thượng Quách gia Đào Khiêm, đến đây dò xét nhà tù. Chương 62 Thu phục Trương Liêu. Nhìn thấy cái này bên trong hoàn cảnh, Diệp Thiên rất là nhíu, nơi đây cũng là người ở địa phương. Thể chất cường tráng hoàn hảo, thể chất yếu và ở chỗ này xác định vững chắc được sinh bệnh, Đào Công, cái này bên trong hoàn cảnh phải cải thiện, tội phạm cũng là người, tuy là bọn họ mắc phải không thể tha thứ hành vi phạm tội, nhưng bị giam ở chỗ này mất đi tự do đã chịu đến quả báo trừng phạt, nếu như lại chịu đủ ốm đau dằn vặt cũng có chút không công bình, đợi lát nữa mạng ngươi người vững trái phòng tẩy trừ một phen. Làm tiêu tan độc, mặt khác mở lại mấy phiến cửa sổ ở mái nhà. Toàn bộ gió, làm cho ánh mặt trời chiếu tiến đến, nơi đây thực sự không phải người ở địa phương. Được, lão nhân ta sẽ trở phải đi làm. Đào Khiêm gật đầu, chuyện này đơn giản. Diệp Thiên ân một tiếng, ánh mắt ở các trong phòng giam từng cái đảo qua, sau đó hướng Quách ra nháy mắt, người sau danh nghĩa, mệnh lệnh ngục tốt đem giam giữ tướng lĩnh nhà tù mở ra. Diệp Thiên đem người đi vào, ánh mắt ở trên mặt mấy người đảo qua. Đem biểu tình của từng người nhìn ở trong mắt, sau đó háng giọng nói ra, các vị gần đây được không? Đem chư vị nhốt ở chỗ này thật sự là hủy khuất mọi người, hiện tại các vị sẽ theo ta đi ra ngoài đi, tắm rửa thay quần áo khác, sau đó có một bữa cơm no đủ, ta mời khách. Diệp Thiên lên tiếng, bình bình đạm đạm, mặt mỉm cười, tựa như đang cùng sống chung nhiều năm lão hữu nói bình thường một dạng, nhưng là, không ai dám di chuyển. Lời này hiển nhiên chưa nói xong. Cư sĩ, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Trương Liêu chưa từng đứng lên, nói lần này thời điểm giọng nói nhạt thần kỳ, xem ra đã làm tốt liều chết chuẩn bị. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, mọi người đều là người biết, ta hôm nay tới đây mục đích nói vậy mọi người cũng đoán được, đặt chư vị trước mặt, chỉ có hai con đường, một cái là sinh lộ, một cái là tử lộ. Lữ Bố đã chết, các các ngươi hiện tại đã là ta từ châu giai hạ chi tù, tuy là ta không thích giết lung tung vô tội, nhưng chư vị muốn hoàn hảo không chút tổn hại rời đi từ châu hiển nhiên có chút không thực tế. Các ngươi yên tâm, sẵn sàng góp sức ta từ châu, ta Diệp Thiên có thể cầm mình nhân cách cam đoan, quyết định sẽ không bạc đãi chư vị, hiện tại các vị bị Tào Tháo đuổi kịp, cũng không có gì hay nơi đi, còn không bằng quy thuận ta từ châu, ha ha, bất quá nếu như các ngươi không nghĩ nói, ta cũng không cưỡng bách các ngươi, chính các ngươi nhìn làm đi. Diệp Thiên mặc dù miệng hơi cười, tuy nhiên lại làm cho những binh lính kia trong lòng lạnh cả người, nói đều nói đến phân thượng này, hết thảy binh sĩ đều nghe minh bạch. Nhìn về phía, sinh lộ, không đầu hàng, tử lộ. Tướng lĩnh không nói gì, một đám tiểu binh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không nắm được chú ý, tuy là bọn họ rất muốn đầu hàng, nhưng lại sợ tướng quân quát mắng chính mình nhát gan sợ chết, bọn họ đều là từng trải vô số huyết chiến lính giả, sợ nhất chính là bị chính mình sợ sùng bái tướng quân mắng mình là người nhát gan. Bọn họ muốn sống, nhưng tuyệt đối không cho phép chính mình không có tôn nghiêm không có mặt mà sống. Phụng Tiên đã chết, bọn ta cũng không cần phải. Vì hắn tiếp tục bán mạng, nói thật, ta Trương Văn Viễn đã sớm không quen nhìn Phụng Tiên sở tác sở vi, đầu tiên là phản bội Đinh Nguyên, sau đó phản bội Đồng Thái Sư. Nếu như Lữ Bố không phải lãnh đạo trực tiếp của ta, ta còn thực sự muốn lớn mắng hắn một trận. Hắn chính là một cái triệt triệt để ngụy quân tử, lấy oán trả ơn vong ân phụ nghĩa, ta xem không dậy nổi hắn, cho nên Trương Liêu đống nhiên đứng lên. Sau đó quỳ gối Diệp Thiên trước mặt, cao giọng nói ra, Trương Liêu nguyện mang. Chúng tướng sĩ tìm nơi nương tựa từ châu, cũng xin tiếp nhận. Trương Liêu cùng Diệp Thiên sớm có giao tình, trước đây ở Trường An gặp gỡ lúc cũng rất thưởng thức Diệp Thiên, lúc này Diệp Thiên đưa ra chiêu hàng một chuyện, hắn cao hứng còn không kịp. Ha ha, Trương tướng quân xin đứng lên, ta từ châu có thể được Trương tướng quân tương trợ, lại được một hổ tướng A. Diệp Thiên không ngừng bận rộn nâng Trương Liêu bắt đầu, ha ha cười nói, mau mau nhanh, đem Trương tướng quân ra quyến phóng xuất. Đưa bọn họ trước an trí vào thành chủ phủ, hảo tiểu thức ăn ngon tứ hậu. Ngục tốt lĩnh mệnh, vội vàng mở ra giam giữ Trương Liêu ra quyến nhà tù, đem một đám nữ tử nha hoàn mời ra, sau đó mang ra khỏi nhà tù. Không chỉ có an toàn thả ra, còn chịu đến châu mục đại nhân lễ ngộ, Diệp Thiên nhưng là làm đủ công phu. Trương Liêu cầm đầu, tiếp lấy lại có một ít tướng lĩnh đầu hàng, còn như này nữ quyến, ở Lữ Bố sau khi chết, mỗi một người đều sợ đến quỳ trên mặt đất, ôm đầu khóc thành một đoàn. Nghe được nhà mình nam nhân đầu hàng, dồn dập thở phào, sau đó thì dường như hư thoát. Không chút nào thuộc nữ mà ngồi dưới đất, bây giờ thời đại này, nhà mình nam nhân chết, các nàng cũng không có hy vọng còn sống. Đương nhiên, nếu như bị những người khác coi trọng lại là một chuyện khác. Chuyện của tôi chấm. Theo một gã tiếp lấy một gã tướng lĩnh đầu hàng, cuối cùng chỉ còn lại có một vị. Diệp Thiên có chút kỳ quái, Lữ Bố người như vậy đều có thể thu được như thế trung tâm với hắn thủ hạ. Người tên là gì? Vì sao không muốn đầu hàng ta từ châu? Diệp Thiên hỏi. Người này trên dưới 30 tuổi, dáng dấp có chút nho nhã, tuyệt không giống như một gã quân nhân, ngược lại giống như một vị văn thần. Cao Thuận. Nam tử thở dài, có chút bất đắc dĩ. Cao Thuận. Diệp Thiên sững sờ, hắn hiện tại có điểm tin tưởng lịch sử lao sư vẫn treo mép câu nói kia, lịch sử tính tất yếu. Cái này chẳng lẽ ta từ châu cấp cho điều kiện ngươi xem không hơn? Diệp Thiên nghi ngờ nói. Không phải không phải không phải. Cư sĩ nhân đức tại ngoại, từ châu bách tính an cư lạc nghiệp, ở nơi này binh hoang mã loạn niên đại không thể nghi ngờ là nhất phương tịnh thổ, có thể cư trú ở này đều là tại hạ có phúc, ta sao chướng mắt cư sĩ cấp cho điều kiện, bất quá. Phụng Tiên dù chết, nhưng hắn đối với ta có ân, cư sĩ cũng không nhất định khuyên ta đầu hàng, tại hạ là sẽ không quy thuận từ châu. Cao Thuận có chút thương cảm nói rằng, hắn đã sớm biết đạo lữ vải không thể trọng dụng, nhưng làm tâm trong phần kia kiên trì, hắn từ đầu đến cuối không có buông tha hắn. Hả, không nghĩ tới ngươi còn đối với hắn cố gắng trung thành, bất quá. Diệp Thiên ánh mắt liếc liếc đám kia chiến chiến căng căng nữ tử, nói ra, ngươi nhẫn tâm làm cho ngươi thê tử nhi nữ gặp thai họa thảm bất ngờ. Ta xem ngươi tiểu nữ nhi chỉ có 7-8 tuổi lớn, nhỏ như vậy hài tử vốn nên ở phụ mẫu trong lòng làm nũng cưng chịu, nếu như chết đi như thế chẳng phải là thật to đáng tiếc sao. Ngươi có thể không để bụng sinh tử của mình, nhưng phải vì người nhà của mình suy nghĩ, các nàng là vô tội. Mặc dù ta không giết các nàng, ở nơi này khói lửa nổi lên bốn phía thời kỳ, đối với ngươi, các nàng chỉ sợ cũng sống không nổi. Diệp Thiên tiếp tục khuyên. Cha ta sợ. Một bên, 7-8 tuổi tiểu cô nương rất hợp thời cơ rất phối hợp mà kêu một câu. Cái này. Cái này. Cao Thuận trong lòng hết sức mâu thuẫn, xem cùng với chính mình thê nhi, thực sự dưới không quyết định. Được rồi, nếu Cao tướng quân không muốn sẵn sàng góp sức, ta cũng không tiện miễn cưỡng. Diệp Thiên thở dài. Đối với bên người ngục tốt nói ra, mở ra nhà tù, thả các nàng đi thôi. Phải. Chủ công. Ngục tốt lĩnh mệnh, đem mọi người phóng xuất. Cao Thuận lập tức không phản ứng kịp, nhìn Diệp Thiên đi ra ngoài, không ngừng bận rộn gọi lại hắn, lớn tiếng nói, cư sĩ, ngài, cứ như vậy thả chúng ta đi. Diệp Thiên dừng bước lại, xoay người nói ra, ấn a, nhỏ như vậy hài tử, ngươi nhẫn tâm nhìn nàng đi tìm chết, ta có thể không phải nhẫn tâm, vốn là muốn giết các nàng, hiện tại coi như ta nói không giữ lời tốt, các ngươi đi thôi. Hắn nói đương nhiên, nói thản thản đãng đãng, cùng với nuốt lời cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, đem Cao Thuận kiên trì lập tức đánh triệt triệt để. Chương 63, Tàn Lang trở về. Cư sĩ Cao Nghĩa, ta không bằng vậy, nếu không quy thuận, vậy có vẻ tại hạ không biết điều. Cao Thuận mặt mày kích động, như thế hiền chủ, không phải đi theo thật sự là xin lỗi thiên hạ lê dân. Diệp Thiên cũng có chút trở tay không kịp, muốn thả hắn, nhưng hắn bây giờ lại không đi, này cũng cái gì cùng cái gì à, cổ nhân người đều kỳ quái như thế bóp. Tiếp nhận Cao Thuận, ở mức nhà tù lần thứ hai trống trải ra, âm u không khí quất vào mặt, Diệp Thiên dồn sức đánh một cái lạnh run, cái này địa phương, thật sự là quá sống nhân, vẫn là mau sớm cách xa tốt. Buổi tối, Diệp Thiên mở tiệc chiêu đãi quần thần, tha ra còn mang cửa, xem như là vì mới tới mấy vị tướng lĩnh đón gió tẩy trần. Nói cười yên yến, Diệp Thiên là ai đến cũng không cự tuyệt, ba ly lớn ngũ đại bát hạ đố đồng dạng mặt không đổi sắc, đây mới thật sự là rộng lượng a. Có đôi lời nói thế nào, nhân trung lữ bố, mã trung xích thỏ. So với việc thất thấy sắc vong nghĩa tiểu bạch mã, lữ bố lưu cho Diệp Thiên xích thố không thể nghi ngờ là nhất kiện vật báo vô giá. Diệp Thiên đối với cái này trong truyền thuyết ngựa xích thố vẫn có chút cảm giác hứng thú, cho nên ngày thứ hai vừa rạng sáng, liền ra lệnh người đem lữ bố tọa kỵ cho mang về trong phủ. Cùng tiểu bạch mã giống nhau, xích thố còn chưa thành niên, không phải rất lớn, bộ lông màu đỏ rực còn có vẻ hơi non nớt, đầu ngón chân điểm nhẹ, ung dung nhảy lên thân ngựa, cái này thất đối với người khác mà nói rất khó đồng phục ngựa hoang, ở Diệp Thiên trước mặt lại cùng mèo con giống nhau nhu thuận, ngay cả một điểm ý phản kháng cũng không có. Không có biện pháp à, trước mắt vị gia này thật sự là quá lợi hại, không kiên nhẫn lấy tính tình xác định vững chắc sẽ gặp đánh, không chỉ có người muốn thức thời, con ngựa cũng không ngoại lệ à. Điều khiển. Diệp Thiên lắc một cái dây cương, trong miệng vừa quát, xích thố ngựa mặt lên trời hí, nhất kỵ tuyệt trần đi. Nhanh như điện chớp, thế như sấm đánh. Tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm ở chạy như điên. Diệp Thiên cảm thụ của thời khắc này có thể dùng một chữ để diễn tả, thoải mái. Tới cái này thất ngựa xích thố, ngày đi đâu chỉ nghìn dặm. Tần lĩnh, dãy núi răng khắp nơi, như đại mãng mâm loạn, cổ mục san sắt thành rừng, xanh cây mây gắn đầy, đầm nước rất nhiều, tràn đầy sương mù. Đây là một mảnh người ở thưa thất nhân loại cấm khu, nhưng cái này một cấm khu lại trở thành từ châu tốt nhất luyện binh nơi sân. Một tòa tiểu hình trong sân cốc, một đạo cao to thân ảnh đứng yên với trên vách núi đá, hai tay bám vào phía sau, một không nháy mắt nhìn chằm chằm cốc khẩu. Hô! Hô! Tật Phong trước mặt hưu hưu mà đến, mang theo trường bào màu trắng bay múa theo gió, bay phất phới, mái tóc dài màu đen tùy ý phiêu tán, như trích tiên dáng trần gian. Theo mặt trời chậm rãi mọc lên, quang mang sắp tối ám khu tán, người càng ngày càng nhiều đến sân cốc, dựa theo chính mình thuộc đội ngũ chỉnh tề đứng tại chỗ, nhìn độc lập trên vách núi đá đạo thân ảnh kia, dồn dập đầu đi sùng bái cùng lửa nóng ánh mắt, trên mặt tràn đầy là kiêu ngạo cùng tự hào thần thái, có thể sống, đã nói lên bọn họ đã đi qua huấn luyện viên khảo nghiệm, trở thành một danh hợp cách tàn lang binh sĩ. Một tháng đại sơn sinh hoạt, mỗi ngày đều phải đối mặt vô số đại hình dã thú đánh bất ngờ, hơi không chú ý sẽ bỏ mạng, dưới áp lực to lớn, bọn họ công pháp tu luyện hầu như mỗi người đều chí ít đột phá một cái tầng thứ, cường độ thân thể cùng khí lực cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, bất quá Diệp Thiên muốn không phải những thứ này, hắn coi trọng chính là bọn hắn trên người tán phát ra cái loại này tàn nhẫn khí tức khát máu, bọn họ trong vòng một tháng không ngừng cùng dã thú tranh đấu, lẫn nhau làm thức ăn, bọn họ ăn trọn một tháng đồ ăn sống, ở trong đại sơn sinh hoạt, khẳng định không thể nhóm lửa, trừ phi bọn họ muốn chết được nhanh hơn, một tháng này nhưng là chân chính như tóc gầm huyết ta. Từ Thái Dương sơ thăng đến mặt trời lặn Tây Sơn, Diệp Thiên một đám, các loại, chờ chọn một ngày. Có thể số người, trên cơ bản đều đã đi ra. Đã đến giờ. Đạp phiêu giật bước tiến, từ đỉnh núi nhất phi mà qua, chỉ nháy mắt liền nhảy nhanh đến chúng tướng sĩ bên người, Diệp Thiên ở trên người mọi người từng cái đảo qua, mặt âm trầm hô, đại đội trưởng ra khỏi hàng, từ đội thứ nhất bắt đầu, báo cáo một cái thương vong nhân số. Báo cáo huấn luyện viên, đệ nhất đại đội tử vong 6 người, mất tích 3 người, trọng thương 10 người, không vết thương nhẹ. Báo cáo huấn luyện viên, đệ nhị đại đội tử vong 5 người, mất tích 5 người, trọng thương 8 người, không vết thương nhẹ. Báo cáo huấn luyện viên, đệ thập đại đội tử vong 4 người, mất tích 4 người, trọng thương 9 người, không vết thương nhẹ. Nghe những số liệu này, Diệp Thiên trong lòng vẫn là có chút lên men, mất tích người không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại đã chết, như vậy thì sắp xỉ có 100 người tử vong, 1 phần 10 tỷ lệ tử vong a, cái này còn không có lên chiến trường đây. Không trải qua giết chóc, làm sao có thể bồi dưỡng được lấy một trống trăm hổ lang chi sư, chỉ có tàn khốc huấn luyện mới có thể bước ra tiềm lực của bọn hắn. Cùng dã thú đã đấu, một thụ thương chính là trọng thương, chỉ cần bị dã thú bắn trúng, to lớn kia lực đạo không phải đập bọn họ chết đã là vận hạnh. Bất quá chỉ cần những người đó không chết, mặc kệ chịu thương nặng hơn, Diệp Thiên thì có biện pháp để cho bọn họ khôi phục lại. Đương nhiên, cụt tay gãy chân chính hắn liền bất lực. Trọng thương binh sĩ ở giữa, có 10 cái sắp sửa vĩnh viễn rửa vào đường kiếp sống quân nhân, bọn họ tuy là sống sót, nhưng tứ chi không được đầy đủ, về sau chỉ có thể ở nhà. Diệp Thiên thở dài, ngẩng đầu nhìn này vẻ mặt hung thần sĩ binh, nhãn thần thâm thúy, khí thế hơi phóng ra ngoài, gầm to lên, các ngươi đều là vậy mới tốt chứ, có thể còn sống, liền chứng minh chính mình, từ giờ trở đi, các ngươi liền thực sự trở thành tàn lang một thành viên, các ngươi là cường giả, là có thể quyết định địch nhân sinh tử một tàn lang, danh lợi, nữ nhân, tài phú, tôn nghiêm, đều muốn dễ như trở bàn tay đạt được, thân là tàn lang một thành viên, thà chết đứng, cũng tuyệt không. Quy ma sống, thân là tàn lang một thành viên, các ngươi là kiêu kiêu ngạo, thân là tàn lang một thành viên, các ngươi đem giết hết hết thể địch nhân, làm cho tất cả mọi người bởi vì chư vị mà run rẩy, đối mặt địch nhân, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Tàn lang tương ứng, đều nhịp ngang thủ trưởng lại, trời cao rung chuyển, sát khí doanh mãn khắp nơi, sông thẳng trời cao. Các binh lính huyết dịch đang sôi trào, sắp xỉ một năm huấn luyện tàn khốc rốt cục bị bọn họ chống nổi, bọn họ tự hào, trong lòng bọn họ dâng trào, chiến ý ngập trời, hai mắt huyết hồng, hướng về phía Thương Thiên điên cuồng kêu gào. Diệp Thiên trước cũng đã nói, có thể sống lại là có thể trở thành tàn lang doanh một tên binh lính, tuy là này thân thể không trọn vẹn người không thể ra chiến trường, nhưng bọn hắn vẫn là tàn lang một thành viên, hưởng thụ tàn lang doanh binh lính đãi ngộ. Chờ mọi người phát tiết xong tất, Diệp Thiên dưới hai tay áp, ý bảo bọn họ dừng lại, tiếp tục nói ra, các vị đại đội trưởng công tác thống kê một cái tử vong danh sách, dựa theo quy định tiền tử thập đội cấp cho xuống phía dưới, nhất định phải chăm chú làm xong, không thể để lộ rơi bất cứ người nào, biết không? Phải, huấn luyện viên. Diệp Thiên gật đầu, phân phó không có bị thương sĩ binh tướng trọng thương binh sĩ đánh trở về Bành Thành, hắn muốn đích thân xuất thủ trị liệu. Tàn lang trở về, Diệp Thiên lại lâm vào bận rộn trong, hết ngày dài lại đêm thâu mà vì chư vị tướng sĩ chữa thương, chân lực hao hết một lần lại một lần, dùng thời gian nửa tháng mới đưa hết thể binh lính thương thế trị rũ, mệt mỏi hắn vượng vượng hồ hồ, đều nhanh quên mình là người nào. Từ hấp thu lữ bố một thân tinh túy sau đó, Diệp Thiên tu vi xác thực để thăng không ít, trải qua nửa tháng tinh luyện sau đó, hắn cảm giác chính mình bên trong đan điền dịch thể tiểu cầu tựa hồ lại ngưng thật một ít. Chương 64, đánh vỡ chuyện tốt. Tàn lang binh sĩ thương thế khôi phục, lại bắt đầu cứ theo lệ thường huấn luyện, mà Diệp Thiên cũng đang suy tư khôi giáp sự tình, tàn lang binh lính áo giáp nhất định phải khác biệt với binh lính bình thường, tương lai chiến trường, Diệp Thiên còn trông cậy vào bọn họ phát huy đại tác dụng đây. Binh lính áo giáp lại được hắn tự mình động thủ, mạng hắn mi trúc trắng trận thu mua, rốt cục làm ra đầy đủ kim loại, tỉ mỉ cân nhắc một phen ở hiện đại học được tri thức, đem hợp kim một từ mang lên công tác phường. Hiện thực dù sao cũng hơn lý tưởng tàn khốc, nhìn như thứ đơn giản ở cổ đại cũng là dị thường phức tạp, trước mặt giã luyện kỹ thuật thực sự sống nhân, ngay cả luyện ra thiết khí đều là bán thành phẩm, hơi dùng sức sẽ gặp bẻ gãy. Diệp Thiên kèm chút suy nghĩ nát óc, lợi dụng mình chân lực ưu thế, rốt cục thí nghiệm ra một loại phối phương, đem vài loại kim loại nóng chảy hỗn hợp, sau đó sẽ chế thành giáp trụ, hiệu quả cũng không tệ lắm, có thể ngăn cản phổ thông cung tên lực xuyên thấu, hơn nữa một bộ khôi giáp cũng chỉ có chừng 20 cân, đối với binh sĩ mà nói gánh vác cũng không lớn. Bất quá, nếu cộng thêm ô kim chiến đao cùng cung nỏ, một bộ trang bị ước chừng hơn 120 cân, bình nguyên quyết chiến tạm được, đánh công thành chiến đấu thực sự có điểm treo, binh sĩ sợ là không đủ sức. Vì thế, Diệp Thiên không thể không lần nữa động thủ, lại sai người chế tạo một nhóm hợp kim chiến đao, mặc dù không bằng ô kim chiến đao cường độ, cũng không có ô kim chiến đao dùng bền, nhưng trọng lượng lại giảm bớt không ít, chỉ có 10 cân tả hữu, như vậy một bộ trang bị cũng chỉ có 5-6 chục cân, tuy là vũ khí không phải tiện tay, nhưng ở trong công thành chiến chậm trên một giây đều sẽ tạo thành trọng đại thương vong, binh quý thần tốc, càng sớm leo lên thành tường chỉ có càng trở nên có lợi. Áo giáp vũ khí luyện chế thành công, Diệp Thiên lập tức phân phát xuống, để cho bọn họ ăn mặc áo giáp khiêng ô kim chiến đao tiếp tục huấn luyện. Sáng sớm chạy lên một canh giờ, sau đó liền sửa luyện vũ kỹ năng, buổi trưa nghỉ ngơi một canh giờ, buổi chiều lại buộc bọn họ quen thuộc thủy tính, sau đó lại đem lấy cung nỏ luyện tập độ chính xác. Bây giờ mỗi cái tản làng trong tay binh lính đã có 2 tổ đồ dự bị mũi tên ngắn, cộng thêm cung nỏ tự thân mang một tổ, mỗi người trong tay thì có 30 nhánh mũi tên ngắn, nếu như chính xác cũng đủ, bọn họ bằng vào những thứ này cung nọ là có thể giết chết mấy vạn người, bất quá nếu muốn đem 30 nhánh mũi tên ngắn phát xạ ra ngoài cũng không phải đơn giản như vậy, nếu như liên tục phát sinh 30 phát, to lớn kia sức giật đủ để đem vai của bọn họ xương dao động chật khớp. Một đội, chuẩn bị, phóng ra. Siêu, siêu. Liên tục 10 đạo mũi tên nhọn nhanh chóng mà vọt về phía trước, chỉ thấy hắc quang lóe lên, xì tiếng liên tiếp vang lên, ba bên ngoài trăm trượng, rộng lớn trên cây khô vẹn vẹn còn lại đen nhánh cây tiễn. Quen tay hay việc, trải qua thời gian dài huấn luyện, tàn lang binh sĩ đối với xạ kích tính vật thể chính xác đã tương đương cao, thế nhưng đối với nằm ở đang vận động vật thể vẫn còn có chút khiếm khuyết, đây chỉ có ở trong thực chiến chậm rãi đề thăng. Tàn lang doanh chính thức thành lập, hiện tại khiếm khuyết chính là một vị hợp cách tổng đội trưởng. Phương thức huấn luyện cùng công pháp đều đã truyền thụ hoàn tất, sau này huấn luyện chỉ cần các đại đội trưởng dẫn dắt là được, Diệp Thiên rốt cục giải phóng. Hoa trên núi rực rỡ, cây cỏ thơm, đầu hạ tiết lần nữa đã tới. Mùa hè vẫn luôn là Diệp Thiên yêu nhất, xinh đẹp các cô nương từng cái trang điểm xinh đẹp, mát mẽ trang phục khiến người ta xác thực mở rộng tầm mắt. Trở lại thành chủ phủ, vẫy lui muốn thông báo nha hoàn người hầu, đạp nhanh nhẹn bước tiến đi vào đại sảnh, vừa lúc gặp phải đâm đầu vào hồng y mỹ nhân Điêu Thuyền. Quần áo hồng nhạt trang phục bọc thân, đem như ma quỷ thức tha diêm dúa loẹt loẹt đồ thị hoàn toàn hiện hiện, bơ ngực long lông, hợp với Trương Thiên sử dụng vậy mặt trái xoan, nữ nhân này, thấy thế nào đều giống như cái mê nhân tiểu yêu tinh. Nhìn thấy Diệp Thiên, Điêu Thuyền đầu tiên là sức sở, lập tức lại là vui vẻ, không ngừng bận rộn nền tương quả đến, hân hoan mà nói ra, tướng công, ngươi trở về lúc nào? Quân doanh bên trong chuyện làm hết. Hồi lâu tìm không thấy, Điêu Thuyền mờ mờ vẫn đủ muốn Diệp Thiên. Người này nhưng là cái chân chân thực thực người bận rộn, muốn thấy mặt một lần còn thật không dễ dàng. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, một tay lấy trước mặt mỹ nhân nhi ôm vào trong lòng, thở dài nói, đoạn thời gian gần nhất thật đúng là vội vàng chết, bây giờ tàn lang xây dựng thành, ta cũng nên xong việc thối lui, về sau thì có rất nhiều thời gian đến cùng các ngươi những thứ này mỹ thiếu nữ đẹp, đem các ngươi những thứ này đại mỹ nhân nhi đặt ở trong nhà mặc kệ thật đúng là lôi, ta đều sợ tao thiên lôi đánh xuống. Điêu Thuyền kiều mị mà bạch Diệp Thiên liếc mắt. Thân thể thung mềm mà nằm trong ngực hắn, người mối lai ôm cổ của hắn, tiểu miệng hôn một cái Trương Anh Tuấn vô cùng gương mặt, hà hơi như là nói, yêu, công tử gia, ngươi còn tự biết mình à, có muốn hay không ta cảm tạ ngài à? Yêu tinh, quá yêu tinh. Diệp Thiên hô to chịu không phải, nhìn nàng kia đỏ thắm dâu tây tiểu miệng, đầu đầy hắt phát áo choàng, bạch trung xuyên thấu qua đỏ kiểu dung, thủy linh mắt to có chứa vũ mị chi sắc, toàn thân cơ bắp. Da bạch khiết sáng trung còn mang theo nhàn nhạt tường đỏ, lộ ra trận trận mùi thơm, ngọc. Thể kiêu mị mềm như không có xương, phong. Đầy rắn chắc, bơ. Ngực cao thẳng, vòng eo mảnh nhỏ lại tựa như yếu liêu phù phong, đôi chân trắng noạn thon dài, cốt nhục đồng đều, không chỗ không đẹp, thấy chi mất hồn, phủ chi nhu mềm, chân trượt dị thường, quyến luyến không rời. Diệp Thiên toàn thân một hồi cơn tức, nhìn chằm chằm mỹ nhân nhi manh xem, nhịn không được vươn bàn tay to phách nàng long ngông hai đòn, trêu đùa. Mặc dù cảm tạ, tiểu gia ta giống nhau ai đến cũng không cự tuyệt, ha ha. Tường đắc đảo Mỹ. Điêu Thuyền oán trách mà hoành hắn liếc mắt, cười duyên nói, nhân gia mới sẽ không để cho ngươi chiếm tiện nghi đây. Diễm nhi mọi tử đều là tướng công cưới hỏi đàng hoàng đã lệ thiên địa, mũ phượng khăn quàng vai tám đánh lớn tiệu, tú nhi cũng thích đến chặt. Ha ha, tốt, tướng công sẽ không để cho ngươi bị khuất. Diệp Thiên cười to, một tay ôm nàng nhu mềm yểu điệu thắt lưng, tay kia nhịn không được mò lấy nàng phong đầy tiêm tiểu mỹ vũ. Mặc dù là cách một tầng đơn bạc phấn ra, như trước có thể cảm nhận được da thịt chẳng dính. Diệp Thiên ôn nhu phong bế môi đỏ của nàng, dẫn đạo của nàng tiểu hương lưới. Điêu Thuyền trong lòng đẹp đẽ tâm tư kịch bắt đầu, phun ra tiểu lưỡi thơm cùng Diệp Thiên lớn lươi không ngừng quấn quýt, lẫn nhau mút đối phương trong miệng tân dịch, chỉ thấy mặt nàng lại tựa như đào hoa, mị nhãn ngập nước, phảng phất mị phải hơn chảy ra nước giống nhau, quanh thân lại tựa như ở trên hỏa nướng, huyết dịch bốc lên, trái tim cấp kiều, thẳng thắn đôi chân gian dâng lên một phát ra từ đáy lòng tê dại chua xót ngứa, tiểu thân thể không ngừng phát run, hơi thở mùi đàn. Hương từ miệng khẽ mở, phát sinh bùn rùn vô lực, ngửi vào khiến người ta mặt đỏ mà nồng nhiệt vũ mị tiểu ngâm, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt phấn hồng, cả người tựa hồ không có đầu khớp xương, toàn thân mềm nhũn. Chiên miên lưu luyến, nhảy luyện chuyển vũ bộ, nồng nặc mùi thơm của cơ thể chút ý vị cũng nhanh chóng doanh mãn không gian. Cô gái nhỏ tựa hồ động tình. Còn nói không cho Diệp Thiên chiếm tiện nghi. Hiện tại cái này liền nghi đô bị chiếm quang. Nữ nhân A, luôn là khẩu thị tâm phi động vật. Cô ra, đào ngoài cửa, nha hoàng Tiểu Hà bước nhanh mà vào, đột nhiên nhìn thấy ôm hôn ở chung với nhau hai người, tay nhỏ bé che miệng, chuyện xấu. Đối với nha hoàng la lên, Diệp Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, ôm lấy mỹ nhân nhi hương mềm tiểu thân thể liên tiếp mà hôn, có thể Điêu Thuyền mở mở chịu không phải, xấu hổ mà ước phía dưới chợt đẩy ra Diệp Tiên, đỏ mặt Đản Nhi liền chạy ra ngoài. Dù sao cũng là một hoàng hoa lớn khuê nữ a. Nha hoàn thấy sự tình không đúng, cũng lập tức xoay người, le le tiểu hương lưới, chuẩn bị chạy trốn. Chương 65, tính toán định Kinh Châu. Đứng lại. Diệp Thiên gọi lại nha hoàn, chậm rãi đi tới trước người của nàng, vươn tay, nhẹ nhàng nâng lên nhu mềm cằm nhỏ, nhìn chằm chằm ánh mắt lấp lóe đôi mắt đẹp, trêu đùa, tiểu nha đầu, cư nhiên hư bản thiếu gia tốt sự tình, nói đi, muốn cho thiếu gia ta làm sao trừng phạt ngươi. Cô ra. Xin lỗi á, nô tỳ không phải cố ý. Tiểu Hà tay nhỏ bé vê góc áo, khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng. Cô ra quá xấu, nha hoàn bất đắc dĩ. Bất quá nói đi nói lại thì, nam nhân bất phôi nữ nhân không thường, tiểu nha đầu chỉ sợ sớm đã hy vọng trở thành Diệp đại xuất ca nữ nhân đi. Diệp Thiên cảm giác có chút buồn cười, nha đầu kia cũng đơn thuần được quá lợi hại đi, đã biết sao một phen đùa giỡn, tâm lý khẳng định cùng dính mật tựa như, cao hứng không được. Xem ra bản thiếu gia vẫn còn có chút mị lực. Diệp Thiên rất là tự luyến mà nghĩ đến. Lời nói xin lỗi là được rồi. Nếu như nói xin lỗi hữu dụng cái gì đều muốn quan phủ có ích lợi gì, ngày hôm nay không để cho ngươi điểm trừng phạt ngươi phải không hội trưởng trí nhớ. Diệp Thiên cười to, ở nàng tiểu ngoài miệng nhẹ mổ một ngụm, một cái đại thủ càng là trò đùa dai mà trượt đến vậy đối với ăn no đầy hương trên đỉnh núi, cách phấn bạch cái yếm bắt lại một viên hương mềm hung hăng nhào nặn bóp một cái. Bảo bối bị đánh lén, tiểu Hà kiểu thân thể mềm nhũn, chỉ một cái tử sủi xuống ở Diệp Thiên trong lòng. Cái này Diệp đại quan nhân không nói, cái này gọi là yêu thương nhung nhớ sao? Kết quả là, Diệp đại xuất ca đối với mị lực của mình càng thêm tự tin. Mỹ nữ vần quanh, cái này mới là cuộc sống a. Mặc kệ tại ngoại nhiều mệt nhiều vội vàng, chỉ cần nghĩ đến trong nhà mỹ nữ, Diệp Thiên cảm giác toàn thân đều thoải mái không ngớt. Nắm cả tiểu mỹ nữ mềm nhũn tiểu thân thể, Diệp Thiên tinh tế đem chơi vậy đối với bảo bối một phen, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở, "Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không có chuyện gì tìm ta sao? Vội và xông vào đại sảnh đánh vỡ ta chuyện tốt, nếu như không có chuyện gì nhi tiểu nha đầu kia ngươi thì có sự tình." "A, cái này tao kém chút quên, Đào công tìm cô ra có chuyện gì?" Hiện tại phòng trừng còn chờ ở bên ngoài cô ra đâu nằm ở ôn nhu ổ, dường như hỏng việc, tiểu Hà tấm kia tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ hơn. Đều do cô ra quá ghê tởm, thậm chí ngay cả chính sự đều quên. Đào công, cái này lao đầu mũi còn rất linh à, tiểu ra ta trở lại một cái tìm tới cửa, thật đúng là không khiến người ta yên tĩnh, nhanh chuyện. Diệp Thiên buông ra tiểu nha hoàn, phất tay cười nói. Tiểu Hà gật đầu, không ngừng bận rộn chạy sắp xuất hiện đi, bất quá thẹn thùng cùng vải đỏ tựa như khuôn mặt. Bề ngoài như có chút dấu đầu lòi đôi a. Chờ sắp xỉ nửa giờ, mới vừa vào cửa, lão đầu nhi mà bắt đầu hắng giận, tiêu giao à, ta đây một bả lão già khọm, gần đất xa trời người, thực sự không qua nổi làm lại nhiều lần a, ngươi nói ngươi làm sao lại bận rộn như vậy đây, thời gian dài như vậy không thấy đến người ảnh, thật vất vả một lần trở về đi, vẫn là không thấy đến người ảnh, cái kia tuy là ngươi rất tuổi trẻ, nhưng này phương diện cũng muốn tiết chế a, chớ đem thân thể mà chết. Lời này làm sao nghe được có chút chói tai đây. Diệp Thiên nhướng mày, thản nhiên nói, Đào công hôm nay tới tìm ta chẳng lẽ là muốn gả tôn nữ nhi cho ta? Là, nhất định là như vậy, cơ thể của ta ngài liền không cần phải lo lắng, ta nhưng là biệt hiệu một đêm bảy dị dầu ngọc diện tiểu bạch long A, lúc này mới hai cái thê tử, tuyệt không nhiều, yên tâm đi, ta sẽ không cự tuyệt, ngày mai cầu hôn được không? Nếu không đêm nay liền động phòng đi, ta đều không kịp đợi. Đào khiêm, tiểu tử này làm sao lại như thế yêu giả ngu đây, lão phu nếu là có tôn nữ, ngã xuống cũng muốn ngã xuống đến trên người ngươi, mấu chốt là không có à, chẳng lẽ còn lâu hơn phu nhận thức cái làm tôn nữ. Nhưng là so với chỗ ở của ngươi hai đóa hoa, một dạng nữ nhân lão phu thật đúng là không lấy ra được. Tiêu giao à, coi là lão phu nói nhầm, ngươi hãy bỏ qua lão phu đi, có văn cơ cùng tú nhi ở chỗ này, khắp thành nữ tử đều bị làm hạ thấp đi, lẽ nào ngươi còn để ý. Cũng đúng nha. Diệp Thiên sờ càng một cái, nhỏ giọng đô reo lên, nhãn quang đều bị các nàng lưỡng nuôi điêu. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, đúng, tìm ta có chuyện gì? Nhìn ngươi vội như vậy, chẳng lẽ Tào Tháo bên kia có động tĩnh? Tào Tháo nhưng thật ra không có động tác gì, bất quá mấy ngày hôm trước Viên Thuật truyền đến tin tức, hắn chuẩn bị làm cho Tôn Kiên đi đánh Lưu Biểu, muốn cho chúng ta những thứ này Minh Hữu cũng phái một ít binh lực đi vào trợ giúp, không biết Tiêu Giao làm thế nào dự định? Có đi hay là không? Đào Khiêm đối với việc này cân nhắc thật lâu, thân là Minh Hữu, Từ Châu hoàn toàn chính xác có nghĩa vụ người ở giúp một tay. Nhưng là Kinh Châu Lưu Biểu cũng không phải một trản tỉnh du đích đăng, nếu như phái binh đi trước, chỉ sợ sẽ có chút tổn thương. Lưu Biểu, Tôn Kiên. Diệp Thiên hơi trầm ngâm, khẽ cau mày nói, Lưu Biểu hiện tại binh lực bộ thự tình huống như thế nào? Viên Thuật vừa chuẩn bị phái bao nhiêu nhân mã? Tiến nhập Kinh Châu địa giới sau đó, chúng ta gặp phải người chọn đầu tiên chiến đấu chính là đoạt được Tương Dương. Căn cứ quân sư tính ra, Lưu Biểu đại khái có thể phái 50.000 đại quân đóng ở Tương Dương quận, mà Tôn Kiên cũng chỉ có thể điều động bản bộ 50.000 dòng chính nhân mã. 50.000 đối với 50.000, tuy là số lượng tương đương, nhưng là nhất phương công thành nhất phương thủ thành, Tôn Kiên sẽ rất khó thủ thắng, bọn hắn bây giờ có thể dựa vào, cũng chỉ có. Chúng ta từ Châu, Kinh Châu lớn như vậy, vì sao Lưu Biểu cũng chỉ có thể xuất động 5 vạn người đâu? Diệp Thiên khó hiểu, lẽ ra toàn bộ Kinh Châu hẳn là so với Từ Châu mạnh hơn một điểm, có thể chỉ có thể xuất động 50.000 binh mã thực sự làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tiêu Giao, ngươi có chỗ không biết, Kinh Châu tuy lớn, nhưng không phải hắn Lưu Biểu một người, nơi đó thế gia san sát, lớn nhất thế gia, thực lực của Thái gia thậm chí còn mạnh hơn Lưu Biểu. Lưu Biểu có thể điều động binh lực thật là ít ỏi a. Bất quá môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng hiểu, những thế gia kia đối với ngoại lai xâm lược chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tất nhiên sẽ xuất động chút binh lực, nhưng là sẽ không quá nhiều, vạn thanh người đã là cực hạn, lòng người không đồng. Đều, không dễ làm sự tình a. Thủ vệ kia Kinh Châu binh lực chính là 60.000 tả hữu. Diệp Thiên nói rằng. Đào Khiêm gật đầu. Diệp Thiên không thể không may mắn, tuy là Từ Châu không có Kinh Châu lớn, nhưng thắng ở lòng người đủ, toàn bộ Từ Châu chính là của hắn không bán hai giá, 10 vạn đại quân như cánh tay sứ, dáng vẻ này Lưu Biểu, xuất động đại quân còn phải trưng cầu mỗi bên đại thế gia đồng ý. Này vì tư lợi thế gia trước hết suy tính khẳng định là lợi ích của mình, nguy nan trước mặt vẫn còn ở tranh quyền đoạt lợi, có thể làm to sự tình mới là lạ. Tôn Kiên 50.000, Lưu Biểu 60.000, một trận chiến này dường như có chút gian nan, thắng bại then chốt chính là từ Châu Phương thái độ. Như vậy đi, người tu thư viên thuật, làm cho hắn mang binh kiểm chế Tào Tháo, chúng ta từ Châu đồng dạng xuất động 50.000 đại quân, cùng Tôn Quân một trận phá được Lưu Biểu. Bằng vào Tôn Kiên 50.000 đại quân, đó là khẳng định bắt không được Kinh Châu. Nếu phải ra tay, vậy chơi một lớn một chút. Tiêu Giao, thật muốn xuất động 50.000 đại quân. 50.000 quân đội cũng không phải là một con số nhỏ, một ngày xuất binh, tiêu hao tài nguyên liền như là nước chảy. Nếu như xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ có thương cân động cốt đại sự à. Ha ha, ta dường như không phải thích nói dẫn đi. Diệp Thiên cười nói. Yên tâm đi, cái này 50.000 đại quân bất quá là giữ thể diện, ta tối đa tiểu xuất động 5.000 nhân mã đi trước Tương Dương. Còn lại 4.000-5.000 còn có bên ngoài nó nhiệm vụ. Lớn như vậy Tương Dương, cũng không chỉ Lưu Biểu một cái lớn thế lực. Tiêu Giao ý tứ là chỉ. Đào Khiêm dường như minh bạch Diệp Thiên ý tưởng. Chương 66, xuất chinh. Diệp Thiên gật đầu, cười nói, Trương Tú đại quân chú đóng ở huyện thành, hắn sớm đã cùng Lưu Biểu kết minh, nếu như Tương Dương gặp nạn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. 4.000-5.000 đại quân bất quá là bày cho Trương Tú nhìn, bất quá 4. Không phải vạn bất đắc dĩ. Muôn ngàn lần không thể động thủ. Vậy, Tiêu Giao chuẩn bị làm cho người nào dẫn dắt nhánh đại quân này đâu? Từ Châu cái này còn là lần đầu tiên như thế đại động binh qua, mà có thể dẫn dắt nhánh đại quân này người, dường như chỉ có một. Làm cho Phụng Hiếu mang theo đi, những người khác ta có chút nhi lo lắng. Nói cho cùng, vẫn là khuyết thiếu nhân tài à, bây giờ Bắc Ngự Tào Tháo, Quách Gia kỳ thực không nên đi ra, nhưng là Trương Tú vậy còn có người làm cho Diệp Thiên rất là kiêng kỵ, nếu như không phải phái Quách Gia đi vào. Chỉ sợ sẽ bị Trương Tú ăn một điểm không dư thừa. Đào Công, Bành Thành liền giao cho ngươi, nếu như địch quân tới công, ngàn vạn lần chớ ứng chiến, chỉ cần đóng cửa tử thủ đi liền, vừa có dị động, lập tức thông chi với ta, ngàn vạn lần chớ tự ý hành sự. Phải. Chủ công. Đào Khiêm đồng ý. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên chạy tới quân doanh, điểm đủ 5.000 nhân mã, từ Hứa Chử dẫn dắt, mà chính hắn cũng triệu hồi Tàn Lăng doanh, sắp xỉ 6.000 nhân mã cùng nhau lao tới Tương Dương. Mà Quách Gia thì dẫn dắt 45.000 nhân mã sau đó, dùng cho kiểm chế Trương Tú. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, viên thuật bên kia cũng không dám có chút buông lỏng, lần này nhưng là tới thực sự, hơi không chú ý sẽ gặp đầy bàn đều thua, hắn cũng xuất động đại quân kiểm chế Tào Tháo, làm cho hắn không có nhàn hạ công phu tới Phạm Bành Thành. Lưỡng quân hợp một chỗ, Diệp Thiên đảm nhiệm chủ soái, Hứa Chử tự nhiên nhận thức Diệp Thiên, hắn làm sao có thể không biết, trước đây chính là hắn hai trong vòng 10 chiêu chế phục chính mình. Bây giờ có thể có cơ hội cùng hắn cùng nhau trước đi xa trường, hắn vẫn là vô cùng hưng phấn. Như trước quần áo bạch đi lìa, trong quần xích thố, lưng đeo bảo kiếm, nhẹ nhàng khoan khoái rõ ràng hơn lạnh. Hai người chạy song song với, nhìn thấy quen thuộc mặt mũi, Diệp Thiên một bên bay nhanh một bên thăm hỏi, Trọng Khang, Hứa Chử, biệt lai vô dạng à, hồi lâu tìm không thấy, qua còn tập quán chứ. Ha ha, nâng lão nhân ra phúc, cũng không tệ lắm. Hứa Chử cười cười, đối mặt Diệp Thiên. Hắn luôn cảm giác có chút ạ lẹ sảng giờ rột, cái này nhân vũ công thông thần, cùng mình khác biệt thật sự là quá lớn. ngươi cái chém gió này có thể vô không được, ta đây tuổi quá trẻ tiểu tử, còn không có ngươi lớn đây, làm sao lại thành lão nhân ra đâu? Diệp Thiên cười hỏi. Hắn cái này vừa hỏi lập tức đã đem chính mình từ thần đàn kéo xuống, trở nên hòa ái dễ gần đứng lên. Cái kia, ta hứa Trọng Khang đại lão to một cái, đã đả sát sát tạm được, làm sao phách ngựa gì dám a? Hứa Chử có chút xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ, ngươi cái này không phải cố ý đả kích ta sao? Ta đây cũng biết ngươi không có ta lớn, như thế tuổi trẻ thì có bản lãnh như thế, lớn lên vậy còn, cái này giữa người và người, đều là cha mẹ sinh, chênh lệch người liền cái này lớn đây. Đề tài này hay là chớ nói tốt, càng nói tâm lý càng biệt khuất. Đối với chủ công, nghe nói ngươi gần nhất ở huấn luyện một nhóm tinh nhuệ, không biết hiệu quả như thế nào. Hứa Chử thành công nói sang chuyện khác. Phía sau ta những người này không phải là ạ. Diệp Thiên hướng về sau nhìn sang. Hứa Chử đã sớm chú ý tới phía sau hắn đám kia hung thần ác sát binh sĩ, từng cái người xuyên trọng giáp, một tay cầm ô kim chiến đao, một tay giơ cao sáng như tuyết trường đao, gánh vác cung nỏ, khí thế thao thao, sát khí lang vân, hoàn toàn chính xác có vài phần kinh người. Hắn suy đoán chi đội ngũ này phải là Diệp Thiên mang theo con kia, bây giờ nghe được Diệp Thiên chính mồm thừa nhận, trong lòng vẫn là có chút giật mình, không nghĩ tới tự gia chủ công lại còn biết mang binh. Nhìn Hứa Chử bộ dáng kia, Diệp Thiên cười cười, trong lòng có chút hơi đắc ý. Chi bộ đội này nhưng là tiêu hao hắn không ít tâm huyết, đến từ không dễ a. 6.000 người đội ngũ mặc dù không là rất nhiều, nhưng toàn lực chạy, động tĩnh vẫn đủ lớn, một đường chạy qua, đại địa bị dăm đến ầm ầm rung động, nhấc lên bụi bặm tràn ngập bốn phía, hơi có chút uy thế. Từ châu ngựa thiếu khuyết, Diệp Thiên căn bản cũng không tài cán vì cái này 6.000 binh sĩ hợp với chiến mã, cũng chỉ có Tản Lang doanh binh sĩ sở hữu cái này phúc lợi. Dự châu cùng từ châu liền nhau, hành quân 10 ngày, Diệp Thiên một nhóm rốt cục đến địa điểm chỉ định. Cùng Tôn Kiên quân thuận lợi hội hợp. Tuy là Diệp Thiên xuất phát rất trễ, cho nên mặc dù hắn rời viên thuật gần nhất, cũng là người cuối cùng đến, còn lại viện quân sớm đã đến, đều đang đợi lấy từ châu phương binh lực, bọn họ cũng muốn nhìn có thể đánh bại Tào Tháo quân đội rốt cuộc là bực nào dũng mãnh. Nhưng là, khi bọn hắn chứng kiến Diệp Thiên vẹn vẹn mang đến mấy ngàn nhân mã lúc, tâm đều lạnh một đoạn. Binh là hào binh, có thể đếm được số lượng cũng quá ít một chút đi, chỉ bằng những này nhân mã, như thế nào bắt được Tương Dương thành? Diệp Thiên đem đại quân chú đóng ở viên môn bên ngoài, đi cùng Hứa Chử chậm rãi bước vào, viên thuật một nhóm lập tức nên đem đi lên. Cư sĩ, không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân cầm quân tới cứu viện, tiêu giao cư sĩ đại danh, bản soái nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu à. Toàn bộ Từ Châu, lên tới chiến trường vẫn là một thân bạch y, cũng chỉ có Từ Châu châu mục Diệp Thiên, cho nên Diệp Thiên vừa xuất hiện, hắn liền nhận ra, làm cho này lần liền quân chủ soái, hắn tự mình chạy tới nên tiếp Diệp Thiên. Chỉ đổ thừa Diệp Thiên danh khí quá văng rồi, hắn cũng muốn hảo hảo kết bạn một phen. Thời gian dài sống trong nhung lụa sinh hoạt cũng không có làm cho viên thuật mập ra, ngược lại có vẻ hơi gầy, nhìn qua tựa như một con hầu tử. Diệp Thiên dưới đáy lòng suy nghĩ có phải hay không nên gọi hắn vượn và khỉ, viên thuật vượn và khỉ, dường như đều là một cái họ. Là sao? Vậy cũng thật là vinh hạnh của ta. Diệp Thiên cười nói ra, kỳ thực tất cả sự tình đều là phụng hiếu bọn họ làm. Ta chính là uống chút trà cái này nhìn một chút liếc liếc, chuyện gì chưa từng làm. Cư sĩ, ngài còn rất tự biết mình đấy. Chúng ta mời cư sĩ đến đây, cũng không phải là tới nâng cốc ngôn hoan. Cư sĩ, lẽ nào ngài cho rằng, chỉ bằng ngài cái này mấy ngàn binh mã có thể bắt Kinh Châu. Viên thuật bên người, một vị ước chừng 40 tuổi trung niên nhân châm chọc khiêu khích. Tuy là niên kỷ không nhỏ, nhưng dung mạo cũng là bất phàm, có vẻ hơi nho nhã. Diệp Thiên không biết hắn, nhưng đã đại khái đoán được thân phận của hắn. Ngoại trừ Tôn Kiên, cũng không có người khác dám nói chuyện như vậy. Ngạch, vị tướng quân này, chỗ này không phải đã có 5-60 ngàn binh mã sao, viên công hùng tài đại lược túc trí đam mưu, 60 ngàn đại quân bắt Kinh Châu đã dư giả, chẳng lẽ tướng quân đối với mình cùng viên công không có lòng tin? Diệp Thiên cười hỏi. Ha ha, cư sĩ quá khen, Lưu Biểu tương ứng bất quá là một đám ô hợp chi chúng, bằng vào Tôn tướng quân cùng cư sĩ bản lĩnh, bắt Kinh Châu tự nhiên không nói chơi, Tôn tướng quân không cần phải lo lắng. Trước đây ngươi nếu có thể bắt Lạc Dương, chính là Tương Dương lại hà túc quả sỉ. Ngược lại không phải là của mình binh, viên thuật là tuyệt không không nỡ, hắn bất kể người khác chết bao nhiêu, chết càng nhiều càng tốt, hắn ước gì Tôn Kiên cùng Lưu Biểu liều sống liều chết, chính mình trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng là nguyên soái, bằng vào chúng ta 60 ngàn đại quân, cho dù bắt Tương Dương, khẳng định cũng hội nguyên khí đại thương, chuyện này. Cái này cũng đều là thuộc hạ binh A. Tôn Kiên đau lòng nhức óc. Viên thuật mở một chiêu này không phải muốn đem chính mình hướng tử lộ trên bước sao, thua thiệt chính mình còn đối với hắn trung thành và tận tâm, cảm tình là mình suy nghĩ nhiều. Chương 67, Phiền Thành chi chiến. Tôn tướng quân không cần phải lo lắng, Bát Tương Dương tuy biết tổn thất nặng nề, nhưng Lưu Biểu kinh doanh Kinh Châu nhiều năm, chúng ta có thể có được chỗ tốt chỉ sợ cũng không ít, ta xem không bằng như vậy, ta phái đại quân kiểm chế Trương Tú, 60.000 minh quân thẳng đến Tương Dương, người nào trước tấn công vào Tương Dương thành chính là của người đó, như thế nào? Diệp Thiên đề nghị. Hắn lời nói này vừa ra, theo người khác, nói rõ chính là muốn đem Tương Dương chắp tay tặng cho Tôn Kiên, tuy là đánh hạ Tương Dương thành có chút chắc trở, nhưng một ngày thắng lợi, lấy được chỗ tốt cũng đủ để bù đắp hết thể lỗ lã, tổng thể mà nói, chỉ kiếm không phải thua thiệt. Người tốt ta. Thật to người tốt ta. Kết quả là, Tôn Kiên xem Diệp Thiên nhãn thần liền biến, tựa như thấy thất tán bạn cũ lâu năm tựa như, nóng bỏng không được. Bất quá, Tôn Kiên tâm tình thay đổi xong, Viên Thuật sắc mặt khả năng liền khó coi, hắn triệu tập trước mọi người đến, không phải là vì Kinh Châu khối này mập mà sao, bây giờ Diệp Thiên vừa nói như thế, đến lúc đó nếu như hai người thực sự đánh hạ Tương Dương, chính mình chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. Hơn nữa, hắn còn không có ý tứ phản đối, người là chính mình khai ra, đánh Tương Dương cũng là chú ý của mình, nếu muốn không hề làm gì liền chia sẻ bánh gato, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, không chỉ có Tôn Kiên sẽ không đồng ý, ngay cả chính mình thuộc hạ bên kia chỉ sợ cũng không có cái kia khuôn mặt đi thảo nhân ra một ngụm bánh gato ăn đi. Vậy y theo cư sĩ nói, người nào trước tấn công vào Tương Dương thành chính là của người đó. Tôn Kiên không kịp chờ đợi trả lời xuống tới, chỉ cần một tấm giấy trắng mực đen lập tức đem ước định định ra, song phương đều là đại nhân vật, ngay trước nhiều người như vậy quyết định minh ước, nếu như lật lọng, chỉ biết làm trò cười cho người trong nghề. Được, vậy chúng ta bây giờ liền ký minh ước đi. Diệp Thiên gật đầu, trong mắt vân đạm phong khinh, dường như chút nào không có đặt Kinh Châu ở trong lòng. Ha ha, hảo hảo hảo, cư sĩ nhân phẩm ta Tôn Mỗ tin tưởng rất, hiện tại liền ký, sau đó chúng ta cộng đi xa trường, một lần hành động tiêu diệt lưu tặc. Tôn Kiên đại hỉ, không ngừng bận rộn phân phó thủ hạ chuẩn bị giấy và bút mực, không khỏi đêm dài nhiều mộng, minh ước vẫn là sớm ký tốt. Hai người kẻ sướng người họa, Viên Thuật chỉ có cười khổ, hắn cái gì cũng không có thể làm, hắn mà chẳng thể làm gì khác. Viên Thiệu lom lom nhìn hắn, trong tay hắn 200.000 đại quân sớm đã bố trí xong, gác các hùng quan cửa ải, nào còn có dư thừa binh lực theo Tôn Kiên xuất chinh, cục thịt béo này, cũng chỉ có chắp tay nhường cho người. Còn như Diệp Thiên, ở trong mắt người khác, hắn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi lớn kẻ ngu si. Mang theo 6.000 binh sĩ theo Tôn Kiên xuất trình, liều sống liều chết ngay cả cọng cỏ cũng không chiếm được, không phải người ngu vậy là cái gì. Thế nhưng, Diệp Thiên thật là khờ từ sao? Hiển nhiên không phải, hắn có quyết định của chính mình. Minh ước ký kết, mỗi người đè lên thủ ấn, giấy trắng mực đen, đã không cho hai người đổi ý. Mấy người lại khách sáo hàn huyên vài câu, mà hậu tiến sổ sách, thương lượng cụ thể công việc. 3 ngày sau, đại quân xuất phát, thẳng đến Kinh Châu đạo thứ nhất phòng tuyến, Phiền Thành. 60.000 đại quân hạo hạo đãng đãng sử dụng hướng Kinh Châu, khen kỳ phân phật, khí thế kinh thiên, nhìn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nửa tháng sau, đại quân đạt được Phiền Thành, mà Lưu Biểu thì phái Hoàng Tổ dẫn theo 60.000 binh sĩ sớm đã trú đóng ở này. Màn đêm buông xuống, thương khung như mực, điểm điểm tinh quang loạn xuyết. Hoang dã trống trải, bắc phong gào thét, lay động tinh kỳ bay phất phới. Tôn quân doanh địa, như trước đèn đuốc sáng trưng, tối nay nhất định là một đêm không ngủ, rất nhiều người đều khó ngủ, dù sao ngày mai sẽ phải lao tới sát tràng, này tân binh căn bản cũng không có thể thích ứng hoàn cảnh như vậy, khẩn trương và sợ hãi bầu không khí đang nhanh chóng lan tràn. Nhưng là, đến lúc này, đã không được phép bọn họ lâm trận lùi bước. Chiến tranh, luôn là muốn chết nhân. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tôn Kiên đúng giờ leo lên điểm tướng đài, ánh mắt bén nhọn nhìn quét tứ phương, lên tiếng quát to, Hoàng Tổ 60.000 lớn quân chuân chú Phiền Thành, nhìn chằm chằm. Binh cường mã trắng, có lẽ có ít mới ra chiến trường không lâu sĩ tốt biết dao động, nhưng chư vị không cần phải lo lắng, chính là bách vạn chi chúng không cần mệnh, không bằng vạn người chi đấu không cần mệnh, không bằng bách phu chi phấn vậy, Hoàng Tổ tương ứng lòng người không. Đồng đều, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng đoàn kết, toàn quân nhất định thế như trẻ tre, giết Hoàng quân không chừa mảnh giáp. Hiện tại, tam quân nghe ta hiệu lệnh, xuất phát. Theo Tôn Kiên ra lệnh một tiếng, đại quân mở dạng. Đều đâu vào đấy đi đến Phiền Thành. Diệp Thiên đi theo, cùng Tôn Kiên chạy song song với, cũng không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Tôn Kiên cảm giác có chút kỳ quái, không khỏi hỏi cư sĩ, ngài liền không có cái gì sự tình phải đóng đợi. Phá được Tương Dương sau đó bốn. Cho là thật cái gì cũng không muốn. Xem ra, Tôn Kiên căn bản sẽ không nghĩ tới Diệp Thiên biết lời đầu tiên mình một bước đánh hạ Tương Dương. Ha ha, minh ước đã ký, ta đương nhiên sẽ không đổi ý, bất quá. Diệp Thiên có chút chần chờ. Tuy nhiên làm sao? Tôn Kiên truy vấn. Diệp Thiên cười cười, nói ra, Cổ Thư Vân, binh giảng lịch đức chi, sự tình tất có bản, cố vương giả phạt bạo địch, bản nhân nghĩa đâu, chỗ này. Đao thương chính là hung khí, mà chiến tranh là vi phạm đức chính hành vi, mọi việc cũng phải có một cái căn cứ, vì vậy có thể xưng vương khắp thiên hạ quân chủ, tiến hành thảo phạt bạo loạn chiến tranh, đủ để nhân nghĩa làm căn bản, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là thiếu sát sinh tốt, nếu không. Thắng được thiên hạ, cũng là đống xương thành núi, sát chết khắp nơi, không hề còn sống. Tôn Kiên cũng cười theo cười, từ chối cho ý kiến, nói ra, có thể binh thư có nói, giỏi dùng binh giả, có thể giết tốt chi nửa, thứ nhì giết thứ 13, kỳ hạ giết thứ 11, có thể giết bên ngoài nửa giả uy trấn Hải Nội, giết 13 giả lực gia tăng hầu, giết 11 giả lệnh hành sĩ tốt, nếu không lấy bạo dừng bạo, dùng võ dừng võ, làm sao có thể chế phục hùng tàn địch nhân. Diệp Thiên than thở, chiến đấu không tất thắng, không thể nói chiến đấu, công không cần nổ, không thể nói công, lấy nhân nghĩa thủ thắng cũng tốt, dựa vào giết địch phá được cũng được, dân chúng bình thường đều là vô tội, họa không kịp thê nhi, quân địch tướng sĩ người nhà cũng là vô tội, Tiêu Giao yêu cầu không nhiều lắm, chỉ mong tướng quân chớ giết lung tung vô tội, tạo thành quá lớn sát nghiệt. Tôn Kiên ngưng thần trầm tư, hồi lâu mới nói, tôn mỗ tận lực. Diệp Thiên lắc đầu than nhẹ, thì dã mệnh dã, đã như vậy, vậy mặc cho số phận đi. Lưỡng quân đối chọi, hoàng quân chiếm đoạt ưu thế chính là kiên cố tường thành, mà Tôn Kiên bằng vào chính là khí thế chưa từng có từ trước tới nay cùng trên dưới nhất thể quân tâm. Văn Thai, ta Kinh Châu cùng ngươi không cựu không oán, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm trên chúng ta? Thật coi ta Kinh Châu binh sĩ dễ khi dễ sao? Hoàng tổ cưỡi một chiến mã, đứng ở trước thành, cầm trong tay trường tiền chỉ phía xa Tôn Kiên hét lớn. Ngươi và Tôn Mỗ không cựu không oán, nhưng là các ngươi lại cố ý muốn cùng Viên Công, Viên Thuật, làm khó dễ, Tôn Mỗ bất đắc dĩ, chỉ phải ra này hạ sách, mỗi bên vì kỳ chủ, lời nói nhảm cũng đừng nhiều lời, như là đã đến, khẳng định không thể hữu nghị, chúng ta vẫn là trên chiến trường xem hư thực tốt. Tôn Kiên trở về quát lên. Được. Vậy chúng ta đi liền lấy nhìn. Hoàng tổ hét lớn một tiếng. Lập tức xách mã dương roi, xoay người trở về thành. Làm cửa thành đóng cửa, Tôn Kiên trường thương dương lên, mâu quang nghiêm một chút, sát khí lăng nhiên, các huynh đệ, giết cho ta. Không chừa mảnh giáp. Giết. Giết. Giết. 7. Chương 68, phiền thành chi chiến, hạ. Sát khí như nước thủy triều, doanh mãn khắp nơi, công thành trận chiến đầu tiên, chính thức khai hỏa. 60.000 đại quân cùng nhau bắn ra, đen thùi lùi đều là đầu người, kiếm kích soàn soạn, áo giáp len keng, chiến ma hí, móng ngựa trận trận, tiếng kêu đem chọn cái thiên địa triệt để bảo phủ. Binh quý thần tốc, Tôn Kiên căn bản cũng không có cho mình để đường rút lui, 60.000 đại quân không còn một ngống địa toàn bộ phận đi đến chiến trường, chỉ vì đánh nhanh thắng nhanh, đem thương vong giảm tới thấp nhất. Tôn Kiên đại tướng Trình Phổ phục vụ tiên phong, mang theo mấy vạn đại quân xung trận ngựa lên trước, khí thế hung hăng nhằm phía quân địch. Tên như Hoàng, phô thiên cái địa vọt tới, tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết tinh chém giết rốt cục bắt đầu. Đùng, đùng, đùng, bốn, a, a, a. Tiếng trống trận vang lên, lưỡng phương sĩ binh giao hội sát na, tựa như hai cổ hồng thủy giao đụng, nhấc lên thao thiên ba lan. Binh binh bàng bàng kim loại tiếng va chạm vang lên, đoàn binh giao tiếp, liều chết chính là sĩ khí. Không thể không nói, Tôn Kiên tay bên trong binh so với Hoàng tổ hoàn toàn chính xác muốn hơn hẳn một bậc, đồ giao thủ một cái phát hiện ra ưu việt, Hoàng tổ 30.000 lính tiên phong căn bản là đỡ không được Tôn quân thế tiến công, chỉ cần một hồi liền bắt đầu tan tác. Nếu như không phải trên cổng thành cung tiễn thủ viễn trình trợ giúp, chỉ sợ sớm đã không đỡ được. Mà Diệp Thiên cũng xuất lĩnh hắn 900 tàn lang tướng sĩ lẫn trong đám người, mạnh mẽ xung thẳng, mặt khác 5.000 người hắn trực tiếp giao cho Hứa Chử. 900 tàn lang tướng sĩ cầm trong tay ô kim chiến đao, người xuyên hợp kim chiến giáp, giống như thiết thái giống nhau thu cắt người trùng quanh đầu, vừa dày vừa nặng thân đao chém vào địch nhân trên đầu, chính là một cái sọ não nổ tung, huyết thanh bốn phía hạ tràng, ngân bạch sắc áo giáp mặc lên người, dường như không có mang cho bọn hắn cái gì gánh vác, động tác như trước mẫn tiệp, địch quân công kích đại bộ phận đều bị bọn họ ngăn trở, cho dù bị người bắn trúng, vẹn vẹn liền phát sinh. Một tiếng tiếng kim thiết chạm nhau, thân kiên cố khôi giáp bảo vệ toàn thân, căn bản cũng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Giết! Một gã tàn lang đại đội trưởng mang theo khát máu biểu tình giống to hơn lên tiếng, nặng đến 7-80 cân ô kim chiến đao đống nhiên bổ về phía quân địch, phốc phốc một tiếng, nhất đao lương đoạn, giống như là bổ củi. Tiên huyết ruột hoa lạp lạp lưu đầy đất, mùi máu tươi kích thích bọn họ cảm quan, từng cái trở nên càng thêm hung tàn, cơ đao lực đạo cũng biến thành càng hung mạnh hơn. Diệp Thiên cũng không định người thứ nhất công trên thành lâu, cho nên tàn lang tương ứng mang binh khí đều là ô kim chiến đao, loại này đại đao sát nhân mạnh hơn, cũng càng vì tiện tay. Hứa Chử lãnh đạo 5.000 tướng sĩ cũng là hung ác độc địa không gì sánh được, có chút binh lính võ nghệ dĩ nhiên so với Tôn Kiên đại tướng Trình Phổ đều mạnh, những người kia người nào. Chỉ có Diệp Thiên biết, ngay cả Hứa Trừ mình cũng không phải rõ ràng bản thân mang đến trong binh lính lại có nhân vật lợi hại như thế. Bọn họ là ai? Trương Liêu, Cao Thuận. Đã từng, bọn họ đều là lữ bố trước mặt lá xanh, bây giờ, bọn họ đều trở thành trên chiến trường huyết sắc yêu hoa. Hai người đều là từng cái phổ thông không thể lại binh lính bình thường, bọn họ đều là vì quân công mà tới. Hai cái này tiểu binh ở trong quân địch sát tiến sát xuất, toàn bộ không ai đỡ nổi một hiệp, ngay cả hoàng tổ đều hù được. Đây là đâu người sai vặt tiểu binh A, lợi hại như vậy, chính hắn đều cảm thấy không bằng, cư nhiên cam nguyện làm một cái tiểu binh. Đây chính là từ châu quy tắc, muốn thượng vị, nhất định phải bằng vào mình năng lực, giết địch càng nhiều, ngươi có thể có được cũng càng nhiều, bất luận là quan lại đệ tử vẫn là bình minh lão bách tính. Nếu muốn làm tướng lĩnh, cũng phải từ tiểu binh từng bước một đứng lên, cũng phải từ thi sơn huyết hải chung đi tới. Lữ công ở đâu? Quân địch quá mạnh, đã sắp không chịu được nữa, hoàng tổ đã bắt đầu sinh thôi ý. Hoàng quân tiên phong đại tướng Lữ công lớn tiếng đáp lại, nguyên soái, có mặt tướng này. Hoàng tổ ra lệnh, Lữ công, bản soái mệnh ngươi vì tiên phong đại tướng, xuất 10000 tướng sĩ ra khỏi thành, cho ta ngăn trở quân địch thế tiến công, vì quân ta tráng tráng sĩ khí. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lữ công lui. Vội vàng điểm đủ 10000 nhân mã, tuân ra thành tới. Hắn cưới một hắc mã sát tiến đoàn người, quát lớn, ai dám đánh với ta một trận. Ta tới. Hứa Chử còn chưa hô cửa ra, một đạo nhân ảnh đã phi thân lên, đạp binh lính đầu vọt mạnh mà tới. Tỉ mỉ nhìn lên, cũng là một gã tiểu binh. Hắn Hoa Nhi, có đánh như vậy đánh nhân sao? Lữ công vừa thấy là cái tiểu binh, lập tức mắng to, tôn tặc, ngươi trong quân chẳng lẽ không người sao, dĩ nhiên phái một cái như vậy ma cả đông. Ngươi mới là ma cạp đông, cho lão tử đi tìm chết. Trương Liêu hét lớn một tiếng, giống được binh lính chung quanh can đảm đều kém chút bị đánh rách tả tơi. Lữ công cũng bị Trương Liêu trong lúc bất chợt giống to hơn dọa cho ở, chứng kiến một bức bất tử không phải bỏ qua dáng dấp, kém chút nhịn không được rục ngựa chạy trốn. Xem đao. Mười mấy thước khoảng cách chợt lóe lên, Trương Liêu trừng lớn con mắt, chân to đạp một cái, đem dưới chân một gã quân địch đầu đều cho dẫm vào lồng ngực, kèm theo bay múa huyết hoa, to lớn thân thể nhảy lên một cái. Sáng như tuyết đại đao bỗng nhiên chặt chém xuống. Lữ công sử dụng vũ khí đồng dạng vì đại đao, nhìn thấy tới nhân khí thê ồn ào, sợ đến hồn không phải phụ thể, vội vàng hoành đao cách đỉnh đầu, muốn đem người tới công kích đỡ. Cong. Phốc phốc. Sáng như tuyết ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất, chói hai dốc mẹ tổ khiến người ta màng thai dao động đau nhức, đến khi mọi người phản ứng kịp, đã thấy Hoàng quân tiên phong đại tướng đã mất đi hình bóng, mà ở dưới chân bọn họ, vẹn vẹn nhìn thấy chỉ còn lại nửa cái đầu, óc tiên huyết bảy vây. Người xuyên tướng quân khôi giáp, người chết. Đường đường một gã tiên phong đại tướng, thậm chí ngay cả cái tiểu binh nhất chiêu đều không tiếp nổi. Thế đạo này, thật sự là quá bấy người. Nhất chiêu chém giết Lữ công ở dưới ngựa, Trương Liêu cũng không có dừng lại giết hại bước tiến, hắn bề bộn nhiều việc, hắn tranh công hơn, hắn muốn càng nhiều hơn công hơn. Giết, giết, giết. Ngoại trừ giết vẫn là giết. Hứa Chử, Trương Liêu, Cao Thuận, Tàn Lang Doanh. Đám người kia thật sự là quá mạnh. Một đường giết đến cuối cùng, toàn bộ không ai đỡ nổi một hiệp. Mấy vạn lính tiên phong bị Tôn quân đều tàn sát, trên tường thành đã giấy lên chiến hỏa, chiến tranh càng lúc càng kịch liệt. Nguyên soái, không đỡ được, bọn họ nhanh phá tan phòng tuyến của chúng ta, lui lại đi, một ngày quân địch công trên thành lâu, chúng ta muốn trốn liền khó. Hoàng tổ bên người một vị tướng lĩnh khuyên. Hoàng tổ thở dài một hơi, trước mắt hình thức đối với phe mình cực độ bất lợi, vì vậy quát lớn, truyền lệnh xuống, bỏ thành, chúng ta rút lui. Trầm muộn tiếng kèn vang vọng toàn bộ chiến trường, này sớm đã sinh lòng sợ đám binh sĩ như là nghe được đẹp nhất hay âm nhạc, dồn dập buông tha thành lâu phòng ngự tuyến, bộ dạng xun xoe liền lui về phía sau, hận không thể thầy u nhiều sinh mấy chân, thế, đã mất đi chiến ý. Hoàng tổ rút lui, Tôn Kiên truy. Một bên chật vật chạy trốn, một bên như lang như hổ. Hoàng tổ dưới trướng còn giữ lại 20000 binh sĩ trong chớp mắt liền giảm thiểu mấy ngàn người, 20000 người chạy trốn về phía sau, lẫn nhau chen chúc. Bị đẩy ngã xuống đất thải thành thịt nát sĩ binh vô số kể. Cuối cùng hoàng tổ chỉ còn lại có hơn vạn tàn binh, hướng Tương Dương thành chạy trốn đi. Tôn Kiên đánh bại hoàng tổ, thừa thắng xông lên, vượt qua Hán thủy, vây quanh Tương Dương. Lưu Biểu đóng cửa bất chiến. Từ phiên thành đánh tới Tương Dương, Diệp Thiên vẫn luôn chưa xuất thủ, vừa nghĩ tới lần trước Lữ Bố dị dạng, hắn tâm lý thì có loại dự cảm, chỉ sợ chính mình vừa ra tay sẽ đưa tới ác địch, nguy cơ không thể đoán được, vẫn là cẩn thận tốt. Huống hồ chiến cuộc đã định, hắn ra không ra tay đều không có quan hệ gì. Chương 69, tướng tinh vẫn lạc. Mấy vạn binh sĩ bỏ mình, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, vô số sinh mệnh tinh khí cùng huyết chi tinh túy vào cơ thể, cái loại cảm giác này rất tiêu hồn, hắn có loại dự cảm, chính mình tựa hồ sắp đột phá. Tương Dương thành, trong thành chủ phủ, đã qua thành gia lập thất chi niên Lưu Biểu lúc này đã loạn một tấc vông, nguyên bản còn tưởng rằng bằng vào mình 60.000 đại quân cùng kiên cố thành tường có thể ngăn cản Tôn quân thế tiến công, lại không nghĩ rằng bại cục dĩ nhiên sẽ đến nhanh như vậy. 60.000 đại quân ở Tôn quân trước mặt giống như giấy một dạng, không qua nổi bất luận cái gì đụng chạm. Hoàng tổ, ngươi bây giờ lập tức ra khỏi thành mời viện binh, nói cho những thế gia kia đại tộc trong đó quan hệ lợi hại, nếu như viện binh không đến, vậy tại gia chờ chết đi. Thời khắc này Lưu Biểu là thật hết cách rồi, trong tay thế lực đã bị đánh cho tàn phế, Trương Tú bị lan, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào thế gia ngoại viện. Phải. Chủ công. Hoàng tổ xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, có chút bất đắc dĩ, cùng những thế gia kia đại tộc giao tiếp, trong miệng khu không ra một cái tử, thật sự là quá hao tâm tốn sức. Bất quá hiện nay đã không có biện pháp khác, hắn chỉ phải lĩnh mệnh. Hoàng tổ ra đến ngoài thành, lại tụ tập này giải rác du binh, khuyên can mại hướng những gia tộc kia lại mượn tới 10.000 tạp binh, liên hợp tương dương thành trong binh lực, tổng cộng 30.000 tạp binh lại hướng Tôn Kiên khởi xướng tiến công. Tương Dương bị vây, Lưu Biểu chỉ phải cùng Tôn quân cứng đối cứng, nếu không, chỉ có bị khốn tử hạ tràng. Đánh tới hiện tại, Tôn quân cũng tổn thất một ít, tổng cộng còn có khoảng 40.000 người, cùng Hoàng tổ 30.000 người đối chiến, chỉ vừa thấy mặt liền đem Hoàng tổ đánh cho tàn phế, Hoàng tổ bại tẩu, chạy trốn tới hiện trong núi, Tôn Kiên vẫn không chịu buông tha hắn. Mệnh lệnh đại quân tiếp tục công thành, mà mình thì dẫn dắt một đội nhân mã truy tường qua đi. Lao Tôn đồng chí là một cái người cao ngạo, nếu đấu võ, vậy sẽ phải thắng triệt triệt để chém giết quân địch chủ soái không thể nghi ngờ là nhất kiện kích động nhất lòng người sự tình. Còn nữa, chính mình mấy vạn đại quân công thành, toàn bộ Tương Dương Thành già yếu tàn binh căn bản liền không thể ngăn cản kỳ công thế, Tương Dương Thành đã tình thế bắt buộc, hắn có thể yên tâm đuổi kịp. Mà Diệp Thiên thì hạ lệnh mình binh dừng lại, bây giờ còn truy cái gì truy? Trực tiếp tấn công vào Tương Dương không phải, Tôn Kiên truy rời chiến trường, tránh hợp ý hắn. Hoàng tổ chạy trốn tới hiện núi, vẫn không có thoát khỏi Tôn Kiên, bị Tôn Kiên truy lâu như vậy, hắn trong lòng cũng có một luồng khí nóng, trong lòng nảy sinh một chút tác động, đưa tới dưới trướng một gã thiên tướng, nhỏ giọng thì thầm, ngươi mang mấy người giấu ở mảnh này trong rừng trúc, ta dẫn Tôn Kiên đến bên này, các ngươi ở nơi này thả ám tiễn. Phải, nguyên soái. Tên kia thiên tướng nhận lệnh sau, gọi một đội người, cầm lên cung nỏ liền giấu ở trong rừng trúc. Chờ Tôn Kiên đến. Dương Trúc rất rậm rạp, trốn tránh trong đó căn bản cũng không dễ phát hiện, cái này bên trong thật là một cái tốt phục kích chỗ. Tôn Kiên đuổi tới nơi này, trái tim bỗng nhiên nhảy lên, một dự cảm bất tường xông vào não hải, không nói hai lời, lập tức quay đầu ngựa lại. Siêu. Gió lạnh kéo tới, đột ngột mà nhanh chóng, hắn chỉ tới kịp vốn éo một cái thân thể, phốc phốc một tiếng, một con mũi tên nhọn bắn trúng cánh tay, Tôn Kiên kêu thảm một tiếng, lập tức dùng ngựa. Nhưng là lại là hơn 10 đạo tiếng xé gió vang lên, hàn quang thiểm thước đoạn tiễn phảng phất lưu tinh xẹt qua thương khung, đem Tôn Kiên hoàn toàn bao phủ. Cái này còn làm sao tránh? Hơn 10 mũi tên nhọn phân biệt chụp vào mặt của hắn cùng ngực, cùng đồ mạt lộ dưới Tôn Kiên chỉ tới kịp hô lên một câu, mạng ta xong rồi. Phốc phốc. Huyết hoa bắn tóe, lao Tôn lập tức ngã xuống khỏi mã, mũi tên có độc, hơn nữa trái tim còn chung một mũi tên, Tôn Kiên vài cái quất xúc liền mất đi tiếng động, một đời tướng tinh, lúc đó vẫn lạc. Phía sau theo kịp Tôn Sách cùng Trình Phổ đám người nhìn thấy Tôn Kiên trúng tên, lập tức tung người xuống ngựa. Phụ thân. Tôn Sách vài cái cất bước đi tới Tôn Kiên thân thể bên cạnh, đem ôm lấy, tham một cái hơi thở của hắn, trong lòng một hồi hoảng hốt, phụ thân của hắn bốn. Cư nhiên chết. Tôn Sách lúc đầu ở Dương Châu coi chừng, là chính bản thân hắn chờ lệnh tới Dự Châu, muốn cùng Tôn Kiên cùng nhau lao tới xa trường, nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên theo phụ thân ra chiến trường, hắn dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Không thể không nói, Tôn Kiên chết thực sự oan uổng, bày đặt hảo đoàn đoàn Tương Dương Thành bất công, chạy tới truy Hoàng Tổ không phải bỏ gốc lấy ngọn sao, cái này tốt, Hoàng Tổ không có giết lấy, còn nghĩ tánh mạng mình bỏ ở nơi này. Trình Phổ chứng kiến Tôn Sách biểu tình cũng biết ra đại sự, tâm tư vừa chuyển, lập tức trầm giọng nói, tất cả mọi người tại chỗ cũng không chuẩn tướng chủ công đã chết tin tức truyền đi, người vi phạm, giết không tha. Hắn nhãn quang rét lạnh nhìn quét mọi người một cái, tiếp tục nói ra, thiếu chủ. Ngươi mau nhanh mượn chủ công danh nghĩa thống lĩnh toàn quân, chúng ta lui về Dương Châu, không thể lại công Tương Dương, ngay cả viên thuật nơi đó cũng không có thể đi. Một ngày chủ công tử vong tin tức truyền bá ra ngoài, mấy vạn đại quân sợ rằng sẽ lập tức bất ngờ làm phản, chúng ta lập tức đi, trở về Dương Châu. Tôn Sách cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, tuy là trong lòng bi thương, nhưng hắn không thể không tỉnh lại đi, bảo vệ Tôn gia gia nghiệp, mang tới 50.000 binh sĩ nhưng là Tôn Kiên toàn bộ của cải, nếu như toàn bộ tổn thất. Vậy coi như thực sự tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắn nghe theo Trình Phổ kiến nghị, phong bế tin tức, lấy thiếu chủ danh nghĩa dẫn còn thừa lại hơn 30.000 tướng sĩ lui rời chiến trường, nhanh chóng hướng Dương Châu xuất phát, chỉ cần rời xa chiến trường, coi như Tôn Kiên tử vong tin tức truyền bá ra ngoài, hắn cũng có biện pháp ổn định quân tâm. Hoàn hảo Tôn Sách xử lý đúng lúc, đến khi Hoàng Tổ đem tin tức truyền đi thời điểm, Tôn Sách sớm đã rời xa Tương Dương, còn như Tương Dương thành cùng còn lại minh quân, hắn bây giờ là không có cách nào khác quản, đã biết phương đều có điểm cố bất hạ tiếp, hắn là sẽ không đi quản người khác chết sống. Như vậy, nguyên bổn nhất mặt ngã hình thức lập tức phát sinh lịch chuyển, theo Tôn quân rút lui khỏi, trên chiến trường còn thừa lại hơn 1 vạn Kinh Châu quân lập tức phản công, minh quân áp lực tăng gấp bội. Nói là minh quân, kỳ thực cũng không còn bao nhiêu, những người này vẫn luôn đang bị Tôn Kiên làm thương xử, bây giờ cũng liền còn lại chừng 2.000. Còn như Từ Châu quân, làm Diệp Thiên nhìn Tôn quân rút đi lúc, lập tức hạ lệnh, làm cho Từ Châu tướng sĩ lui lại. Chủ công, làm sao bây giờ? Đánh hay là không đánh? Hứa Chử trước mắt hình thức, tuy là Tôn Kiên rút đi, nhưng Tương Dương Thành cũng không có bao nhiêu binh lực, chỉ cần phe mình một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, phần thắng rất lớn. Vì sao không đánh? Ta cũng không chuẩn bị vẫn coi chừng nã điệp trưởng lớn Từ Châu. Từ Châu hiện tại chịu tải mấy triệu nhân khẩu, đã sắp đến cực hạn, thậm chí có chút không chịu nổi. Hiện tại lưu dân càng ngày càng nhiều, mà ta Từ Châu lại là ai đến cũng không cự tuyệt. Nếu có thể chiếm lĩnh Kinh Châu, chúng ta thế lực sợ rằng sẽ đạt tới Viên Thiệu Viên Thuật loại trình độ đó. Diệp Thiên sờ cằm một cái, cảm tình Tôn Kiên chết thật sự là quá tốt. Hiện tại Tương Dương quân bị đánh tàn, hắn vừa lúc trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chúng ta ngày hôm nay liền tới điểm ngoan, trực tiếp đem Tương Dương Thành đánh hạ. Hiện tại Tương Dương Thành chỉ có hơn vạn nhân mã, bằng vào chúng ta cái này 6.000 hổ làng chi sư, hẳn rất dễ dàng đánh hạ. Hắn háng giọng, giống to, Từ Châu tương ứng, ngày hôm nay chúng ta liền tới đoạt được Tương Dương Thành, thỏa thích hướng địch nhân triển lộ các ngươi răng nanh đi. Tàn lang doanh hết thể tướng sĩ nghe lệnh, món vũ khí nhét vào tại chỗ, thay hợp kim chiến đao, các ngươi làm tiên phong. Giết cho ta. Giết. Giết. Tàn lang tướng sĩ tựa hồ chính là vì giết chóc mà sống, từng cái kéo hợp kim chiến đao, thông hai mắt đỏ, ra sức hướng hơn vạn Kinh Châu sĩ tốt phóng đi. Hứa Chử cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, dẫn dắt mình 5.000 tinh nhuệ, gào khóc trực khiếu mà xung phong liều chết đi lên. Sát khí như cầu vồng, lần nữa gột rửa thiên địa, sát khí mãn không, làm người ta sợ hãi. Phốc thử. Máu me tung tóe, một gã tàn lang binh sĩ cơ đao chém ngang, trực tiếp đem một gã quân địch chặn ngang cắt đoạn. Tên kia lính địch không ngừng bận rộn quay đầu, trừng lớn con mắt, chứng kiến đời này đã gặp qua kinh khủng nhất sự tình. Hắn cư nhiên ở trước khi chết nhìn thấy mình đã ly thể đôi chân, a hét thảm một tiếng, nửa thân thể rơi xuống đất, chạy xuống một mảnh huyết thủy, trong mắt vẫn như cũ mở to lấy, chết không nhắm mắt. 900 tàn lang tướng sĩ như hổ vào dương quần một dạng trắng trận chu diệt quân địch, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên truyền khắp toàn bộ chiến trường, cụt tay cụt chân cùng với này màu hồng nội tạng khắp nơi tán lạc, nồng nặc huyết tinh vì phiêu tán trên không trung. Ngay cả không khí đều bị nhuộm thành màu hồng. A. Chương 70, công chiếm Tương Dương. Một tên binh lính chịu chẳng nhiều trùng khíu giác cùng thị giác song trọng kích thích, bỏ lại vũ khí liền hướng chiến trường chạy ra ngoài. Có người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba cũng dồn dập noi theo, theo hướng bốn phía bỏ trốn, chỉ chốc lát, những binh lính kia lần lượt bỏ xuống vũ khí trong tay, khởi chiến giáp, giống như tựa như nổi điền chạy tứ tán bốn phía. Cái này kêu là làm đánh tơi bời đi. Bọn họ sợ tàn lang tướng sĩ trên người tán phát cái loại này huyết tinh, khí tức bạo ngược làm cho quân địch sợ, đều hận không thể chính mình cha mẹ cho. Nữa chính mình sinh hai cái đùi, dồn dập hướng chung quanh bỏ chạy. Hứa Chử lãnh đạo 5.000 tướng sĩ cũng dũng manh không gì sánh được, theo sát tàn lang binh sĩ bước tiến, tương chiến tràng mở rộng. Tương Dương thành chính là Kinh Châu lớn nhất là tối trọng yếu một thành trì một trong, nó chỗ ở Tương Dương quận cũng là Kinh Châu giàu có nhất địa phương. Hôm nay Tương Dương thành sớm đã không còn phồn hoa của ngày xưa. Một mảnh không khí trầm lặng. Trên cổng thành, Lưu Biểu chắp hai tay sau lưng, đi một chút lại dừng một chút, trên mặt đều là biến hóa không ra khuôn mặt u sầu. Phía trước chiến báo đã truyền đến, Từ Châu phương chỉ dựa vào mấy ngàn người liền giết được 1 vạn Kinh Châu tướng sĩ quân lính tăng dã, hắn cũng bị hù dọa, không biết như thế nào cho phải. Báo: Từ Châu quân đã phá tan quân ta phòng tuyến, đang hướng Tương Dương thành chạy tới, chưa tới một khắc đồng hồ sẽ gặp binh lâm thành hạ. Lính liên lạc cấp báo nói: Làm sao lại nhanh như vậy? Mấy ngàn binh lực đã đem ta hơn vạn binh sĩ đánh tan. Tiêu Giao cư sĩ thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Vẫn là bốn. Thiên muốn vong ta Lưu Biểu. Chúng ta bốn. Chúng ta bây giờ còn có thể xuất ra cái gì đi ngăn cản bọn họ? Lưu Biểu nhãn thần u ám, bóng lưng có chút gù lưng. Chủ công, thuộc hạ cùng Từ Châu quân giao chiến quá, bọn họ có 1.000 người bộ đội, bên trong mỗi người đều phi thường lợi hại, chí ít lấy 1 chọi 10, dùng chi bộ đội nào làm tiên phong? Ta nghĩ, ngoại trừ người hầu cân nhắc đi đóng, bây giờ còn chưa có chi đội ngũ kia có thể ngăn trở chúng nó bước chân, Tương Dương, không thủ được. Một bên hoàng tổ buồn bã cảm thán nói. 9.900 tàn lang đuổi theo Diệp Thiên bước tiến nhanh chóng đi tới Tương Dương thành dưới, một thân ngân bạch chiến giáp bị huyết thủy nhuộm đỏ tươi, lượn lờ ở quanh thân sát khí dày đặc bức người, hầu như đem không khí đều đông lại. Mà Hứa Chử lãnh đạo mấy ngàn tướng sĩ theo sát phía sau, sát khí đầy đồng, sĩ khí kinh thiên. Lưu Biểu nhìn dưới thành này sát khí cuộn trào mãnh liệt, cả người tắm máu sĩ binh, sắc mặt hơi trắng bệnh, cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể tụ tập nặng như thế sát khí a? Diệp Thiên hai mắt âm trầm nhìn về phía đứng ở trên cổng thành cái kia nho nhã thân ảnh, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, mang theo một chút nụ cười tà ác nói ra, ngươi chính là Lưu Biểu đi, chúng ta lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ a, tiểu tử đều đánh tới nơi đây, lão nhân gia định làm như thế nào? Là ngươi tự mình động thủ tự hại đây bốn, hay là ta giúp ngươi một cái? Diệp Thiên không muốn thu Lưu Biểu, căn cứ lịch sử thuật lại, cái này nhân loại lòng nghi ngờ quá nặng, Diệp Thiên sợ hắn đến lúc đó phản cắn mình một cái. Tuy là hắn không sợ hắn phản loạn, nhưng là hắn Diệp Thiên không có khả năng vẫn thủ tại chỗ này, nếu như thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích khả năng liền hỏng bét. Huống hồ, Diệp Thiên ngày hôm nay mang theo tàn lang giết hắn nhiều người như vậy, hủy hắn cuộc đời cơ nghiệp, Lưu lão đầu tâm lý muốn nói không có hận ý nhất định là giả, cho nên Diệp Thiên liền xử hắn tử hình. Cùng với dưỡng hổ vi hoạn, không bằng chạm thảo trừ căn. Ha ha, không nghĩ tới ta Lưu Biểu tung hoành trọn đời, cuối cùng cũng là thua ở ngươi cái này hoàng mao tiểu tử trong tay. Ai? Còn không làm phiền ngươi, ta tự mình tới đi. Lưu Biểu thở dài một hơi, trong lòng có chút buồn bã, có chút tiếc nuối, còn có chút không cam lòng. Tuy là, dựa vào kiên cố tường thành hắn còn có thể kiên trì một hồi, cho Từ Châu Phương mang đến một chút tổn thất, nhưng đại cục đã định, làm như vậy bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi. Chủ công, ngài. Ngài không thể chết được à, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng, cùng lắm đến cái lưỡng bại câu thương. Hoàng tổ vẻ mặt bi phẫn quỳ gối Lưu Biểu trước mặt. Đầu trên mặt đất dập đầu được bang bang rung động, hắn xuất thân thấp hèn, hoàn toàn là từ Lưu Biểu một tay nhấc đổ lên, Lưu Biểu đối với ân tình của hắn còn sâu hơn biển, hắn không muốn Lưu Biểu cứ như vậy vô thành vô tức chết đi. Vô dụng, Kinh Châu mấy vạn đại quân đều chết xong, những gia tộc kia vì tự bảo vệ mình lại không chịu xuất binh, chúng ta còn có cái gì tiền vốn đấu với người khác, coi vậy đi, đánh tiếp nữa, chỉ biết chết người nhiều hơn. Lưu Biểu nói xong, chậm rãi bước trên thành tường rào chắn, xoay người. Thật sâu xem Tương Dương thành liếc mắt, sau đó nhắm lại con mắt, ngã về phía sau. Đại nhân, ngài chờ đấy, ta cũng tới bồi ngài. Hoàng tổ ngửa mặt lên trời gào to, rút trường kiếm ra, tự sát mà chết. 8. Diệp Thiên đứng ở dưới thành tường thật lâu không nói, ngưng mi trầm tư hồi lâu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi tới Lưu Biểu bên thi thể, sâu đậm bái một cái, hướng về phía sau lưng một sĩ binh nói ra, đem thi thể của hắn cùng Hoàng tổ thi thể hảo hảo mai táng một cái, nhập thổ vi an đi. Phải, huấn luyện viên. 10. Tương Dương thành trung, này lao bách tính biết Lưu Biểu sau khi chết, đều là trong lòng lo sợ, rất sợ những binh lính kia đối với bọn họ đại khai sát giới, bọn họ toàn bộ đều nhốt tự mình trong phòng, nguyên bản náo nhiệt phồn hoa trên đường cái, cư nhiên không có một bóng người. Không phải những người dân này mình hù dọa mình, xưa nay chiến tranh đều là như vậy, một dạng thành phá sau đó chính là đại đồ sát, những thứ này sự tỉnh sớm đã nhìn mãi quen mắt, cho nên bách tính đối với lần này phi thường e ngại. Diệp Thiên chưa bao giờ cảm giác mình là một thị sát hạng người, sắp chết đi binh lính huyết chi tinh túy cùng sinh mệnh tinh khí thôn phệ, lúc này mới mang lĩnh tướng sĩ vào thành, cũng rời xuống chiếu lệnh, giống nhau không được nhiều dân, bằng không giết không tha. Trấn an được bách tính, Diệp Thiên liền dẫn 900 tàn lang binh sĩ nhanh chóng chạy tới thành chủ phủ, đem đoàn đoàn bao vây, sau đó làm cho một ít đội binh sĩ đi vào bên trong đem mọi người thụ đi ra, tụ tập ở đại sảnh, mà hắn cũng mang theo mấy người lính đi vào. Thân là một cái châu mục, Lưu Biểu trụ sở vẫn là rất hoa lệ, trong đình viện cây cối san sát, hoa nhi nở rộ, hương vị sông vào mũi, các loại đình đài lầu các rậm rạp trong đó, giả sơn lưu thủy cũng là cái gì cần có đều có. Lớn như vậy phủ đệ bây giờ đã một mảnh sầu vân thảm đạm, khắp nơi treo đầy vải trắng, Lưu Biểu tin qua đời, người nhà của hắn đã sớm biết. Vào đại điện, nơi đây đã tụ tập rất nhiều người, chắc là tàn lang binh sĩ lấy ra tới, những người này đều là Lưu Biểu gia quyến cùng những nha hoàn kia người hầu các loại. Chứng kiến một đám hung thần ác sát binh sĩ tiến đến, tất cả mọi người sợ đến dồn dập quỳ rạp xuống đất, ngay cả thân thể đều ở đây run rẩy, người nhát gan càng là trực tiếp khóc ồ lên. Huấn luyện viên, toàn phủ đã thu tra xong tất cả mọi người ở chỗ này. Một cái đại đội trưởng hướng hắn báo cáo. Ừm. Diệp Thiên gật đầu, nhìn về phía này quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu người, lạnh giọng nói ra, thuộc về Lưu Biểu dòng chính người đứng ra cho ta, đừng nghĩ lừa dối qua cửa, nhanh lên một chút. Diệp Thiên hét lớn một tiếng đem mọi người sợ đến cả người trực chiến, một số người càng là sủi lơ trên mặt đất, đừng nói đứng, ngay cả bò cũng không còn khí lực. Chỉ nghe được tiếng khóc lớn dần, lại không ai đứng ra, sắc mặt hắn phát lạnh, hướng về phía này còn có thể quỳ người làm nam hỏi ai là cái này bên trong quảng ra. Đứng ra, lằng nhằng nữa, đem các ngươi tất cả đều giết. Đại nhân, là ta. Một cái có chút phát tướng trung niên nhân chiến chiến nguy nguy đứng dậy, đứt quảng đáp. Ừ, phương diện này cái nào là lưu biểu trực hệ, tìm bọn họ đi ra, nếu như đổ vào một cái, chính ngươi liền bù vào đi. Là, đại nhân, cái này là hắn trưởng tử, cái này là. Chương 71, huyện thành sự tình bắt đầu. Quản gia nào dám nói xạo, rất sợ Diệp Thiên bắt hắn hết giận, không kịp chờ đợi đem lưu biểu trực hệ từng cái vạch, lưu biểu cùng sở hữu ba cái con trai, chỉ có một thê tử thái thị, là thái mạo tỷ tỷ, hơn 40 tuổi bộ dạng, dáng dấp nhưng thật ra rất đẹp, bất quá niên kỷ hơi có chút lớn, không phải Diệp Thiên đồ ăn. Nhìn cái này một đại gia tử người, đại bộ phận đều là đàn bà, Diệp Thiên cũng không tiện khó khăn các nàng, suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ta cũng không giết các ngươi, cái này thành chủ phủ các ngươi là không thể đợi, người thắng làm vua người thua làm giặc, về sau liền qua chút cuộc sống của người bình thường đi. Đông nhiên dừng lại, Diệp Thiên lại nói với quản gia, chờ biết ngươi đi an bài, đem nơi đây mọi người an trí xuống phía dưới, còn dư lại sự tình ta sẽ phái người xử lý. Phải, đại nhân, đa tạ đại nhân ân không giết. Mập mạp quản gia vội vàng nói cảm ơn, thét to mọi người lui xuống đi. Tiếp quản tương dương, còn có một đống lớn sự tình cần giải quyết, Diệp Thiên sai người chuyển tin cho Đào Khiêm, làm cho lão nhân đi hao tổn tâm trí đi. Tiếp lấy Diệp Thiên lại để cho bọn lính đưa tới tương dương thành quan viên lớn nhỏ, trực tiếp dùng cường thế thủ đoạn trấn phủ bọn họ, tạm thời làm cho tương dương thành khôi phục bình thường, còn như sau này vấn đề sẽ chờ Đào Khiêm phái người tới sau đó mới nói. Hắn hiện tại nơi tay người bên trong đều là một ít võ tướng. Đối với quản lý này công việc hàng ngày, thật đúng là không thông thạo. Tương Dương thành sự tình, Diệp Thiên còn chưa kịp thở phào, Quách Gia lại chuyển tới tin tức, Trương Tú có động tĩnh. Hết cách rồi, Diệp Thiên chỉ phải làm cho Hứa Trừ đóng ở Tương Dương, mà mình thì dẫn dắt 900 tàn lang binh sĩ hỏa tốc chạy tới huyện thành. Huyện thành ở Tương Dương thành phương Bắc, khoảng cách Tương Dương cũng không phải là rất xa, một ngày đường là có thể chạy tới. Trương Tú quân đời trước là Trương Tể lãnh đạo, mà Trương Tể là đồng trác bộ hạ cũ, cũng là Tây Lương người. Tây Lương người có một đặc điểm, hữu nghị cưỡi ngựa ban cung, kỵ binh phi thường lợi hại. Diệp Thiên vẫn luôn đang suy nghĩ, xem có thể hay không làm ra một ít chiến mã, tốt tổ kiến một chi hung hãn kỵ binh đoàn. Là mấy trăm người chạy tới huyện thành lúc, Trương Tú quân đã cùng Quách Gia mang tới hơn 4 vạn đại quân rằng co cùng một chỗ, muốn thật đánh nhau, song phương đều thảo không chỗ tốt, chỉ có thể rơi vào cái lưỡng bại cầu thương kết cục. Trương Tú cũng biết, ngao cỏ tranh nhau, sẽ chỉ làm ngư ông đắc lợi, cho nên chậm chạp không nhúc nhích tay. Nhưng là ngươi Từ Châu cũng quá bá đạo chút đi, vẫn trận gia tộc của ta miệng khô cái gì, chớ không phải là xem ta huyện thành Trương Tú nhỏ yếu muốn khi dễ ta không phải thành, Trương Thêu Hỏa, nếu không phải mưu sĩ ngăn, chỉ sợ sớm đã đại động binh qua. Ở Trương Tú trong quan niệm, ngươi có thể giết ta diệt ta, nhưng thì là không thể ở trước mắt ta lắc lư rơi ta khẩu vị, tựa như Diệp Thiên đã từng chơi qua một món tên là đỏ tạ trò chơi, ngươi có thể giết ta, nhưng thì là không thể ở trước mặt ta tu bổ binh cũng không tính. Ngươi tờ mờ còn phản tu bổ, được rồi, cùng lắm lưỡng bại câu thương, đánh không thắng cũng muốn đánh, chết tốt hơn, mắt không thấy tâm vị tĩnh. Chứng kiến Diệp Thiên đến, Quách Gia lập tức tiến lên chào, đem chính mình trong khoảng thời gian này sở dò tin tức cặn kẽ nói cho Diệp Thiên, chủ công, Trương Tú bên kia có năng lực người A, thuộc hạ gặp qua hắn bài binh bố trận phương thức, tiến thôi có theo, công thủ gấp bù, nếu là đối phương tử thủ bên ta cường công, chỉ sợ rất khó bắt. Ha ha, nếu như không có người tài ba. Trương Tú còn có thể sống đến bây giờ. Diệp Thiên không để ý cười cười, trước hắn liền cường điệu quá, chỉ trận bất công, Diệp Thiên bây giờ còn không muốn cùng Trương Tú kết thù kết toán, bên trong còn có một người chờ đấy hắn đi mời đây, vì vị kia đại thần, hắn chỉ có tự mình đi trước, Phùng Hiếu, đợi lát nữa ngươi an bài một chút, ta muốn tự mình bái phòng Trương Tú, hảo hảo gặp bọn họ một chút. Cái này, chủ công, bây giờ quân địch tình huống không rõ, hiện tại bái phòng sợ rằng có chút không ổn. Quách Gia có chút bận tâm. Ngăn ở nhân ra cửa nhà trận lâu như vậy, đối phương khẳng định đối với Từ Châu ôm đoàn khí, Diệp Thiên tự mình đi vào, chỉ sợ sẽ sinh nhiều rắc rối. Yên tâm đi, ta không có việc gì a. Trời đất bao la, Diệp Thiên nơi nào đi không được. Ta có vì an toàn của ngươi lo lắng sao? Quách Gia ở trong lòng oán thầm. Chỉ bằng ngươi bản lãnh kia, lớn như vậy thiên hạ còn có ai có thể ngăn lại ngươi? Quách Gia vội ho một tiếng, có chút huyền chuyển nói ra, chủ công, ngươi đi có thể. Bất quá ngàn vạn lần chớ động thủ a, nói chuyện là được, ngươi muốn vừa động thủ, nếu là thật xảy ra chuyện gì, bành thành bên trong hai vị phu nhân không phải mắng chết ta mới là lạ. Chửi làm gì, các nàng cũng không phải của mẹ. Diệp Thiên trợn mắt một cái, thở dài nói, ta sẽ đi ngay bây giờ gặp gỡ hắn, tạm biệt. Được rồi. Quách gia cũng theo thở dài, trong lòng còn đang cân nhắc, nếu như các nàng thật biến thành của mẹ, đó cũng không chính là đơn giản mắng. Đi bộ liền hướng Trương Tú Đại Doanh đi tới, Diệp Thiên ngăn lại hết thảy muốn theo tới người, đơn độc đi trước, chỉ có thành ý nhất. Huyền Thành, thành chủ phủ trong đại sảnh, một gã chừng 20 tuổi chàng thanh niên đang cùng một vị đã thành gia lập thất chi niên lão giả bàn luận một ít sự tình. Nam tử kia đối với lão giả kia thật là tôn kính, xem ra hai người thân phận cũng không đơn giản. Báo. Đại tướng quân, Từ Châu quân có người cầu kiến. Lính liên lạc đột nhiên xông vào, la lớn. Tới bao nhiêu người? Hình dạng thế nào? Chàng thanh niên hỏi, giọng nói uy nghiêm, hơi có chút khí thế. Một cái, nhìn qua cũng liền 18-19. Lính liên lạc thành thật trả lời. Một người. Lá gan của hắn thật đúng là không nhỏ à, đan thương thất mã xông vào ta huyền thành, trước lạnh nhạt thờ ơ lại nói, ngươi trước lui ra đi. Chàng thanh niên vẫy lui lính liên lạc, tiếp lấy lại hướng lao giả bên cạnh tỉnh giáo, văn hòa, cổ hủ, lao tiên sinh, không biết ngài đối với chuyện này thấy thế nào. Cổ hủ suy ngẫm chính mình thật dài trong râu, trên mặt lộ vẻ cười, không có trả lời ngay hắn, mà là trái lại hỏi hắn một câu, tướng quân nhận thức vì thực lực của chính mình so với Tử Châu như thế nào. Ta không bằng cũng. Trương Tú không chút do dự hồi đáp. Sự thực chính là sự thực, hắn co đầu rút cổ huyện thành một góc, mang theo 50.000 tạp binh đóng ở đây, quá một thiên toán một ngày, căn bản cũng không có liều với Tử Châu đấu tiền vốn. Cùng Lưu Biểu so sánh với, hắn xúc tích nhỏ bé yếu rất nhiều, một ngày khai chiến, tất nhiên không sẽ là Tử Châu đối thủ, mặc dù có thể cho Tử Châu một chút thương tích, nhưng đại cục lại vô luận như thế nào cũng cải biến không phải. Cổ hủ ha hả cười cười, lại tiếp tục hỏi tướng quân có nghĩ là tranh đoạt thiên hạ, xương vương xương bá. Vấn đề này rất mẫn cảm, cũng có chút khó có thể trả lời. Trương Tú nghĩ một lát, thở dài một hơi, có chút thất lạc nói ra, ta Trương Tú tuy là tính khí không được, nhưng vẫn còn có chút tự biết rõ, tiểu tử tiếp quản chú gia nghiệp, có thể bảo vệ cũng không tệ, nơi nào còn có tâm tư cạnh tranh bá thiên liên giới, ta căn bản cũng không phải là nguyên liệu đó, huống hồ, bây giờ tay ta dưới ngay cả một gia dáng điểm võ tướng đều không có một. Ngay cả mưu sĩ cũng chỉ có tiên sinh ngài, đối với hôm nay sinh hoạt ta đã thỏa mãn, cũng không muốn đi đoạt đồ bỏ. Thiên hạ không phải thiên hạ, có thể bảo vệ phần này gia nghiệp liền vạn sự đại cát. Cổ hủ híp mắt lão, chắp hai tay sau lưng đi vài bước, đi tới trước đại môn, đột nhiên xoay người nói ra, nếu như lão phu khuyên ngươi tìm nơi nương tựa Từ Châu, không biết tướng quân. Ý như thế nào? Chương 72, kết nhân. A. Tìm nơi nương tựa Từ Châu. Nghe lời này, Trương Tú đầu tiên là cả kinh, lập tức lại là giận dữ, hắn hiện tại hy vọng nhất chính là bảo vệ gia nghiệp, nếu như đơn giản như vậy đã đem cơ nghiệp của mình chắp tay tặng người, chính mình tiểu thúc nếu như biết, sợ rằng sẽ lập tức từ trong mộ nhảy lên mắng mình một trận. Trương Tú đương nhiên không muốn, hiện tại chính mình tay cầm trọng binh, thích làm gì, người nào cũng quản không phải cùng với chính mình, nhưng là một ngày tìm nơi nương tựa người khác, cái này nhàn nhã thời gian chỉ sợ là không có hưu phúc phân đi qua. Đúng. Nếu như lão phu không có đoán sai, tới cái này nhân loại, chỉ sợ là Từ Châu châu mục, đồng dạng cũng là tàn lang doanh huấn luyện viên. Cổ hủ biểu tình có chút nghiêm túc, hắn ngưng trọng nhìn Trương Tú, trầm giọng nói, y theo lão phu thiền kiến, nếu đem quân muốn bảo trụ địa vị bây giờ, vẫn là tìm nơi nương tựa Từ Châu tốt. Tàn lang huấn luyện viên, chính là cái kia lấy một chống trăm, chỉ dựa vào mượn mấy trăm người dọa lui Kinh Châu tướng sĩ tàn lang doanh. Trương Tú trong lòng hoảng sợ, hắn có thể không thèm quan tâm Từ Châu châu mục là ai. Nhưng tàn lang tên cũng là phải suy tính một chút, không chỉ có là bởi vì bọn hắn lấy một chống trăm dũng mãnh, càng là bởi vì bọn họ hung tàn, nhắc tới tàn lang, có rất ít người biết không sợ. Chỉ dựa vào mấy trăm người liền giết được quân địch nghe tin đã sợ mất mật, đây là cần nhất định dũng khí và thực lực. Nếu Từ Châu châu mục có thể huấn luyện được một chi tàn lang doanh, đây cũng là có thể huấn luyện được đệ nhị nhánh đệ tam nhánh, một ngày thời gian đưa đẩy, cuối cùng ai còn sẽ là Từ Châu đối thủ. Chính là, cổ hủ mỉm cười gật đầu. Tỉ mỉ phân tích nói, tàn lang huấn luyện viên giám đan thương thất mã tới trong này đã nói lên hắn cũng không muốn cùng chúng ta liều mạng, dù sao coi như bọn họ thắng, cũng sẽ chết rất nhiều người, hiện tại chắc là tới nói chuyện với chúng ta xử, nếu tàn lang huấn luyện viên như vậy có thành ý, tướng quân sao không thừa cơ hội này quy thuận cho hắn, ta nghĩ, bằng vào tướng quân 50.000 binh mã, cũng có thể giành được chiếm được một cái tốt vị trí đi. Nếu không, hai phe đại chiến, chúng ta đem không có bất kỳ phần thắng. Trước không nói Phụng Hiếu mang tới hơn 4 vạn đại quân, chỉ là mấy trăm tàn lang binh liền bù đắp được hơn vạn đại quân, một ngày giao chiến, chúng ta chỉ có thua một trong đường. Huống chi, tướng quân hiện tại nguyện vọng lớn nhất không phải là bảo vệ phần này gia nghiệp sao? Nếu như sẵn sàng góp sức từ châu, ta muốn Châu Mục đại nhân là sẽ không bạc đãi tướng quân, chỉ cần từ châu bất diệt, tướng quân trong tay phần này gia nghiệp sẽ chỉ thịnh không suy. Nhưng là, nếu như ta đem tất cả của cải đều cho hắn từ châu, bọn họ có thể hay không một cước đá ta mở ạ? Trương Tú không được không nghĩ như thế, chính mình nếu như không có thứ gì, bọn họ lại không trọng dụng chính mình, vậy mình còn không hối hận chết. Dù sao hắn khó hiểu Diệp Thiên là người, nếu như hắn ăn xong lao tẫn, hắn Trương Tú ngay cả khóc địa phương cũng không có. Tiêu giống với vay tiền giống nhau, người khác hướng ngươi vay tiền thời điểm quản ngươi gọi cha ruột, ngươi để cho người khác trả tiền lại thời điểm coi như là gọi cha ruột cũng không còn người biết để ý đến ngươi. Thế đạo này chính là như vậy, trong tay có quyền dễ xử lý sự tình. Tướng quân lo lắng cũng không phải không có lý, lao phu có một cái, không biết tướng quân có nguyện ý hay không nghe. Cổ Hủ cười nói, xin lắng tai nghe. Nói nghe một chút. Trương Tú khẩn cấp. Tướng quân, y theo lão phu quan sát, Từ Châu Châu Mục chỉ sợ là muốn tranh đoạt nhân vật trong thiên hạ, căn cứ bây giờ tình thế, Từ Châu phần thắng vô cùng lớn, nếu là ta, các loại, chờ sẵn sàng góp sức Từ Châu, tương lai nói không chừng còn có thể trở thành khai quốc công thần, nếu Từ Châu có nhất thống thiên hạ xu thế, tướng quân sao không nhân cơ hội này áp chế Tàn Lang huấn luyện viên một phen, nếu như tướng quân cùng Tàn Lang huấn luyện viên trở thành một người nhà, sau này thiên hạ quy. Nhất, Tàn Lang huấn luyện viên đăng đế tướng quân kia ngươi. Cổ Hủ nói ra rất huyền chuyển, tầng tầng dụ hoặc tầng tầng phân tích, chỉ cần không phải ngu ngốc, là một người có thể nghe hiểu lời của hắn. Trương Tú dĩ nhiên không phải ngu ngốc, hắn hiển nhiên lý giải Cổ Hủ ý tứ. Người một nhà. Đúng vậy. Trương Tú chợt phách chán mình một cái, hướng về phía bên ngoài hét lớn, lập tức xin mời Từ Châu đối xử tiến đến. Ai, chậm đã, ta tự mình đi nghênh đón. Trương Tú cảm thấy vẫn là đích thân đi còn có thành ý, vì vậy kêu ngừng truyền lệnh quan, vội vàng nên sắp xuất hiện đi. Chậm đã. Cổ Hủ vội vàng gọi lại Trương Tú. Làm sao? Thiên sinh còn có cái gì muốn phân phó sao? Trương Tú dừng lại bước chân, hồi quá thân lai. Cổ Hủ cười cười, nhắc nhở, tướng quân, ngài khỏe giống như quên một việc, tuy là kết thân rất dễ dàng, nhưng mấu chốt là, tướng quân ngươi thật giống như không có cùng Từ Châu Châu Mục một dạng lớn nhỏ nữa nhi à. Nghe vậy, Trương Tú lại phách chán mình một cái, thầm nghĩ hồ đồ, hắn làm sao có thể có lớn như vậy nữa nhi, hắn tuổi của mình đều chỉ có chừng 20. Làm sao có thể đủ sinh ra 18 năm hoa nữ nhi, kết thân dường như có điểm không thể thực hiện được. Trương Tú cấp bách, không ngừng bận rộn truy hỏi không biết tiên sinh có gì chỉ giáo. Cổ Hủ thoáng trầm ngưng một hồi, nói ra, lão phu nghe nói Từ Châu Châu Mục đã có hai cái như hoa như ngọc thế tử, hơn nữa cái này hai gã cô gái danh khí còn không nhỏ, một vị là Thái Ung Thái Lao tiên sinh tiểu nữ nhi Thái Diễm, cô gái này không chỉ có tư sắc huynh thành, tài tình cũng không một dạng văn nhân có thể đạt được. Ngay cả cha nàng Thái Lao tiên sinh cũng thường thường than thở không bằng. A cái này Trương Tú kinh dị. Một vị khác thì càng không được, truyền thuyết, trước đây Lữ Bố phản bội Đồng Thái Sư, cũng là bởi vì chịu cô gái này mê hoặc, tên là Điêu Thuyền, chính là Tư Đồ Vương Duẫn Nghĩa nữ, tục truyền nói, vị cô nương này chỉ sợ là đương kim thiên hạ thật tới danh quy đệ nhất mỹ nữ, nói là nghiêng nước nghiêng thành trầm ngư lạc nhạn cũng không quá đáng. Cái này, Trương Tú càng giật mình, chiếu nhìn như vậy đến. Một dạng nữ tử thật đúng là khó có thể xuất ra tay. Đệ nhất mỹ nữ cùng đệ nhất tài nữ đều trở thành Diệp Thiên thế tử, hắn Trương Tú sao dám cầm một dạng nữ tử đi hồ lộng, nguyên bản còn dự định tùy tiện nhận thức cái con gái nuôi, hiện tại xem ra không thể thực hiện được. Cổ Hủ như là nhìn ra Trương Tú chắc trở, mắt lao híp lại, cười nói ra, tướng quân không cần phiền lòng, chuyện này cũng không phải là rất khó giải quyết, chỉ cần tướng quân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, biện pháp này không liền đến sao? Ngài là nói thím? Có thể cùng Thái Diễm Điêu Thuyền so sánh với ngươi, theo Trương Tú, có thể cũng chỉ có chính mình tiểu thúc thê Từ Châu Vận, nhưng là thím một cái quả phụ, Từ Châu Châu Mục biết tiếp thu sao. Hơn nữa, quan hệ này dường như có điểm loạn luân. Ha ha, cái này đơn giản hơn, tướng quân chỉ cần đem Châu cô nương thân phận cải biến một cái, từ thím đến nghĩa tỷ, như vậy không phải được sao. Nói chung hiện tại là tối trọng yếu chính là nhanh chóng cùng Từ Châu kết thân, mặc dù Từ Châu mới biết hiểu Châu cô nương thân phận cũng không cái gọi là... Khi đó chuyện tốt đã thành, Từ Châu phương chính là kém cũng kém không xong. Chú ý này, nghe dường như có điểm tổn hại. Bất quá, vì Trương gia, Trương Tú bất cứ giá nào. Nếu là thật cùng Tàn Lang huấn luyện viên kết thân, một ngày hắn tương lai đăng đế, mình chính là hoàng thân quốc thích. Đây là một hồi đánh bạc, bây giờ thời đại này, chính mình tổng yếu làm ra một lựa chọn, chính mình không muốn tranh đoạt thiên hạ, thế nhưng người khác cũng sẽ không bởi vì mình không có tranh đoạt thiên hạ chi tâm hãy bỏ qua chính mình. Cuối cùng vẫn được tuyển trạch nhất phương thế lực đầu nhập vào. Bây giờ Từ Châu thanh danh vang dội, có rất lớn tỷ lệ thống nhất thiên hạ, mình nếu là đem tiền đặt cuộc đặt cho Từ Châu, tương lai không lâu, nói không chừng sẽ là một cái chậu thể đầy bát kết cục. Chương 73, trời sập.